Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần cuối của truyện Độc Sủng Điền Viên Man Thê. Chương 161 xinh đẹp chọc hỏa. Làm cái gì vậy, đi đâu? Chạy nhanh như vậy? Bạch Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn về phía theo lầu 4 thẳng rực xuống, nháy mắt chạy vội hướng phương xa nâu quần áo nam từ kia tốc độ, nếu không là Bạch Tiểu Mễ nhãn lực hảo, căn bản là thấy không rõ đó là nhân. Bạch Tiểu Mễ ăn trên bàn mỹ thực thật sự là ăn ngon, nàng bao lâu không có ăn qua nhân gian mỹ thực. Phu nhân, bởi vì Bạch Tiểu Mễ không có lựa chọn ở nhã gian cùng ăn, cho nên Lý Sa theo lầu 3 xuống dưới thời điểm vừa vặn nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ vẻ mặt thích ý ở ăn mỹ thực Bạch Tiểu Mễ. Lý Sa thật lâu không thấy, thật sự là càng lớn càng đẹp trai. Bạch Tiểu Mễ nhìn lại, Lý Sa vẫn như cũ là lúc trước vừa 20 bộ dáng, tuấn tú thanh lãnh, bất quá so với lúc trước trích tiên khí chất hiện tại hơn một phần thần bí hắc ám khí thức, bất quá này cũng nhường hắn càng thêm có vẻ mê người. Phu nhân quá khen, phu nhân mới là phong thái bức người. Lý Sa cung kính ứng hạ Bạch Tiểu Mễ trong lời nói. Đúng rồi, Lý Mặc Nhiên làm cái gì vậy đi? Chạy nhanh như vậy. Bạch Tiểu Mễ đối với trước mắt này giống như người máy bình thường tên không có hứng thú, quay đầu nhìn về phía vừa mới Lý Mặc Nhiên biến mất phương hướng hỏi. Thuộc hạ không biết, Lý Sa vẫn như cũ cung kính nói. Ăn qua sao, cùng nhau sao, một bàn đồ ăn, đối với Bạch Tiểu Mễ mà nói kỳ thật không tính cái gì, nhưng là Bạch Tiểu Mễ vẫn là khách khí hỏi. Đa tạ phu nhân, tiểu nhân không cần. Cùng chủ nhân phía trước hắn cũng đã bích cốc thật lâu, huống chi hiện tại, bất quá hắn cũng là tò mò, rõ ràng phu nhân thực cường, nhưng là vì sao đến bây giờ hắn vẫn là không có thể cảm giác được nàng có gì linh lực dao động đâu. Nhưng lại dùng ăn cơm, không hiểu, không hiểu, nhưng là Lý Sa biết đây đều là chủ nhân nhà mình sự tình, hắn sẽ không hỏi đến phục tùng an thủ bổn phận mới là hắn nên can sự tình. Đúng rồi, Nguyên Hải Đỉnh rất khó tra. Bạch Tiểu Mễ hỏi, nan. Chỉ cần không phải bọn họ cố ý để lộ trên cơ bản cha không đến, bất quá phu nhân nếu muốn tìm Nguyên Hải Đỉnh trong lời nói, lần này nhưng là có cơ hội Thương Nguyệt trên đại lục bài danh tiền 10 môn phái thu được mời thiếp, nếu phu nhân nguyện ý trong lời nói có thể đi theo 10 đại môn phái tiến vào Nguyên Hải Đỉnh. Này cũng là vừa mới hắn cùng chủ nhân nói, ân, tốt lắm, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Cho tới 10 đại môn phái danh ngạch đối lý ở xa tới nói hẳn là không khó đi. Bạch Tiểu Mễ cười khanh khách nhìn về phía Lý Sa, thuộc hạ hội mau chóng làm thỏa đáng. Lý Sa cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, kỳ thật phu nhân cười rộ lên rất đẹp, nhưng là vì sao hắn lại cảm giác được run sợ, mồ hôi lạnh chảy dòng đâu. Hảo, vậy ngươi đi việc đi. Bạch Tiểu Mễ vừa lòng, tiếp tục ăn chính mình đồ ăn, một bàn đồ ăn, xem nhiều, nhưng cũng bị Bạch Tiểu Mễ chậm rãi ăn sạch. Bởi vì là ban ngày, Bách Hoa Lâu loại buổi tối buôn bán cửa hàng, ban ngày chỉ có một ít qua đêm khách nhân rời đi, nhưng là rất ít có người tiến vào. Mà Bạch Tiểu Mễ tọa địa phương đưa tới vô số kinh diễm ánh mắt. Bạch Tiểu Mễ vốn liền bộ dạng cực kỳ tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất lại khinh trần thoát tục, một đầu đen thùi tóc dài rối tung ở sau người, giống như gấm vóc bình thường bóng loáng mềm nhẵn, trắng nõn da thịt giống như dương chi ngọc bàn không rảnh. Một đôi mắt đại đại giống như bầu trời đêm tinh thần bình thường linh động mê người. Thần hy kim hoàng sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở mỹ nhân trên người, nhường nữ từ cả người nhiễm lên một tầng kim quang, mỹ kinh tâm động phách nhiếp nhân tâm hồn. Rất nhiều phải rời khỏi nam khách nhân đều bởi vì này tuyệt mỹ một màn mà nghỉ chân. Bởi vì thật đẹp, dường như không chân thực tồn tại, nhường mọi người cho rằng kia chính là trên 9 tầng trời tiên tử lầm nhập phàm trần, càng như là xa xôi cảnh trong mơ, khả xa xem, đi không dám tới gần, lo lắng tiết độc kia xinh đẹp nữ thần. Nghỉ chân người càng đến càng nhiều, nhưng là kia đang ở hưởng thụ mỹ thực nhân nhưng không có nhiều hơn để ý tới. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên đi ngang qua nam nữ đều vì kia xinh đẹp rung động. Công đạo xong việc tình trở về Lý Sa thấy đến một màn như vậy, theo mọi người thấy đi, vài năm trước chỉ biết phu nhân trưởng cực mỹ, nhưng là hiện tại hắn mới biết được phu nhân mỹ là như vậy rung động nhân tâm. Phu nhân ăn được sao? Lý Sa nhìn đến nghỉ chân nam nữ càng ngày càng nhiều, này vợ chồng hai thật sự là tai họa, hơi hơi thở dài một hơi, nếu phu nhân ở như thế gióng trống khua chiêng ngốc đi xuống, ngày mai hắn Bách Hoa Lâu sẽ không cần muốn. Ân, tốt lắm, thế nào, Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía đi mà quay lại Lý Sa, nhưng là Lý Mặc Nhiên cái kia tên đi dài như vậy thời gian thế nào còn không gặp trở về đâu. Phu nhân tùy thuộc hạ đến, Lý Sa cung kính thỉnh Bạch Tiểu Mễ lên lầu, đừng ở xuất hiện này công chúng trường hợp. Phu nhân này vừa xuất hiện tối hôm nay Bách Hoa Lâu khả năng muốn chật ních liền lo lắng có người đến nháo sự. Ân, Bạch Tiểu Mễ nhìn xem xa xa mọi người, khóe miệng dương lên minh bạch Lý Sa dụng ý, gật đầu đi theo Lý Sa thượng lầu 3. Đợi đến hai người đi rồi hồi lâu, mọi người mới từ kia rung động nhân tâm Mỹ trung tỉnh táo lại. Bắt đầu đều hỏi thăm nữ tử lai lịch, các vị kia vi phu nhân chẳng phải Bách Hoa Lâu cô nương, cho nên mẹ ta cũng không nhận thức nàng. Nhận thức cũng không thể nói, nàng cũng không phải không muốn sống chăng, bất quá phu nhân vừa mới bộ dáng quả thực thật đẹp, so với ngày hôm qua nhìn đến thời điểm tựa hồ hơn một phần bất đồng hơi thở. Mẹ, ngươi cũng không cần như vậy cẩn thận đi. Đại gia đều là khách quen, cho chúng ta nói, nàng có phải hay không mới tới tiên tử. Bách Hoa Lâu nữ tử chung cũng có chút là người tu chân, đương nhiên này mỹ nữ tư chất đều bình thường, nhưng là khí chất so với bình thường phàm nhân nữ tử tốt một ít. Không phải, đương nhiên không phải. Vị kia quý nhân thân phận cũng không phải là chúng ta có thể dị nghị, các vị đại gia sẽ vì nan mẹ tú bà lau một phen cái chán, nàng này Bách Hoa Lâu nào dám thu vị kia. Mẹ thật sự không thể hơi chút lộ ra. Có chút nam khách vẫn là có chút không cam lòng. Đại gia nhóm A, các ngài tạm tha mẹ ta đi. Kia quý nhân thực không phải Bách Hoa Lâu mẹ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khách nhân không có thể được đến muốn đáp án, thất vọng rời đi, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Bách Hoa Lâu có tuyệt sắc mỹ nhân ở truyền bá đi ra ngoài. Một ngày thời gian, nửa thành nhân đều biết đến Bách Hoa Lâu có tuyệt thế mỹ nhân tin tức. Vào lúc ban đêm, Bách Hoa Lâu nghênh đón đến từ trước tới nay buôn bán cao phong kín người hết chỗ. Mẹ tuy rằng thật cao hứng sinh ý tốt lắm đứng lên, nhưng là khách nhân muốn tìm mỹ nhân, nàng đi nơi nào cho bọn hắn tìm a? Tuy rằng nhân ngay tại Bách Hoa Lâu trên lầu, nhưng là vị kia phu nhân nàng nào dám tình, nàng cũng không phải không muốn sống chăng. Lý Sa tự nhiên cũng cảm giác được hôm nay Bách Hoa Lâu bất đồng, không thể không bất đắc dĩ phu nhân mị lực này so với lúc trước tề thiệp còn muốn khủng bố. Lý Sa nhìn về phía bên người vẻ mặt tò mò xem phía dưới nữ tử. Hôm nay thật nhiều nhân a. Nam nhân quả nhiên đều là háo sắc. Bạch Tiểu Mễ lần đầu tiên như vậy chính quy ở một nhà thanh lâu qua đêm, nhìn đến phía dưới kín người hết chỗ tò mò đồng thời trên mặt tràn đầy châm chọc cảm giác nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt. Lý Sa khóe miệng trừ trừ, phu nhân còn không biết những người này kỳ thật hơn phân nửa đều là hướng về phía nàng đến. Lý Mặc Nhiên đều đi ra ngoài một ngày đều không có trở về, ngươi thật sự không biết hắn đi nơi nào. Bạch Tiểu Mễ xem phía dưới nam tử tâm bỗng chốc biến phiền chán đứng lên. Quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên cửa sổ, bên kia là tinh quang đầy trời bầu trời đêm. Thuộc hạ phải đi ngay cấp chủ nhân đưa tin. Lý Sa dẫm trận tại chỗ mà ra. Bạch Tiểu Mễ xoay người hướng mặt khác một bên là ồn ào náo động, một bên là yên tĩnh đêm. Bạch Tiểu Mễ cảm giác chính mình tâm tựa hồ già đi bình thường, đối với này thế nhưng bắt đầu chậm rãi đề không dậy nổi hứng thú. Cũng không biết ngồi bao lâu, một đạo lãnh liệt hơi thở xuất hiện tại phòng nội. Người đi nơi nào? Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía kia lãnh ngạnh thân ảnh cao lớn rắn giỏi, khuôn mặt ở mờ nhạt dưới ánh đèn rõ ràng diệt diệt, sắc mặt có chút thấy không rõ. Lão bà, nguyên lai lão bà không đi, nàng không đi. Bỗng nhiên kia cao lớn thân ảnh chạy vội đi qua, đem kia ngồi ở bên giường nữ tử kéo vào trong lòng, đem nhân gắt gao ôm, trở lại phòng nhìn không tới nàng, hắn cũng không có tới kịp nghĩ nhiều trực tiếp cho rằng nàng sinh khí ly khai, dù sao này hai ngày hai người quan hệ không làm gì hảo. Hắn không có tìm, trực tiếp chạy vội đi ra ngoài tìm người, nếu không là Lý Sa, có lẽ hắn bây giờ còn ở bên ngoài tìm người. Ngươi, Bạch Tiểu Mễ cảm giác được Lý Mặc Nhiên kích động, có chút không rõ hắn đây là như thế nào. Cái kia sẽ không là làm cái gì chuyện thật có lỗi với nàng đi. Luyến ái nhân luôn thích miên man suy nghĩ. Vi phu cho rằng lão bà sinh khí chạy, hoàn hảo. Hoàn hảo, lão bà ngươi không đi. Lý Mặc Nhiên ôm thật sự ấm áp mềm mại thân thể, luôn luôn hoảng loạn tâm rốt cục yên ổn xuống dưới. Người nguyên lai ban ngày thời điểm hắn chạy đi này đây hướng nàng chạy. Bạch Tiểu Mễ tâm hơi hơi giật mình, có chút chát có chút toan còn có chút hỉ thực phức tạp cảm tình. Vì sao cảm thấy ta sẽ đi? Bạch Tiểu Mễ cuối cùng vẫn là thân thủ ôm này nhường nàng cảm động nam nhân cho dù ban đầu có bao nhiêu oán hắn, nhưng là trong nội tâm kỳ thật là thích hắn. Lý Mặc Nhiên chính là ôm nhân, hắn không biết thế nào trả lời Bạch Tiểu Mễ, bởi vì thất mà phục vui sướng, thậm chí liên Bạch Tiểu Mễ hiện tại thân thể không giống với đều không có chú ý tới. Lý Mặc Nhiên, ngươi không cảm thấy kỳ thật giữa chúng ta tồn tại vấn đề sao? Hai người không có tín nhiệm, Bạch Tiểu Mễ không tiếng động thở dài một hơi. Không có, vi phu cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Lý Mặc Nhiên cảm thấy hoảng hốt lập tức kiên định nói, lão bà là hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, bao gồm lão bà nàng bản nhân cũng không được. Lý Mặc Nhiên, giữa chúng ta không có tín nhiệm. Bạch Tiểu Mễ muốn đẩy ra Lý Mặc Nhiên nhường hắn đối mặt chính mình, nhưng là đối phương lại gắt gao ôm lấy nàng áp căn liền không có buông ra ý tứ. Lúc trước nàng cũng là hiểu lầm hắn hội sát nàng, có thế này tạo thành sau này minh giới hành, mà hắn còn lại là bởi vì đối nàng không tín nhiệm, nhận vì nàng hồi thích thượng nam nhân khác, này đó đều là vấn đề. Lý Mặc Nhiên trầm mặc cầm nhẹ nhàng để trong lòng nhân mềm mại tóc, lão bà nói không sai, hắn quả thật là sợ hãi lão bà thích tiến lên thế trượng phu, nhưng là hắn không thể không nghĩ như vậy a. Ta đối Mạc Tư chính là kiếp trước một loại áy náy, về phần cái kia Mạc Tư phụ thân ta hoàn toàn không có cảm giác, cho dù gặp được cũng không khả năng cùng hắn ở có cái gì. Bạch Tiểu Mễ giải thích chính mình sự tình, nhường hắn buông chuyện này. Lý Mặc Nhiên cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui thích lan tràn chính bản thân thể. Như vậy về sau gặp được đồng dạng sự tình, ngươi hay không có thể thử tin tưởng ta, mà ta cũng thử tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta. Bạch Tiểu Mễ từ từ nói, nàng không tính toán ở đêm ở minh giới nhìn đến qua Mạc Tư phụ thân sự tình nói cho hắn, dù sao đối nàng mà nói có lẽ tương lai ở cũng sẽ không thấy. Có lẽ là Linh Nhi hoàn toàn binh trừ bỏ kia đoạn cảm tình, dù sao nàng nhìn đến kia nam từ thời điểm, một điểm cảm giác cũng không có. Ân, Lý Mặc Nhiên trầm thấp thanh âm ở Bạch Tiểu Mễ đỉnh đầu vang lên, bởi vì nhìn không tới mặt hắn, Bạch Tiểu Mễ nhất thời vô pháp phán đoán hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Bất quá đã gật đầu đáp ứng, như vậy chuyện này liền như vậy qua thôi. Này hai ngày nhìn hắn bị chính mình chỉnh cũng đủ thảm. Kia khẩu khí cũng ra. Kia nếu về sau ở phát sinh chuyện như vậy đâu. Nếu vẫn như cũ không tín nhiệm đâu. Ta tin tưởng lão bà. Lý Mặc Nhiên kiên định trả lời. Hy vọng ngươi có thể làm đến. Bạch Tiểu Mễ ôm chặt hắn. Kỳ thật vợ chồng đều nhanh 10 năm thôi. Nhưng là cho tới bây giờ tinh tế tính ra kỳ thật bọn họ hai người ở cùng nhau thời gian thật sự thực đoàn, này cũng khó trách hội như thế. Nếu có thể Bạch Tiểu Mễ không muốn cùng hắn tách ra, hai người ở cùng nhau nhiều hơn cọ sát có vấn đề bày ra đến, ở giống lần trước bình thường, Bạch Tiểu Mễ không biết chính mình hay không còn có thể kiên trì 4 năm. Ta Lý Mặc Nhiên tin tưởng lão bà vĩnh viễn, Lý Mặc Nhiên lại nói. Về sau có chuyện gì không cần để trong lòng mặt nói ra nhường ta biết, nếu lần sau ở như thế đáng sợ ta thật sự có sợ hãi. Biết hiện tại hồi tưởng khởi hắn đương thời lăng nhiên sát khí, điên cuồng bộ dáng, Bạch Tiểu Mễ vẫn là có chút sợ hãi. Thực xin lỗi, Lý Mặc Nhiên biết đương thời chính mình thật sự quá đáng, mặc cho ai đều sẽ hiểu lầm, đương thời hắn thậm chí còn tưởng cưỡng bức lão bà, khó trách lão bà muốn chạy. Bạch Tiểu Mễ nở nụ cười. Hôm nay phía dưới thật nhiều nhân, chúng ta cũng đi xuống trừ vô giúp vui. Tiêu tan tiền ngại, Bạch Tiểu Mễ tâm tình rất tốt, lập tức nghĩ đến Bách Hoa Lâu lầu một náo nhiệt tình cảnh. Không đi, Lý Mặc Nhiên thực dung túng Bạch Tiểu Mễ không sai, nhưng là có chút lại phi thường cố chấp đã bị tỉ như hiện tại, nhường hắn mang theo lão bà đi dạo nữ chi viện, hắn liền làm không được cho dù hắn nhóm hiện tại liền đang ở Bách Hoa Lâu chung cũng giống nhau. Nhường nàng xem nam nhân khác trừ phi hắn điên rồi. Bạch Tiểu Mễ còn tưởng ở tranh thủ một chút, bỗng nhiên nghe được phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau. Đánh lên, chúng ta đi qua nhìn xem. Bạch Tiểu Mễ lôi kéo Lý Mặc Nhiên hướng mặt khác một bên cửa sổ đi đến, cảm thấy hứng thú chạy tới xem. Tâm tình tốt lắm, vốn cảm thấy không thú vị sự tình cũng có hứng thú hơn. Không nghĩ tới phía dưới làm ầm ĩ đỉnh lợi hại, thậm chí còn có chút tu sĩ cao nhất cấp bậc đều đến kim đan, những người này đây là muốn làm gì? Đem kia mỹ nữ giao ra đây. Một cái dáng người cao thẳng tuấn tú nam tử miễn cưỡng nằm ở một cái ghế dựa thượng, phía sau đứng này mấy kim đan kỳ cao thủ, xem ra thân phận không đơn giản. Như vậy nam tử còn cường thưởng dân nữ, thật sự là thế giới rộng lớn không gì không có. Bách Hoa Lâu mỹ nữ, chẳng lẽ là kia Ảnh Nhi? Nói lên Ảnh Nhi quả thật là cái tiểu mỹ nhân, nhưng là cũng không về phần như vậy điên cuồng cướp đoạt đi. Vị này đại gia ta lập tức nhường Ảnh Nhi xuống dưới. Mẹ coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là đối mặt mấy kim đan cao thủ, vẫn là có chút kinh hồn táng đảm, chẳng lẽ là Ảnh Nhi ở bên ngoài chọc phiền toái. Bất quá lần này hoàn hảo có thống lĩnh ở, nghĩ đến thống lĩnh, mẹ tâm lý cũng yên tâm không ít. Sớm nên như thế, còn không mau đi. Tuấn tú nam tử miễn cưỡng cười, đạt được phiết liếc mắt một cái mẹ. Có thể nhường một cái trúc cơ kỳ nữ nhân làm tú bà, xem ra nhà này thanh lâu có bối cảnh. Bất quá hôm nay hắn chính là cố ý đến nháo sự. Hắn nhưng là muốn nhìn, là cái dạng gì nữ tử nhường chính mình cái kia biểu muội như thế hạ sát tâm. Chính mình biểu muội hắn biết luôn luôn xem không được so với chính mình trưởng mỹ nữ tử, hắn cũng rất tốt kỳ, nói chính mình biểu muội đã xem như cực mỹ thiên hạ, cho tới bây giờ hắn còn không có phát hiện so với nàng mỹ nữ tử, nhưng là lần này lại bỗng nhiên muốn giết một cái thanh lâu nữ tử, xem ra cái kia nữ tử hẳn là phi thường mỹ. Vốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thật vất vả có cái lạc thú, hắn sẽ hợp náo nhiệt hơn nữa. Sớm nghe nói này Bách Hoa Lâu không đơn giản, hắn nhưng là đến hội. Mẹ rất nhanh dẫn một cái xinh đẹp nữ tử xuất hiện, người này Bạch Tiểu Mễ tự nhiên là nhận thức, chính là Ảnh Nhi. Ảnh Nhi xấu hổ mang khiếp nhìn về phía tuấn tú nam tử, tuy rằng không có ngày hôm qua nhìn đến nam tử đẹp mắt, nhưng là cũng không lại, khó nhất là hắn thân phận có thể mang nhiều như vậy cao thủ đến xem nàng, thỏa mãn nữ nhân hư vinh tâm, nhưng là nam tử tiếp theo câu lại nhường Ảnh Nhi mặt trắng bệch đứng lên. Liền nàng, coi như là mỹ nhân. Biểu muội ngươi ánh mắt khi nào thì biến kém như vậy, đây là thản nhiên nhìn thoáng qua Ảnh Nhi phương hướng, khinh thường phiết hướng phía sau nhìn về phía cái kia dáng người tương đối bé bỏng hộ vệ trên người. Biểu ca, ngươi biểu muội ánh mắt khi nào thì kém như vậy, không phải này nữ tử. Mặc nam trang thiếu nữ bất mãn chừng mắt miễn cưỡng như là không có xương cốt nam tử. Ngày hôm qua kinh hồng thoáng nhìn, nhường nàng ghen thị thiếu chút nữa điên rồi. Mẹ, đây là ngươi không đúng rồi, thế nào lấy loại này lực thứ nữ nhân tới hồ lộng bổn thiếu gia, chẳng lẽ là khinh thường bổn thiếu gia? Miễn cưỡng thanh âm biến có chút lãnh, vị cô nương này, Ảnh Nhi là chúng ta nơi này đầu bài, không có so với Ảnh Nhi đẹp hơn cô nương. Kỳ thật tú bà tâm lý ẩn ẩn minh bạch những người này tìm là ai, nhưng là kia quý nhân là nàng không thể trêu chọc. Nói bậy, sáng nay thượng ta nhìn thấy nàng ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm tới. Một cái cô nương ở một nhà trong thanh lâu mặt ăn cơm, làm sao có thể không phải phương diện này cô nương. Mặc nam trang thiếu nữ kích động tiến lên liền cấp mẹ một cái tát. Vị tiểu thư này, vị kia quả thật không phải chúng ta nơi này cô nương. Mẹ ẩn nhẫn nghiêm mặt thượng hòa cay đau. Tuấn tú thanh niên gặp biểu muội đánh người, khóe miệng giơ lên một cái châm chọc cười, này biểu muội thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, thế nhưng đánh người, chỗ này cũng không phải là bình thường địa phương, nếu không là hắn cũng vừa khéo muốn hiểu biết nơi này, nàng thật sự dĩ vãng hắn hội bồi hắn tới giết một cái so với nàng mỹ nữ nhân sao. Nữ nhân ghen tị tâm thật sự là đáng sợ, rõ ràng trưởng muội muội, nhưng là tâm địa cũng là như vậy ác độc. Nghe đến đó, Bạch Tiểu Mễ hồi tưởng một chút, bỗng nhiên phát hiện này cô nương chỉ tựa hồ là bộ dáng của nàng. Nhưng là nàng ăn cái điểm tâm, trừ bỏ thời kỳ lý ở xa tới qua, không có đắc tội hơn người a. Này cô nương tìm nàng làm gì? Nếu nam tìm đến, nàng còn không kỳ quái, hiện tại là nữ, vậy thật sự kỳ quái. Thế nào? Đối với người khác sự tình Lý mặc nhiên vô ý quan tâm, chính là cùng lão bà đi lại xem, ánh mắt cũng chưa từng có rời đi qua nhà mình lão bà, liền như vậy xem, liền cảm giác chậm rãi hạnh phúc trong lòng tiêm lan tràn. Nàng tựa hồ nói là ta, Bạch Tiểu Mễ cười này nói, ân, Lý mặc nhiên gật đầu, không gọi là lên tiếng, ta đi xuống chơi đùa, người trước đứng ở nơi này, Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên thần bí cười, sau đó đối này Lý mặc nhiên nói. Chương 162 trêu đùa. Lý Mặc Nhiên ở không đồng ý, nhưng cũng dung túng Bạch Tiểu Mễ, chính là không đành lòng xem nàng thất vọng biểu cảm. Bạch Tiểu Mễ tự nhiên biết Lý Mặc Nhiên tâm tư, tiến lên hôn một cái Lý Mặc Nhiên cánh môi, ở Lý Mặc Nhiên vui sướng muốn hồi hôn qua đến thời điểm cấp tốc lui lại, sau đó ở Lý Mặc Nhiên bất mãn dưới ánh mắt phiêu nhiên ra phòng. Lầu một trong đại sảnh vẫn như cũ không khí khẩn trương, không ít nam khách tuy rằng không nghĩ gây chuyện, nhưng là nghe nói có so với hoa khôi đẹp hơn nữ tử ở Bách Hoa trong lâu, tự nhiên cũng tưởng kiến thức một chút. Mẹ, người tốt nhất là nghĩ rõ ràng, chúng ta cũng không phải là người có thể trêu chọc đối tượng. Tin hay không ta hiện tại sẽ phá hủy này Bách Hoa lâu. Tuấn tú nam tử miễn cưỡng xem tú bà, ngữ khí tuy rằng xem lười biếng, nhưng là kia nguy hiểm tú bà cũng không có dám việc không đáng lo. Bạch Tiểu Mễ đến lầu một thời điểm, vừa vặn tốt nhìn đến Lý Sa muốn ra mặt can thiệp. Để cho ta tới, Bạch Tiểu Mễ ngăn lại Lý Sa kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, lập tức nhìn về phía lầu bốn phương hướng, phát hiện người nọ kỳ thật ở bên cửa sổ, không có muốn ngăn cản ý tứ, cũng liền đứng không nhúc nhích, chủ nhân đều nhường nàng ngoạn, hắn còn có cái gì hảo nói. Hơn nữa phu nhân thực lực như vậy cường, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng nàng chịu thiệt. Là phu nhân, Lý Sa cung kính nói. Bạch Tiểu Mễ nhìn trên người bản thân một thân màu lam trắng trong thuần khiết quần áo, quả thật không giống yên hoa nơi quần áo, nhưng là này lại ngại gì, chính là đến đùa mà thôi. Mẹ, đây là như thế nào? Khiếp đảm, nhưng là lại giống nước suối bình thường êm tai thanh âm ở đại đường nội vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là ở tú bà mồ hôi lạnh chảy dòng, tuấn tú thanh niên cười lạnh chung, cũng là cực kỳ hiện lên. mọi người lập tức bá hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, này vừa thấy mọi người tê đổ trừ một ngụm lãnh khí, mỹ nhân, đây là một cái chân chính mỹ nhân, ngũ quan xinh xắn dường như một bức họa, mày lá liễu, đại đại ánh mắt dường như tinh thần, khéo léo thẳng thắn mũi, cánh môi bé bỏng phấn nộn, hình thái hoàn mỹ, da thịt trắng nõn giống như dương chi ngọc bình thường không rảnh, khí chất khinh trần thoát tục phảng phất rơi vào thế gian tinh linh, lại như là trên 9 tầng trời tiên tử, chính là xem đều cảm giác là một loại tiết độc. Mọi người bị như thế bất khả tư nghị mỹ nhân rung động đến, nhất thời đã quên phản ứng. Lý Mặc Nhiên nhìn đến mọi người háo sắc bình thường xem chính mình lão bà, vốn liền lạnh lùng hơi thở lại lạnh vài phần, kia lãnh khí theo lầu 4 lan tràn xuống, mọi người bị này hốt như lên lãnh khí đánh thức. Thế nào bỗng nhiên lạnh, chẳng lẽ là khởi phong mọi người không hiểu. Lý Sa tự nhiên cảm giác được kia lãnh lực hơi thở, nhìn về phía người nào đó phương hướng, lập tức lắc đầu, không đồng ý nhường phu nhân đến sẽ không cần nhường đến thôi. Hiện tại đến, lại mạnh mẽ phóng thích lãnh khí. Tuấn tú nam tử như có đăm chiêu bốn phía nhìn một lần, trong mắt tránh qua một tia nghi hoặc. Chính là ngươi cái cô gái này, rốt cục bỏ được xuất gia nữ phẫn nam trang thiếu nữ khi trước đứng dậy, ngang ngược bộ dáng nhường mọi người nhịn không được nhíu nhíu mày. Mỹ nhân nhưng là dùng để đau thế nào có thể như thế đối đãi, mọi người bất mãn nhìn về phía cái kia thiếu niên, thực không phải nam nhân thế nhưng tìm nữ nhân phiền toái, nhưng lại là như thế mỹ nhân. Không biết vị công tử này tìm tiểu nữ từ chuyện gì. Bạch Tiểu Mễ trên mặt vẫn duy trì khiếp đảm, đã có cố nén sợ hãi cảm xúc, sau đó thật cẩn thận hỏi. Ta biểu ca coi trọng ngươi, theo chúng ta trở về đi. Thiếu nữ cũng không có ngốc đến ở trong này giết người, dù sao trước mắt bao người, bên trong khả năng còn che giấu có cao thủ, nhìn đến những người này như thế mê luyến cái cô gái này, nàng lo lắng ra tay sẽ khiến cho công phẫn, đương nhiên nếu như bị mang về vậy không giống với, nàng muốn cho nàng sinh tử không thể. Coi trọng nàng, ha ha ha, nàng vừa mới ở mặt trên nhưng là nhìn hồi lâu, thực hiển nhiên kia nam tử căn bản là không biết nàng, tại sao coi trọng vừa nói, thực hiển nhiên là nữ tử này tìm nàng, hơn nữa kia sát ý nàng đều có thể dễ dàng cảm giác được. Muốn sát nàng, cũng phải nhìn xem nàng có hay không bổn sự này. Biểu ca, đương nhiên Bạch Tiểu Mễ trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chính là khiếp đảm nhìn xem thiếu nữ, sau đó không hiểu nói. Đây là ta biểu ca kim đan cao nhất cao thủ thế nào? Nhân cũng trưởng không sai, ngươi theo hắn là phúc của ngươi khí còn không mau đi lại. Thiếu nữ đi đến tuấn tú thanh niên bên người cười khanh khách nói. Đây là cường thưởng mỹ nhân, mọi người oán giận, nhưng là bởi vì đối phương bên người đều là cao thủ, sợ hãi mà không dám ra tiếng anh hùng cứu mỹ nhân nhưng là cũng muốn thực lực, nếu không cũng chỉ sẽ là đi chịu chết. Xem đối phương tư thế, thân phận nhất định bất phàm, bọn họ lại càng không muốn vì một cái bình thường nữ tử đắc tội một cái cường đại thế lực. Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía thanh niên, tuấn tú thanh niên đối với Bạch Tiểu Mễ lười biếng cười, không nói một lời, không biết là đồng ý thiếu nữ trong lời nói vẫn là không đồng ý. Kim đan cao nhất cao thủ rất lợi hại. Bạch Tiểu Mễ ngây thơ chẳng. Mọi người thấy hướng mỹ nhân, này mỹ nhân đến cùng là từ chỗ nào toát ra đến thế nhưng liên kim đan đều không biết. Kim đan cao nhất tự nhiên là lợi hại, hơn nữa xem nam tử bộ dáng cũng liền hơn 20 tuổi, nghĩ đến thiên phú nhất định cũng không phàm, người như vậy quả nhiên không phải bọn họ có thể trêu chọc, chính là đáng tiếc như vậy một cái mỹ nhân. Quả nhiên là vô dụng nữ nhân, có thể cho ngươi theo ta biểu ca đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí, thế nào còn lo lắng sao? Thiếu nữ khinh thường nói, xem kia trương sở sở động lòng người mặt, nàng đã nghĩ tiến lên quát tìm nàng. Các ngươi đây là bắt buộc tiểu nữ tái giá. Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía thiếu nữ, có chút bất mãn nói. Tái giá lại đợi chút, ngươi vừa mới nói cái gì tái giá? Thanh lâu nữ tử còn có đã lập gia đình sao? Là nàng hiểu biết nông cạn sao? Tuấn tú vốn miễn cưỡng ánh mắt bỗng nhiên có chút thay đổi, nhìn về phía xinh đẹp nữ tử khi biến thâm thúy đứng lên. Mọi người cũng kinh ngạc cho thất thố phát triển, chẳng lẽ là bách hoa lâu cường thưởng đàng hoàng phụ nữ, bức lương vì sướng. Mọi người oán giận nhìn về phía tú bà. Tú bà lại mồ hôi lạnh chảy ròng, mẹ a, nàng cũng không có bản lĩnh thưởng vị này quý nhân. Tiểu nữ từ có trượng phu, không thể ở cùng người khác, đa tạ vị công tử này hảo ý. Bạch Tiểu Mễ nhìn đến mọi người kinh ngạc biểu cảm trong lòng thẳng bật cười, nhưng là trên mặt lại vẫn là khó xử nhìn về phía thiếu nữ cùng tuấn tú thanh niên phương hướng. Cái gì tên là càng nhìn càng tốt, liêu quang giật thải, hiện tại không phải đúng rồi, bị mỹ nữ đảo qua tất cả mọi người nhịn không được tâm tình kích động. Lý Mặc Nhiên trên người lãnh khí nhất thời tiêu giảm không ít, trên mặt lãnh ngạnh cũng hòa dịu rất nhiều. Ngươi không phải thanh lâu nữ tử, thiếu nữ có chút mộng, đã không phải thanh lâu nữ tử còn lớn hơn đỉnh đặc xuất hiện tại nơi này, này không phải muốn chết sao? Không thấy được nhiều như vậy sói sao? Chính là nàng biểu ca, vừa mới nhìn đến nàng là biểu cảm đều thay đổi, đây là nàng dĩ vãng không có gặp qua. Không phải a, ta là đến thăm người thân, vị này mẹ là nhà ta thân thích. Bạch Tiểu Mễ thiên chân vô tà kéo qua đã mồ hôi lạnh chảy dòng Tú bà. Là cô nương là mẹ người trong nhà. Tú bà lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Gì? Mọi người kinh ngạc thiếu nữ đồng dạng không biết nên như thế nào nói tiếp, nhân ra là có phu chi phụ chính là đến thăm người thân, này phải như thế nào nói tiếp, nhưng là phóng như vậy một chương xinh đẹp mặt nàng tâm lý thật sự không thoải mái. Lý Sa ở vây xem bên ngoài, hưng chí bừng bừng xem, phu nhân còn trước kia giống nhau đáng yêu, có lẽ cũng chỉ có như vậy nữ tử tài năng xứng thượng chủ nhân như vậy lãnh khốc nam tử. Lập gia đình lại như thế nào, chẳng lẽ người nọ còn so với biểu ca được không? Khuyên ngươi vẫn là theo ta biểu ca đi. Thiếu nữ không cam lòng, cũng không biết tuấn tú thanh niên nghĩ cái gì, miễn cưỡng ngồi ở nơi nào, không nhắc tới thái cũng không phản đối. Cho dù người nọ thiên chi kiêu tử, cho dù người nọ thân phận ở cao quý, ở tiểu nữ tử trong mắt tiểu nữ tử trượng phu mới là tốt nhất. Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên lạnh nhạt nhìn về phía thiếu nữ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lời này nói rất nhẹ, nhưng là lại nhường mọi người kinh ngạc cho nữ tử đối tình kiên trinh không gì. Lầu bốn phía trên, mỗi cái nam nhân thân thể hơi hơi run rẩy, lạnh như băng đã hoàn toàn thối lui, trong mắt lãnh ý biến thành thâm tình sủng nịch. Đây là lần đầu tiên nghe được Bạch Tiểu Mễ như thế duy hộ, như thế thâm tình, điều này làm cho Lý Mặc Nhiên vui mừng, bởi vì tâm tình hảo vốn muốn hiện thân ý tưởng đánh mất nhường lão bà đang đùa một lát tốt lắm. Người này ngu xuẩn nữ nhân. Thiếu nữ có chút vô pháp, chẳng lẽ thật sự muốn cướp nhân, đối phương cũng liền một phàm nhân nữ tử thường kỳ thật không khó. Này vì công tử thế nào vũ nhục nhân, chớ không phải là kỳ thật công tử thích lang thang đứng núi này trông núi nọ nữ tử. Công tử yêu thích quả nhiên không giống bình thường. Bạch Tiểu Mễ nói chân thành, trên mặt chút không có biểu hiện ra khinh bỉ chi ý. Nhưng là chính là bởi vì như thế, nhường thiếu nữ lại tức giận mặt một trận hồng một trận thanh. Đây là này còn chưa có hoàn kế tiếp Bạch Tiểu Mễ trong lời nói nhường thiếu nữ càng thêm khí nói không ra lời. Tiểu công tử yêu thích đứng núi này trông núi nọ nữ tử, nhưng là cũng không thể bắt buộc chính mình biểu ca. Vị này biểu ca công tử thật sự là làm khó dễ ngươi thế nhưng nhân nhượng nàng đến nỗi này. Bạch Tiểu Mễ khách khí đối với tuấn tú thanh niên nói. Nàng bắt buộc biểu ca. Nàng khi nào thì bắt buộc biểu ca, nàng chỉ tùy tiện nhắc tới, biểu ca sủng ái nàng đã tới rồi. Vị này phu nhân nói là quả thật rất dung túng nàng yêu thích tiểu sinh hội chậm rãi dậy tới được. Tuấn tú nam tử bỗng nhiên phóng thấp thư thái cười khanh khách đối với Bạch Tiểu Mễ nói. Bạch Tiểu Mễ cũng là vẻ mặt ý cười, vốn liền cực mỹ một trương mặt lại mỹ rung động nhân tâm, chính là đã liễm trụ tâm thần tuấn tú biểu ca cũng sừng sốt một chút. Kinh diễm một mảnh, biểu ca, người thiếu nữ không đồng nhất này không phải nàng đến mục đích. Tốt lắm, biểu đệ, ngươi này cổ quái là nên sửa lại, tuấn tú nam tử quát lớn nói. Vốn cho rằng còn muốn đánh một hồi, nhìn đến tuấn tú thanh niên bỗng nhiên chuyển biến thái độ, Bạch Tiểu Mễ cảm giác được mất mặt. Biểu ca công tử ngươi cũng không cần quá để ý, có lẽ là làm biểu đệ trưởng rất hơn mong đợi, cho nên khác nữ tử chướng mắt có thế này thích cường cướp người phụ, đây là một loại trong lòng tật bệnh, vẫn là mang về nhường y sư hào hào nhìn xem, trường kỳ dĩ vãng hội dễ dàng đầu óc xúc động, hơn nữa thích can một ít biến thái sự tình, như vậy sẽ không tốt, dù sao không phải mỗi người đều như tiểu nữ tử bình thường hảo nói chuyện. Bạch Tiểu Mễ gặp tuấn tú thanh niên có lưu ý, cố ý hảo ý đề nghị nói. Đối với nữ tử, Bạch Tiểu Mễ biết như thế nào nói mới có thể nói chung yếu hại. Mọi người cũng nhịn không được nở nụ cười. Đây là trước mặt nhân gia mặt nói nhân gia là tỏ thái độ đâu. Xem ra sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc. Tú bà dọa đều nhanh quán đến, này xem như chuyện gì a? Vốn cho rằng sự tình giải quyết phu nhân a, ngươi sẽ không có thể yên tĩnh một chút sao? Ngươi mới trường tạm được, ngươi cả nhà đều dài hơn tạm được. Hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải giết ngươi. Tiện nhân. Luôn luôn bị đè nặng, rốt cục ở Bạch Tiểu Mễ cuối cùng câu nói kia hạ bạo phát. Ai, công tử, ngươi thế nào đánh người đâu? Tiểu nữ tử này cũng là vì tốt cho ngươi, bộ dạng xấu không phải ngươi lỗi, nhưng là tính cách biến thái sẽ không đúng rồi. Một cái chúc cơ tiểu cô nương, Bạch Tiểu Mễ dễ dàng tránh thoát nàng công kích, một bên trốn tránh một bên hỏa thượng thiêu du. Hỏng rồi. Tuấn tú thanh niên muốn bắt được tiến lên nhân, nhưng là bởi vì đối phương cách hắn xa một ít, không có thể chóc trở về. Vốn cho rằng sẽ làm bị thương nàng kia, nhưng là tuấn tú thanh niên lại phát hiện đối phương đoạt qua biểu muội công kích hơn nữa nhìn qua còn thực nhẹ nhàng bộ dáng, này cho thấy cái gì? đối phương là cái cao thủ, mà là liên hắn đều thấy không rõ thực lực cái loại này, xem ra hôm nay bọn họ nhất định đá đến thiết bản. Khiếp sợ không chỉ là tuấn tú thanh niên, mọi người theo nữ tử xuất ra đều cho rằng đối phương chính là một cái phổ thông nữ tử, thật không ngờ thế nhưng vẫn là cao thủ, nhìn về phía Bạch Tiểu Mệ ánh mắt theo kinh diễm đến khâm phục, cuối cùng ở một cái kim đan kỳ cao thủ hỗ trợ vẫn cứ bắt không được nàng sau, biến thành sùng bái. Cường giả vi tôn thế giới, đối với cường giả, mỗi người đều có sùng kính tâm lý. Huống chi đây là một cái như thế xinh đẹp cao thủ. Người đến cùng là loại người nào? Làm sao có thể xuất hiện tại Thanh Hà Thành? Nửa giờ sau thiếu nữ đã giận thở hổn hển, xem vẫn như cũ liên góc áo đều không có bị nàng đụng tới một chút xinh đẹp nữ tử, mà kim đan cao thủ giờ phút này đã kéo lại thiếu nữ, đem nàng kéo tuấn tú thanh niên bên người. Ai, đến thăm người thân a? Thế nào Thanh Hà luật pháp có quy định không thể rất thăm người thân? Không thú vị, thực lực rất thấp, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu còn có chút hứng thú, sau này liền hoàn toàn đề không dậy nổi hứng thú. Ngươi có biết? Biểu đệ, tuấn tú thanh niên lạnh lùng ngăn cản thiếu nữ trong lời nói. Vị này phu nhân, sự tình hôm nay chỉ do cho hiểu lầm, bỉ nhân Hà Tiêu, đây là bỉ nhân biểu muội tên là Hà Liên, hôm nay nhiều có đắc tội, thỉnh phu nhân không nên trách tội. Tuấn tú thanh niên thu hồi luôn luôn miễn cưỡng biểu cảm cung kính đối với Bạch Tiểu Mễ nói. Khách khí, đối xấu nhân bản phu nhân bình thường đều tương đối khoan dung. Bạch Tiểu Mễ cười nói. Mọi người nhất tề cười ngất, này còn gọi khoan dung, những câu độc miệng, nhìn xem nhân gia tiểu cô nương đều bị ngươi nói xanh cả mặt được rồi. Hàng năm lưu luyến yên hoa nơi, bắt đầu có lẽ còn nhìn không ra đối phương thân phận, nhưng là thời gian dài như vậy còn nhìn không ra đến, như vậy bọn họ liền thật là chày gỗ. Kỳ thật nhân gia tiểu nữ tử tuy rằng không có ngươi trưởng Mỹ, nhưng là cũng là một cái tiểu Mỹ nhân A. Luôn luôn nói nhân gia xấu, nhân gia tự nhiên là chịu không nổi. Tuấn tú thanh niên khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút nói, hắn vừa mới là từ chỗ nào nhìn ra nàng điềm đạm đáng yêu, khiếp đảm tới, nữ nhân này quả thực chính là một cái ma quỷ. Xem hắn biểu muội lại phát cuồng, tuấn tú thanh niên lôi kéo nhà mình muốn xông lên trước biểu muội chính là tính tình cấp, nếu không có gia tộc bọn họ cháu có lẽ đã sớm đã chết. Kia phu nhân nếu không để ý trong lời nói, ngày mai thành chủ phù thiết yến khoản đãi, hy vọng phu nhân có thể đi trước. Tuấn tú thanh niên khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, dù sao bị một cái nổi điên biểu muội lại là niết lại là cắn, hắn có thể bảo trì được đã không sai. Dựa vào cái gì, này tiện nhân muốn tới nhà chúng ta đến. Ta muốn giết nàng, biểu muội chưa từng bị nhân như vậy đối đãi qua, hận không thể tiến lên giết cái kia cười khanh khách nữ nhân. Ngươi này tiện nhân, ngươi chờ nhưng là nói một nửa, thiếu nữ liền nhìn chằm chằm mỗ cái phương hướng khởi xướng háo sắc đến. Bạch Tiểu Mễ tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức hiểu rõ, đương nhiên vẫn là có chút mất hứng. Phách, nữ từ kinh diễm bị một cái bàn tay chụp tỉnh. Đương nhiên này một cái tát không phải tuấn tú thanh niên phách. Tuấn tú thanh niên kinh ngạc nhìn về phía người tới, bọn họ thậm chí không biết hắn đến cùng là thế nào động thủ cao thủ, hơn nữa là cái loại này bí hiểm cao thủ. Người kia là ai? Người công tử, ngươi vì sao phải đánh tiểu nữ tử? Biểu muội bị trên mặt đau đớn bừng tỉnh, có chút không dám tin nhìn về phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện tuấn Mỹ giống như thần đề bình thường nam tử. Nàng lần đầu tiên tâm bởi vì nam tử mà chạm vào nhảy dựng lên. Bộ dạng xấu không phải ngươi lỗi, nhưng là xuất ra ảnh hưởng bộ mặt thành phố chính là ngươi lỗi, hơn nữa miệng quá bẩn. Thần đề bàn nam tử căn bản không nhìn tới mọi người bởi vì hắn dung mạo mà khiếp sợ đám người, chậm rãi tao nhã thong dong đi đến Bạch Tiểu Mễ bên người. Lại một cái độc miệng. Mọi người theo mỹ mạo trung phục hồi tinh thần lại, này là ai a? Thế nhưng trưởng như thế xuất sắc, vốn cảm thấy tuấn tú thanh niên trưởng cũng coi như đẹp mắt, nhưng là cùng này nam nhân nhất so với quả thực một cái thiên thượng một chỗ hả? Sao ngươi lại tới đây? Bạch Tiểu Mễ không thích xem kia nữ nhân xem Lý Mặc Nhiên ánh mắt dường như lấy hết quần áo của hắn bình thường, nam nhân nhưng là nàng, người khác mơ tưởng mơ ước. Nương tử kia nữ nhân mắng ngươi, vi phu giúp ngươi giáo huấn nàng. Lý Mặc Nhiên vẻ mặt thành khẩn, hai tay khiêng qua Bạch Tiểu Mễ tay nhỏ bé nắm ở lòng bàn tay. Nga, Bạch Tiểu Mễ gật gật đầu, người này là xuất gia tuyên cáo quyền sở hữu đi. Thật sự là bá đạo, bất quá nàng lại thích hắn này phân bá đạo. Đây là nàng kia trượng phu, mọi người kinh ngạc này cũng khó trách nàng kia chướng mắt thanh niên, nguyên lai nhân gia trượng phu là như thế cường đại xuất chúng nhận vì. Thanh niên cùng nam tử này đứng cùng nhau, chỉ cần ánh mắt không hạt không thể hội thuyền nam tử này ở ngoài nam tử. Ngươi là trượng phu của nàng. vốn luôn luôn muốn giết người thiếu nữ, bỗng nhiên có chút không thể nhận sự thật, vốn cũng đã ghen tị muốn giết người, hiện tại lại nhìn đến nàng trượng phu như thế ưu tú, ghen tị hỏa diễm ở trong lòng thiêu đốt. Không muốn chết liền lăn. Tiền một khắc còn ôn nhu như nước nam nhân quay người lại lại biến thành tu la lãnh, nhường mọi người thân thể đều nhịn không được run lên, thiếu nữ cũng hơi hơi rụt lui bả vai, sau đó không tự giác thối lui đến biểu ca phía sau. Mà đối mặt Lý Mặc Nhiên bá chủ bình thường khí thế chính là thanh niên biểu ca cũng là miễn cưỡng duy trì, người này đến cùng là loại người nào, tiến vào so với đối mặt lão tổ tông thời điểm còn đáng sợ. Bọn họ thế nhưng không có nghe nói Thương Nguyệt trên đại lục khi nào thì xuất hiện như vậy nhất hào nhân vật. Toàn bộ bách hoa lâu hiển nhiên vắng ngắt, mọi người bị Lý Mặc Nhiên khí thế áp mồ hôi lạnh chảy ròng. Công tử thành chủ kêu ngài trở về. Bỗng nhiên một đạo nam tử thanh âm đánh vỡ cục diện bế tắc. Lý Mặc Nhiên ở Bạch Tiểu Mễ nhẹ nhàng xả một chút tay hắn sau thu hồi khí thế, một thanh niên chạy tiến bách hoa lâu kỳ quái cho nơi này không khí, bất quá vẫn là chạy tới thanh niên nam tử bên người. Chuyện gì, tuấn tú thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, là Nguyên Hải Đỉnh thiếp mời. Thanh niên có chút kích động nói, chương 163 đi Nguyên Hải Đỉnh. Hà Dì Tiêu đến bây giờ còn cảm giác vượng hồ hồ, vốn cho rằng sẽ không như vậy thiện sự tình, hiện tại lại phát triển trở thành như vậy, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hơn nữa kia nam tử rõ ràng động khí, nhưng là nàng kia nói qua đến làm khách hắn còn cái gì cũng không nói theo đi lại. Xem ở sau người đi tới một đôi dung mạo xuất chúng nam nữ, này xem như chuyện gì a? Càng đáng chết hơn là chính mình cái kia biểu muội thế nhưng không biết chết sống, còn đối với nhân gia nam chảy nước miếng, còn háo sắc. Quả thực chính là, Thanh Hà Thành tên này không sai. Bạch Tiểu Mễ thuận miệng tán gẫu, Hà Tiêu khẩn trương, nàng tự nhiên là đã nhìn ra, xem ra Lý Mặc Nhiên vẫn là phi thường khủng bố. Cũng là a, địa ngục bá chủ một thân vương giả khí không phải ai đều có thể chịu được. Phu nhân nói là, Hà Tiêu cười gượng một tiếng, lau một phen mồ hôi lạnh, phu nhân ngài cũng đừng tìm lung tung đề tài, ngài liền không cảm giác ngài nói một lần nói, vị kia đại nhân trên thân thể hàn khí liền lãnh vài phần sao. Tại như vậy đi xuống, hắn hội chính mình đông cứng. Hắn chưa từng thấy qua như vậy đáng sợ nam nhân. Bất quá bọn họ vì sao đột nhiên sẽ đồng ý đến hắn phù thượng làm khách đâu. Kỳ thật mở miệng mời thời điểm hắn cũng đã nói, không có ôm bao lớn hy vọng. Nhưng là liền như vậy một lát liền trực tiếp cùng này hắn đến. Công tử Hà Liên vừa mới tưởng chen vào nói, bỗng nhiên bị Lý Mặc Nhiên một cái lạnh lùng ánh mắt cấp dọa trụ, kế tiếp trong lời nói ở cũng nói không nên lời, nhưng là Hà Liên cũng là một cái kỳ quái cô nương, như vậy đáng sợ nhân, muốn thả ở khác cô nương trên người, có lẽ đã sợ chạy, nơi nào còn dám trêu chọc, nhưng là này cô nương lại rõ ràng sợ hãi, vẫn là ân cần đi theo mặt sau, còn luôn lấy một đôi yêu say đắm ánh mắt xem Lý Mặc Nhiên. Bạch Tiểu Mễ tuy rằng không giống quản, dù sao Lý Mặc Nhiên bộ dáng con nữ tử thích là thực bình thường, nhưng là như vậy minh mục trương đàm câu dẫn, nàng vẫn là không thoải mái, nhưng là hiện tại các nàng có việc nhưng là không tốt cùng những người này náo cương. Lý Mặc Nhiên tự nhiên là mặc kệ bên ngoài sự tình như thế nào, hắn chính là ôn nhu nắm nhà mình lão bà thủ thường thường xoa bóp, sau đó thường thường thâm tình ôn nhu nhìn về phía nhà mình lão bà, dường như cả đời đều xem không đủ giống như. Lý Mặc Nhiên này ngấy oai kình, Bạch Tiểu Mễ là tập mãi thành thói quen, nhưng là như vậy biểu cảm lại nhường Hà Liên thiếu nữ thầm hận tại tâm lý, mà Hà Tiêu còn lại là lòng tràn đầy ngạc nhiên. Thành chủ phủ kỳ thật không xa, Thanh Hà Thành trung tâm vị trí, nửa canh giờ liền đến. Thiếu gia ngài rốt cục đã trở lại, lão gia kêu ngài đến hắn thư phòng đi. Hà Tiêu vừa mới đi đến Thanh Hà Thành thành chủ phủ, một cái gã sai vặt cấp tốc chạy tới nói. Tốt lắm, đã biết ta lập tức đi. Hà Tiêu gật đầu nói, đại nhân, phu nhân, hai vị đi trước nghỉ ngơi được. Hà Tiêu thật cẩn thận hỏi, tự nhiên, ngươi Hà công tử ngươi đi việc ngươi Bạch Tiểu Mễ rộng lượng khoát tay nói. Hà Nhị mang theo hai vị khách quý đến Thanh Tiêu viện chờ bổn thiếu gia, không thể chậm trễ hai vị khách nhân. Hà Tiêu xoay người đối chính mình hộ vệ công đạo, là thiếu gia, Hà Nhị ở Bách Hoa Lầu đã kiến thức đến hai người lợi hại, đương nhiên không có khả năng làm ra vô lễ sự tình. Hà Tiêu đối Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ gật gật đầu, sau đó cấp tốc hướng nội viện chạy tới. Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực lập tức theo đi qua, Lý Mặc Nhiên nắm Bạch Tiểu Mễ thủ đi theo Hà Nhị phía sau, không lâu tiến nhập một cái phi thường giản lược xa hoa sân, xem sân bố trí ở nơi này nhân nhất định ở nhà thân phận bất phàm. Đây là nhà ta thiếu gia sân, không biết hai vị còn có cùng phân phó. Hà Nhị cung kính hỏi. Hiện tại không có việc gì, chính là có thể hay không nhường cái cô gái này không cần luôn luôn đi theo chúng ta. Hà Liên cái cô gái này cũng tưởng thật kỳ quái, tiến vào Thanh Hà thành chủ phủ sau, những người khác liền cái việc cái đi, nhưng là chỉ có nàng còn luôn luôn đi theo đi lại. Chớ không phải là thật đúng muốn lấy nàng góc tường, đây là muốn tìm cái chết sao? Tiểu thư, thiếu gia sân, không có thiếu gia cho phép tạp vụ nhân chờ không được đi vào. Hà Nhị không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn về phía cái kia nữ phẫn nam trang thiếu nữ nói. Biểu ca mới sẽ không trách ta. Công tử, người có cái gì cần cứ việc đối tiểu nữ tử nói, tiểu nữ tử nhất định sẽ thay ngài làm được. Thiếu nữ không để ý đến Hà Nhị mà là đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Mặc Nhiên tuấn mỹ giống như thần đề bình thường khuôn mặt tuấn tú. Nam tử này quả thực trưởng rất tuấn mỹ, là nàng sinh ra tới nay gặp qua đẹp nhất nam tử, hơn nữa thực lực còn rất cường đại, như vậy nam tử mới xứng thượng nàng. Nhưng là nói vừa mới nói xong, Hà Liên liền cảm giác được chính mình trên cổ lạnh lùng, kinh ngạc cúi đầu, vừa thấy cả người nổi lên lãnh khí, không biết khi nào thì một phen đen thùi trường kiếm đã đặt tại nàng trên cổ, ngăm đen dài cự kiếm phiếm dày đặc hàn quang, kia thấu tâm mát cảm giác nhường Hà Liên cả người cương ở tại nơi đó. Theo thần kiếm xem qua đi, cầm kiếm là cái kia cùng kiếm cực kỳ không hợp tinh tế nữ tử, tinh xảo tuyệt mỹ mặt là nàng thầm hận mặt, là nàng ghen tị mặt. Ngươi, làm gì? Hà Liên lắp bắp hỏi. Làm gì? Lời này hẳn là bản phu nhân hỏi ngươi đi. Ngươi đây là muốn câu dẫn bản phu nhân trượng phu sao? Bạch Tiểu Mễ lạnh lùng cười, thản nhiên phiết liếc mắt một cái Lý Mặc Nhiên kia trương chuốc họa khuôn mặt tuấn tú tai họa. Lão bà đây là duy hộ hắn đâu? Lý Mặc Nhiên tự nhiên không có nhìn đến khác nữ từ biểu cảm, một đôi mắt dính vào Bạch Tiểu Mễ trên người liền không có xuống dưới qua, đặc biệt hiện tại nhìn thấy nhà mình lão bà bảo hộ chính mình, hắn tâm đều vui thích nói không ra lời. Lão bà thật tốt thế nhưng còn biết giúp hắn đuổi đi này chướng mắt nữ nhân, nếu hắn động thủ trong lời nói trực tiếp nhường nàng xuống địa ngục đi. Công tử như vậy cường giả, có nữ tử ái mộ có cái gì kỳ quái, tam thê tứ thiếp cũng là thực bình thường, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn trở sở hữu nữ tử sao? Hà Liên không sợ chết nói, nhưng là một đôi mắt lại không dám hướng Lý Mặc Nhiên bên kia nhìn lại, liền lo lắng trên cổ kiếm một cái không cẩn thận liền cắt nàng cổ. Vậy ngươi xem ta có phải hay không có thể ngăn trụ? Không biết sống chết, hiện tại nữ nhân đều như vậy, đục khoét nền tảng đều như vậy, đúng lý hợp tình, Bạch Tiểu Mễ chừng mắt bên cạnh trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Lý Mặc Nhiên không rõ chân tướng, tưởng Hà Liên chọc Bạch Tiểu Mễ tức giận, nâng tay vung, Hà Liên bay ngược đi ra ngoài, chạm vào một tiếng đánh rơi thượng, sau đó phốc một tiếng ói ra một búng máu, kinh ngạc nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, lập tức không cam lòng ngất đi. Ai, người thế nào giành trước động thủ? Bạch Tiểu Mễ xem sân ở ngoài thật xa đã ngất đi nữ tử, có chút mất hứng nhìn về phía Lý Mặc Nhiên. Nàng chọc lão bà mất hứng, hắn không có giết nàng, còn không phải là vì cái kia đáng giận Mạc Tư sao? Nghĩ đến Mạc Tư là lão bà kiếp trước cùng khác nam tử sinh đứa nhỏ, hắn liền vạn phần không thoải mái. Được rồi, người hữu lý, Hà Nhị đi chuẩn bị một ít ăn đến, chúng ta buổi tối còn không có ăn cơm đâu. Hiện tại là buổi tối đại khái bát 9 giờ bộ dáng, trong thành còn đèn đuốc huy hoàng. Là phu nhân, Hà Nhị biểu hiện khả vòng khả điểm, lên tiếng trả lời vòng vo đi ra ngoài. Một chút phong phú bữa tối sau, lại qua nửa canh giờ Hà Tiêu có thế này trở về. Đại nhân, phu nhân đợi lâu. Hà Tiêu nói, Hà Tiêu ngươi lần này là đại biểu nhà các ngươi lão tổ đi Nguyên Hải đỉnh tham gia hôn lễ. Tinh thần lực luôn luôn đi theo Hà Tiêu cho nên Bạch Tiểu Mễ tự nhiên biết trong đó sự tình. Đúng vậy phu nhân. Hà Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, lập tức sáng tỏ hai vị xuất hiện tại nơi này nguyên nhân, Nguyên Hải đỉnh một vị thần bí địa phương, quả thật rất nhiều người đều muốn đi. Nếu không là lão tổ bị thương không thể đi trước mà thành chủ phụ thân không thể rời đi, việc này cũng không thể đến phiên hắn trên người. Chính là thật không ngờ việc này hội liên lụy tiến vào như vậy, hai nhân vật cũng không biết là tốt là xấu, nhưng là hắn thật sự có thể cự tuyệt được sao? Lão tổ bị thương, phụ thân thực lực trước cũng liền nguyên anh, cũng là toàn bộ thành chủ phủ thực lực cao nhất nhân, lấy hắn thể nghiệm phụ thân liên này nữ tử đều đánh không lại. Hai vị, đây là cũng không phải không thể, chính là có không thỉnh nhị vị che giấu một chút thân phận, giả trang thành hộ vệ. Hà Tiêu nghĩ, mặc kệ thế nào cũng muốn ngăn chặn cấp Thanh Hà thành thêm phiền toái. Yên tâm, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng. Nếu không là không biết Nguyên Hải đỉnh vị trí, bọn họ hai cũng sẽ không nghĩ vậy dạng phương pháp. Kia trước cảm ơn, kia có không cấp Hà Tiêu lộ ra một chút, hai vị đi Nguyên Hải đỉnh là. Hà Tiêu chính là tưởng tâm lý có cái để, đến lúc đó dễ ứng phó. Đã nghĩ nhìn xem truyền thuyết trong Nguyên Hải đỉnh Lạc Hải tôn chủ còn có cái kia bị Lạc Hải tôn chủ thủ nam tử đến cùng là bộ dáng gì, có thể nhường một người nam nhân buông tha cho nữ nhân, mà lựa chọn nam tử. Bạch Tiểu Mễ cười khanh khách nói, Nga. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải đi vào trong đó tìm phiền toái là tốt rồi, hắn một cái nho nhỏ Thanh Hà Thành khả thừa nhận không xong Nguyên Hải Đỉnh này quái vật lớn. Các ngươi thế nào đi Nguyên Hải Đỉnh? Bạch Tiểu Mễ rõ ràng biết kết quả, nhưng là lại vẫn là cố ý hỏi. Nguyên Hải Đỉnh có phái nhân đi lại tiếp ứng, ngày mai sẽ xuất phát, hai vị còn có chuyện gì muốn làm sao? Nếu không là chuyện quá khẩn cấp, phụ thân cũng sẽ không vội vàng triệu hồi hắn trở về. Ân, chúng ta không có chuyện gì. Ngươi tưởng cho chúng ta an bày cái dạng gì thân phận? Bạch Tiểu Mễ có cái biến hóa giới tính vòng cổ, này vẫn là nàng ở minh giới thời điểm chiếm được, lần này vừa vặn có thể dùng. Ân, này Hà Tiêu có chút khó khăn, này hai vị khả thế nào an bày không tốt lo lắng bọn họ mất hứng, nhưng là thân phận rất cao lại sẽ khiến cho người khác chú ý. Thấp nhất đẳng cấp hộ vệ như thế nào? Bạch Tiểu Mễ nói, có thể chứ, Hà Tiêu thật cẩn thận nhìn về phía hai người, kỳ thật càng là như vậy thân phận, đến lúc đó gặp chuyện không may cũng có thể đem sự tình thôi sạch sẽ, nhưng là này hai vị nguyện ý. Nhưng là hai vị dung mạo. Cho dù là như thế này hắn vẫn là lo lắng, liền hai người này dung mạo, đặt ở nơi nào đều dẫn nhân chú mục được rồi. Này Hà công tử không cần lo lắng, chúng ta chỉ có biện pháp. Ngày mai ngươi đi lại tiếp nhân thì tốt rồi. Đúng rồi, đem thích ứng thân phận quần áo lưu lại mấy bộ. Bạch Tiểu Mễ nói, tốt phu nhân, vậy ủy khuất hai vị. Hà Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không quá nhiều lâu, Hà Tiêu tự mình đi lại tặng tứ bộ quần áo, sau đó rời đi. Một đêm không nói chuyện, Hà Tiêu hoài không yên tâm tình bước vào chính mình sân, tuy rằng là của chính mình sân, nhưng là ngày hôm qua hắn cũng ở trong này qua đêm, bởi vì nơi này có hai tôn đại thần. A, hai vị. Hà Tiêu xoa xoa ánh mắt kia hai cái bộ dạng hắc hắc nam từ còn tại. Tuy rằng tu chân giới cũng có dịch dung nói như vậy, nhưng là thay đổi giới tính pháp khí cũng là thiếu chi lại thiếu. Thế nào, như vậy tổng sẽ không bị nhận ra đến thôi. Làm chuyện xấu thời điểm hoàn toàn có thể khôi phục dung mạo, nhân gia giúp nàng lớn như vậy chiếu cố, nàng tự nhiên không thể liên lụy nhân gia. Hai vị thật là, Hà Tiêu kinh ngạc không được, nếu không là kia cao một ít nam từ cả người tản ra lãnh lực hơi thở kia cổ thượng vị giả khí thế, hắn đều nhận không ra đây là nguyên lai dung mạo xuất chúng hai người. Ân, là chúng ta, thời gian không còn sớm, chúng ta liền xuất phát đi. Bạch Tiểu Mễ hiện tại là một thiếu niên, nhưng là này thiếu niên lại da thịt ngăm đen, nguyên bản tinh xảo dung mạo cũng biến thô ráp đứng lên, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai mỹ cảm. Cũng tốt, Hà Tiêu gật đầu, nhưng là có thế này đi hai bước, Hà Tiêu lại phát hiện hai người trên người hơi thở biến hóa kia cổ mãnh liệt lãnh lực hơi thở biến mất, ở quay đầu khi, nhìn đến là hai cái chỉ có kim đan sơ kỳ phổ thông cao thủ cùng gia tộc Lý phổ thông cao không có gì khác nhau. Vốn đang lo lắng hai người này hơi thở tàng không được, nhưng là hiện tại lại hoàn toàn không cần lo lắng, hai người này đến cùng là loại người nào thế nhưng như thế thần kỳ. Khi thế nhưng có thể đến thu phóng tự nhiên, hơn nữa có thể bắt chước người khác hơi thở chính là lão tổ cũng không thể làm được đi. Đối với địa ngục giới bá chủ mà nói, việc này quả thực sẽ không tính sự, mà đối thoại Tiểu Mễ mà nói thay đổi chính mình hơi thở tần suất cũng chỉ là tính việc nhỏ. Lần này Hà Tiêu mang đội, 100 nhiều người hộ vệ đội, trong đó có 20 cái đều là nguyên anh kỳ cao thủ, tuy rằng đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là cũng là Thanh Hà thành chủ bên trong phủ nhất lưu cao thủ, này đó cao thủ thực lực cũng liền so với phụ thân kém một ít. Nếu không là cấp Thanh Hà thành chủ phủ giữ thể diện cũng sẽ không mang nhiều như vậy cao thủ. Đội ngũ giữa có một hắc y nhân đặc biệt bắt mắt. Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía người nọ, quần áo cùng lúc trước bọn họ gặp được hắc y nhân không sai biệt lắm, chẳng lẽ đây là Nguyên Hải Đỉnh thống nhất phục sức? Không được nhìn chằm chằm nam nhân khác xem. Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên cảm giác được trên tay căng thẳng, sau đó nghe được một cái trầm thấp thanh âm ở trong đầu vang lên, đây là ngàn dặm truyền âm đâu. Bạch Tiểu Mễ bây giờ còn không quá hội dùng, cho nên không tiếng động chừng mắt nhìn Lý Mặc Nhiên liếc mắt một cái, nàng nơi nào là nhìn chằm chằm nhân ra xem, nàng chính là nhìn thoáng qua mà thôi được rồi. Keo kiệt nam nhân, bá đạo nam nhân, tâm lý tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Bạch Tiểu Mễ khóe miệng vẫn là nhịn không được giơ lên. Ở đây đều là cao thủ, Bạch Tiểu Mễ không dám ra tiếng, thanh âm ở tiểu, những người này đều khả năng nghe thấy. Lão bà, vi phu giáo ngươi thế nào ngàn dặm truyền âm. Lý Mặc Nhiên gặp Bạch Tiểu Mễ không nói chuyện, lập tức nói. Kỳ thật lão bà tinh thần lực lợi hại như vậy, hẳn là hội A. Bạch Tiểu Mễ phiết liếc mắt một cái Lý Mặc Nhiên, ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói, nàng nghe. Bên này Lý Mặc Nhiên kiên nhẫn giáo sư Bạch Tiểu Mễ ngàn dặm truyền âm, bên này Hà Tiêu đã cùng hắc y nhân nói chuyện với nhau thưởng. Không quá nhiều lâu, 100 đối nhân đội ngũ xuất phát, thừa đều tự phi hành pháp khí hướng nam mà đi. Lý Mặc Nhiên pháp khí là một phen thực phổ thông kiếm, nhìn không ra kỳ lạ chỗ, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên cùng đứng ở trên phi kiếm, đối với hai người ngồi chung phi kiếm sự tình, đại gia thấy nhưng không thể trách, dù sao ngự kiếm cũng là cần linh lực, nếu hai người hợp tác trong lời nói, như vậy sẽ càng thêm tỉnh linh lực, bất quá bình thường cao thủ vì mặt mũi, đều sẽ không lựa chọn cùng thừa phi kiếm, nhưng là nhìn đến người khác cùng nhau cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Người nghe thấy được sao? Bạch Tiểu Mễ thử Lý Mặc Nhiên theo như lời phương pháp, bắt đầu thử cùng Lý Mặc Nhiên nói chuyện. Nghe được lão bà ngươi rất lợi hại, bỗng chốc đi học hội, Lý Mặc Nhiên không chút nào keo kiệt khích lệ. Ha ha ha, đó là cũng không xem ta Bạch Tiểu Mễ là loại người nào. Bạch Tiểu Mễ đắc ý giơ lên kia trương nho nhỏ mặt đen. Ân, lão bà là lợi hại nhất, lão bà ngươi đừng đứng, tới nơi này ngồi xuống. Lý Mặc Nhiên theo chính mình không gian nội xuất ra một cái gia thú thảm nhào vào thân kiếm thượng, sau đó nhường Bạch Tiểu Mễ ngồi ở mặt trên, bởi vì hai người ở phía sau, nhất thời cũng không có nhân chú ý tới Lý Mặc Nhiên kia quỷ dị ôn nhu. Bạch Tiểu Mễ cũng không khách khí, ngồi ở trên phi kiếm, Lý Mặc Nhiên vì không hiện lộ nhiều lắm, đứng ở Bạch Tiểu Mễ phía sau, bắt đầu cùng Bạch Tiểu Mễ tán gẫu. Người nói Mạc Tư có phải hay không chính là Lạc Hải tôn chủ muốn kết hôn nam nhân? Bạch Tiểu Mễ xuất ra một cái hoa quả cắn lên. Lão bà, ngươi như vậy quan tâm nam nhân khác, vi phu hội ghen. Lý Mặc Nhiên trên mặt không có biểu cảm, mắt nhìn phía trước nhưng là trong giọng nói lại dị thường ủy khuất. Ha ha ha, ngươi thật là, đều nói hắn là con ta, tuy rằng là kiếp trước nhưng là kia cũng không xem như nam nhân khác a. Bạch Tiểu Mễ thì thật rất nhiều thời điểm là không biết nam nhân, nàng căn bản không biết nam nhân cách ứng là cái gì. Nhưng là nhân gia chính là không thoải mái thôi. Mỗ nam làm nũng. Bạch Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lý Mặc Nhiên hiện tại đờ đẫn mặt, nếu không là xác thực biết vừa mới lời này là hắn nói, nàng đều hoài nghi này thanh âm căn bản không phải xuất từ phía sau người này. Người này quả thực là rất có thể trang. Nói trước kia nàng không phải là bị kia Trương Hùng thành thật mặt cấp cho sao. Ta đang nói một lần ta đối Mạc Tư là áy náy, vẫn là nói đến hiện tại ngươi vẫn là không tin ta đối với ngươi cảm tình. Bạch Tiểu Mễ kỳ thật không nghĩ nói chuyện như vậy tuyệt, nhưng là lần trước nói chuyện tựa hồ không khởi đến tác dụng, nếu tương lai phát sinh cái gì đâu. Bạch Tiểu Mễ có chút không dám tưởng ở minh giới độc thân một người, lo lắng hãi hùng ngày. Bạch Tiểu Mễ hơi thở biến có chút lãnh, lão bà cái kia vi phu không phải ý thứ này. Vi phu chính là Lý Mặc Nhiên tự nhiên trước tiên cảm giác được ngồi ở trên thân kiếm nhân hơi thở chuyển biến, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức kéo Bạch Tiểu Mễ sốt ruột muốn giải thích nhưng là lại không biết từ đâu giải thích khởi, hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì hắn rất để ý nàng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta được không? Ta yêu ngươi, lời này Bạch Tiểu Mễ chưa từng có đối Lý Mặc Nhiên nói qua, lần này nói ra cũng là muốn cho hắn an tâm. Lão bà! Lý Mặc Nhiên một cái kích động đã đem Bạch Tiểu Mễ gắt gao kéo vào trong lòng, hắn có thể không kích động sao? Lão bà rốt cục thừa nhận thương hắn, thật sự là quá tốt. Ai ai, cái kia người trước buông ra, nhân gia đều xem đâu. Không biết khi nào thì, mọi người ánh mắt dừng ở hai người trên người, trong ánh mắt đều là quỷ dị cùng ái muội sáng rọi. Mà kia hắc y nhân ánh mắt lại có ý tứ thế nhưng một bộ thì ra là thế bộ dáng, cũng không kỳ quái. Không tha. Lý Mặc Nhiên hiện tại nhân đang ở dập dờn đâu, nơi nào hội quản những người này có nhìn hay không? Hai vị chúng ta chuẩn bị muốn vào phi hành khí, hắc y nhân lúc này thái độ biến có chút quỷ dị. Chương 164 chọn sự, đều tại ngươi, Bạch Tiểu Mễ chừng mắt mỗ cái khóe miệng dơ lên, vẻ mặt đắc ý cảm thấy mỹ mãn nhân, thật là người này không thấy được đại gia đang nhìn bọn họ sao. Nhân gia đều lấy ái muội ánh mắt xem bọn hắn, mà bọn họ hiện tại thân phận thực giới tính đều là nam được không? Cũng chỉ có biết nội tình Hà Tiêu không có cái loại này ánh mắt, nhưng là đáy mắt chỗ sâu đã có xem kịch vui quang mang. Ân, đều do vi phu, Lý Mặc Nhiên cười cười không gọi là nói. Ngươi, thái độ càng tốt Bạch Tiểu Mễ càng là không biết như thế nào nói, chỉ có thể đối với mỗ cái hắc đại cái dương mắt nhìn, hiện tại Lý Mặc Nhiên lại là nguyên lai hàm hậu bộ dáng. Tốt lắm, lão bà, nhân gia yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, nếu bởi vì nhân gia ánh mắt, nhường vi phu chạm vào cũng không thể chạm vào ngươi một chút, kia vi phu tình nguyện người khác hiểu lầm. Không thể không nói lúc trước hắn tuy rằng là vô tình để cho người khác hiểu lầm, nhưng là sau này quả thật là cố ý để cho người khác càng thêm hiểu lầm. Quên đi cùng ngươi nói không rõ. Bạch Tiểu Mễ biết người kia một khi nhận định sự tình muốn thuyết phục quả thực so với lên trời còn nan. Lý Mặc Nhiên, ngươi nói kia Lạc Hải tôn chủ đến cùng là thế nào một người? Bạch Tiểu Mễ nhìn xem Hà Tiêu cùng Hắc Y Nhân phương hướng, lúc này Hà Tiêu cùng kia Hắc Y Nhân trò chuyện với nhau thật vui, đối với Hà Tiêu giao tế năng lực, Bạch Tiểu Mễ tỏ vẻ bội phục. Không biết, hắn cũng không muốn biết, hết thảy sự tình ở hắn trong mắt đều dẫn không dậy nổi hắn hứng thú, đương nhiên trừ bỏ lão bà sự tình ở ngoài, Lý Mặc Nhiên đã càng ngày càng hướng thê nô phương diện phát triển. Quên đi, ngươi xem rồi đi, ta ngủ một hồi nhi. Đã người khác đều đã cho rằng bọn họ là cái loại này quan hệ, Bạch Tiểu Mễ cũng không khắp nơi hồ trực tiếp gối lên Lý Mặc Nhiên trên đùi nhắm hai mắt lại, Lý Mặc Nhiên săn sóc xuất ra một cái thảm bị Bạch Tiểu Mễ cái thưởng. Hai người thân mật hành vi lại khiến cho mọi người chú mục. Thanh Hà Thành các cao thủ đối với thiếu gia mời đến cao thủ có chút khinh thường, nhưng là càng nhiều là tò mò thiếu gia người này thiên phú dị bẩm, luôn luôn yêu cầu cực cao, mặc kệ là đối nhân vẫn là đối sự, hai người này có thể nhường thiếu gia khác mắt tướng đãi nhất định có bọn họ bất phàm chỗ, nhưng là ở bất phàm bọn họ cũng xem mặc kệ đoạn tụ chuyện như vậy. Này chiếc pháp khí phi thuyền phía trên đương nhiên không chỉ là Thanh Hà Thành Hà gia, còn có khác tu chân đại phái tu sĩ, bắt đầu thời điểm cũng quả thật đối hai người này tò mò. Không đủ nhìn hai ngày sau cũng chỉ thấy có trách hay không. Bạch Tiểu Mễ cũng bị xem thói quen cho nên đối với cho sau này Lý Mặc Nhiên thân mật hành động cũng sẽ không quá để ý, không thể tưởng được nàng một cái nữ từ còn bị hiểu lầm thành đam mỹ nhân sĩ. Pháp khí phi thuyền rất nhanh tiêu hao tự nhiên cũng là rất lớn, nhưng là nguyên hải đỉnh tài đại khí thô, đối với một ít này đó linh thạch tiêu hao không cần. Xem sương mù bay bỗng nhiên một thiếu niên thanh âm cùng nhau đại gia chú ý. Đây là tiến vào nguyên hải đỉnh xương trận, thỉnh đại gia không cần đến phi thuyền ở ngoài, nếu bởi vậy mà ra hiện nguy hiểm vậy chớ trách chúng ta không có nhắc nhở. Hắc Y Nhân giáp lạnh giọng nhắc nhở tò mò tu sĩ. Nguyên lai là trận pháp, tiến vào liên thần thức đều không thể xuyên thấu, cũng khó trách nhiều năm như vậy đến không có người tìm được nguyên hải đỉnh. Như vậy sương mù tầm nhìn cũng không cao, liên năm thức ngoại đều thấy không rõ. Không cần xem nhẹ này năm thước, dù sao nơi này phần lớn tu sĩ đều là kim đan đã ngoài cao thủ nhãn lực cùng người thường nhưng là không có cách nào khác so với, mặt nguyên anh tu sĩ cũng đều chỉ có thể nhìn năm thước cho nên này trận pháp tinh diệu hiển nhiên tiêu biểu. Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ truyền âm, kêu lão công, lão bà ngươi đã thật lâu không có kêu vi phu lão công từ gặp lại đến bây giờ, lão bà còn không có một lần kêu lên hắn lão công, điều này làm cho Lý Mặc Nhiên tâm lý cực kỳ không thoải mái. Ha ha. Lão công, ngươi có thể nhìn ra này mà là cái gì trận pháp sao? Bạch Tiểu Mễ không gọi là kêu lên, đã hai người đã hòa hảo, xưng hô mà thôi. Bạch Tiểu Mễ không nghĩ cùng hắn vì việc này mà náo không thoải mái. Đương nhiên, ngươi cũng không xem vi phu là loại người nào. Nghe được Bạch Tiểu Mễ xưng hô, Lý Mặc Nhiên quả nhiên nở nụ cười một chút, tuy rằng mặt hắc nhưng là này cười vẫn là thực động lòng người. Lợi hại như vậy, lão công ngươi thật lợi hại. Bạch Tiểu Mễ tinh tinh lượng lượng ánh mắt nhìn về phía Lý Mặc Nhiên. Ha ha ha, hiện tại biết ngươi lão công ta lợi hại thôi, cho nên về sau liền nhìn ngươi lão công ta một người là đủ rồi. Lý Mặc Nhiên lập tức vẻ mặt ngạo nhân ôm qua Bạch Tiểu Mễ đắc ý nói. Người này thật sự là, Bạch Tiểu Mễ triệt để không nói gì, không nghĩ tới nguyên hải đỉnh còn thỉnh như vậy nhân cũng không sợ mất mặt. Bỗng nhiên một cái cực kỳ không hài hòa nữ tử thanh âm xuất hiện tại cách đó không xa. Bạch Tiểu Mễ khóe miệng tươi cười cưng một chút, bất quá lập tức chào phúng cười, không gọi là tiếp tục kéo dài chính mình tinh thần lực, muốn xem bản thân tinh thần lực ăn mặc thấu này sương mù. Mà Lý Mặc Nhiên hơi thở lạnh một chút, bất quá nhưng cũng không có nhiều làm để ý tới. Sư muội, không được nói bậy. Nữ từ thanh âm hạ xuống một cái ôn nhu kia thanh, nhẹ nhàng nói, nhưng là trong giọng nói lại không hề trách cứ chi ý, nghe kia thanh âm âm điệu, ngược lại như là phù hợp. Sư huynh, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Liền kia hai người bộ dáng, vốn liền khó coi đòi mạng, còn xử nhân nhiều tác quái, quả thực chính là ảnh hưởng chúng ta tu sĩ mặt. Nữ tử tựa hồ không có muốn thả qua Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên ý tứ. Ai cái kia tiểu ca các ngươi trên thuyền thế nào cũng thả cho tiến vào. Nguyên hải đỉnh khi nào thì như vậy không có thưởng thức. Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không phải chịu thiệt nén giận nhân, tinh thần lực không hề trở ngại xuyên thấu qua sương mù dày đặc, tiến vào đến mục đích sau hãy thu trở về, sau đó nhìn về phía kia tú lệ nữ tử cười khanh khách đối với vừa vặn tốt đi ngang qua Hắc Y Nhân đạo. Ách, Hắc Y Nhân thật không ngờ đối phương bỗng nhiên hội nhắc tới hắn, hắn cũng liền đi ngang qua muốn trước toilet, nhưng là thật không ngờ thế nhưng còn quán thượng này phân tranh, bất quá nữ tử này quả thật quá mức vô lý, hai cái nam chủ như thế nào. Bọn họ tôn chủ không phải là muốn cưới một người nam nhân sao? Nhưng lại gióng trống khua chiêng mời khách sao? Bởi vì tại đây 4 năm gian bị tôn chủ ảnh hưởng, nguyên hải đỉnh tu sĩ trên cơ bản đều có thể nhận đam mỹ sự việc này tình, nhìn thấy đoạn tụ cũng sẽ không ngạc nhiên, hơn nữa nội tâm thế nhưng còn có chút quỷ dị thân thiết cảm, tuy rằng biết như vậy tâm tư có chút biến thái, nhưng là hắn thật sự chính là như vậy cảm thấy. Vị tiểu thư này thỉnh tôn trọng nguyên hải đỉnh khách nhân, nếu không chúng ta chỉ cần thỉnh ngài ly khai. Hắc y nhân nhìn thoáng qua tựa vào cùng nhau nhất cao nhất ải nam tử, lập tức nhìn về phía kia một đôi kiêu ngạo nam nữ. Không thể không nói liền theo tâm lý, hắn tâm đã chật. Ngươi, các ngươi hai cái cho ta trở về. Nữ tử còn tưởng đang nói cái gì. Lại bị một cái phía sau lão giả gọi lại, hai người vừa nghe lão giả thanh âm khí thế một chút liền yếu đi xuống dưới, lúc đó nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên ánh mắt vẫn là nhịn không được sắc bén vài phần. Có chút cầu không có giáo dưỡng còn phía trước, vẫn là không cần phóng xuất, nếu không cẩn thận cắn được không nên cắn nhân, đến lúc đó liên hắn chủ nhân cũng không nhất định có thể bảo trụ. Bạch Tiểu Mễ tiếp tục lửa cháy đầu thêm dầu, sắp đến Nguyên Hải Đỉnh, dọc theo đường đi như vậy không thú vị, vừa mới có lạc thú tìm tới cửa đến, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy hãy bỏ qua. Các ngươi hai cái là người nào môn phái thế nhưng như thế kiêu ngạo. Lão già trên mặt có chút không nhịn được nếu không là hiện tại Nguyên Hải Đỉnh phi hành trên thuyền. Hắn đã nghĩ động thủ giết hai người này. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ cũng dám dùng như thế ngữ khí đối chính mình nói quả thực chính là muốn chết. Chán ghét nhất cái loại này cãi nhau ầm ĩ bất quá tìm tộc trưởng xuất đầu nhân. Bạch Tiểu Mễ nói lời này thời điểm tự nhiên là không có xem lão giả mà là xem lão giả phía sau một nam một nữ. Kỳ thật hai người này diện mạo không sai nhưng là trên mặt ngạo mạn kiêu ngạo lại nhường trên mặt ám sắc không ít. Ngạo mạn kiêu ngạo kỳ thật cũng là cần tiền vốn, liền tỷ như lúc trước Mạc Tư, liền tỷ như nói Lý Mặc Nhiên, cho dù bọn họ biểu hiện ra kia ngạo nghễ duy ngã độc tôn hương vị, nhưng cũng không nhường nhân chán ghét ngược lại cảm thấy bọn họ vốn nên như thế. Nhưng là trước mắt này hai cái lại đáp không đến như vậy trình độ thậm chí liên Hà Tiêu đều so với bất quá. Bạch Tiểu Mễ hồi tưởng khởi lúc đó Hà Tiêu xuất hiện tại Bách Hoa Lâu tình cảnh tuy rằng nhìn qua một bộ hoàn khố bộ dáng, nhưng cũng không nhường nhân chán ghét, rõ ràng phải đi cường thưởng dân nữ, nhưng là cũng không cảm thấy hắn đáng khinh cho nên có một số người trời sinh chính là cùng người bất đồng. Người nói cái gì, người dám cùng ta so với một hồi sao? Nữ tử nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ biểu hiện ra ngoài là kim đan sơ kỳ, mà nàng là kim đan trung kỳ tuy rằng nàng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế năm nay đã 300 hơn tuổi, nếu không là ăn chú nhan đan, nàng cũng sẽ không thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, hôm nay bị một cái xấu xí thiếu niên như thế châm chọc tự nhiên là chịu không nổi. Có cùng không dám, lão bà mà thôi, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên cười nói, ngươi nói ai là lão bà? Nữ tử chán ghét nhất người khác nói nàng tuổi này, kỳ thật thiên phú của nàng cũng coi như không sai, nhưng là đến kim đan kỳ thời điểm cũng 100 hơn tuổi, nàng là 50 ngủ mới trúc cơ cho nên khuôn mặt thượng trên cơ bản không có khả năng là tu luyện bảo trì xuống dưới, cho nên luôn luôn đối tuổi vấn đề, nàng đều phi thường kiêng kỵ, nhưng là hôm nay bị này xấu xí thiếu niên trước mặt mọi người mặt nói ra. Nữ tử nhất thời chịu không nổi, rút kiếm trực tiếp xung thường Bạch Tiểu Mễ phương hướng. Tiểu hắc nàng đánh người, các ngươi Nguyên Hải đỉnh quản mặc kệ. Bạch Tiểu Mễ gặp hắc y nhân mày nhíu một chút tựa hồ là muốn lui xuống đi, Bạch Tiểu Mễ chớp mắt trốn được hắc y nhân phía sau. Mà giờ phút này nữ tử kiếm vừa vặn tốt đâm đến, hắc y nhân quả nhiên không phải bình thường, một cái như là lang nha bổng giống nhau gì đó chặn nữ tử công kích thương thương. Binh khí chạm vào nhau thanh âm vang lên, hắc y nhân thực lực so với nữ tử cao hơn vài phần, đem nữ tử công kích hóa giải. Lý Mặc Nhiên ở một bên xem Bạch Tiểu Mễ làm quái, một bên chú ý nếu có phải có người dám đối bọn họ bất lợi, mà Hà Tiêu còn lại là đồng tình nhìn về phía nàng kia. Quá vô sỉ, đây là mọi người ý tưởng, nơi nào gặp qua có tu sĩ đối mặt người khiêu chiến là trốn được người khác sau lưng, quả thực rất quăng tu sĩ mặt. Ai ô ô, đây là có chuyện gì? Thế nhưng công kích Nguyên Hải đỉnh sứ giả, đây là muốn tấn công địa đầu xà sao? Vẫn là nói này nữ tử đối Lạc Hải tôn chủ hôn sự bất mãn cố ý nháo sự đâu? Đáng tiếc người nào đó không có chuyển biến tốt hãy thu, mà là càng thêm e sợ cho thiên hạ bất loạn nói. Chương 165 oan gia ngõ hẹp, đừng vội nói bậy, lão giả nhìn thoáng qua tràn đầy tụ tập tới được hắc y nhân, phẫn nộ trừng hướng mặt đen thiếu niên. Mọi người thấy trò hay, bất quá rất nhiều người tu chân đều biết đến này lão giả, hiên viên phái nhị trưởng lão, người này luôn luôn làm việc phô trương, này đồ đệ lại thường xuyên ỷ vào chính mình là 10 đại môn phái đệ tử ỷ thế hiếp người, mà này lão nhân thường xuyên là chẳng phân biệt được thật xấu dung túng chính mình đệ tử, xem ra lần này là đường sắt thiết bản. Bất quá này mặt đen thiếu niên nhưng là có chút gan dạ sáng suốt, cũng không biết hắn là không phải biết lão nhân này thân phận. Ai, ta cũng không có nói bậy, lớn như vậy một người công kích nguyên hải đỉnh sứ giả, chẳng lẽ đại gia đều nhìn lầm rồi bất thành, vẫn là nói kỳ thật không phải này nữ vấn đề, mà là có người sai sự kia, nếu là như vậy nói, quả thật là ta oan uổng nàng. Bạch Tiểu Mễ vẻ mặt nghi hoặc lập tức hiểu rõ nhìn về phía phẫn nộ nữ tử, sau đó cười khanh khách nói. Lời này vừa ra, lão giả lại khởi mặt thanh một trận hồng một trận, lời này không phải rõ ràng là ở nói hắn sao. Dù sao hiện tại cũng liền hắn là của nàng sư tôn. Mọi người hiển nhiên cũng ý thức được Bạch Tiểu Mễ mặt đen thiếu niên ý tứ, mọi người có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía lão giả, lập tức nhìn về phía nữ tử, này nữ tử vừa mới bị nguyên hải đỉnh sứ giả đánh lui, hiện tại đúng là phẫn nộ lại không chỗ khả phát là lúc. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt phun lửa trừng mắt Bạch Tiểu Mễ, hận không thể phốc tiến lên đi đem kia vẻ mặt ý cười mặt đen tê thành phấn toái. Đương nhiên cái kia bị ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm nhân lại hoàn toàn không có đem này ánh mắt để vào mắt, chớp ánh mắt nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên mọi người sờ sờ Bạch Tiểu Mễ đầu, nhìn xem nữ tử lại phẫn nộ. Sứ giả đại nhân, việc này quả thật muốn nắm rõ, kế tiếp tiểu đệ liền giúp không được gì Bạch Tiểu Mễ trở lại Lý Mặc Nhiên bên người. Mọi người khóe miệng trừ trừ. Các vị nguyên hải đỉnh đến, hy vọng ở nguyên hải phía trên sẽ không ở có vừa mới sự tình phát sinh. Một cái thoạt nhìn tương đối có khí thế hắc y nam tử đi lên phía trước, nhìn thoáng qua vẻ mặt khuôn mặt tươi cười mặt đen thiếu niên, sau đó như có đăm chiêu nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, lập tức nhìn về phía lão già cùng lão già bên người nữ tử. Đại nhân, rõ ràng là cái kia người quái dị vô lễ, vì sao không trừng phạt bọn họ? Nữ tử khí bất quá Bạch Tiểu Mễ đắc ý tươi cười, nhìn về phía hắc y đầu người lĩnh. Hắc y đầu người lĩnh chính là thản nhiên nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó ở nữ tử chờ mong trong ánh mắt trở về một câu nhường nữ tử sắc mặt càng thêm khó coi trong lời nói. Vị cô nương này thỉnh chú ý ngươi lời nói, nơi này đều là nguyên hải đỉnh khách nhân, còn có cô nương tốt nhất chú ý chính mình ngôn hành, nếu ở có vừa mới cái loại này ngôn luận có lẽ không cần vị này thiếu niên ra tay, ngươi cũng không nhất định có thể ra nguyên hải đỉnh. Hắc y người ta nói hoàn nói, ở nữ tử kinh ngạc trong ánh mắt lạnh lùng xoay người rời đi, trước khi rời đi còn nhìn lướt qua Lý Mặc Nhiên cùng Bạch Tiểu Mễ hai người. Sư tôn, nữ tử có chút ủy khuất nhìn về phía nhà mình sư phụ. Câm miệng, có lẽ lúc trước còn không dám khẳng định, nhưng là hiện tại lão già vạn phần khẳng định, này về Lạc Hải tôn chủ ngôn luận nhất định là thật mà vừa mới chính mình đồ đệ tuy rằng nói là người khác, nhưng là bọn họ tình huống cùng Lạc Hải tôn chủ dữ dội tương tự, sắc mặt tuy rằng không tốt lão già nhưng cũng biết nói hiện tại ở người khác cúi đầu thượng không tốt phát tác. Huống chi nguyên hải đỉnh thực lực thế nhưng như thế hùng hậu, chính là này đó sứ giả thực lực cơ hồ có thể cùng một cái môn phái cao thủ đánh đồng, mà này đó hay là hắn nhóm có thể nhìn đến, này ở nguyên hải đỉnh bên trong đâu. Nghĩ đến đây, hắn lưng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là nữ tử vẫn là có chút không cam lòng, sư tôn bình thường nhất sủng ái nàng, hôm nay thế nhưng đối nàng phát hỏa, đều là kia hai cái ghê tởm đoạn tụ, nếu không hôm nay nàng cũng sẽ không như thế mất mặt, sư tôn cũng sẽ không tức giận mắng nàng. Nghĩ đến đầu sỏ gây nên, nữ tử hung hăng quát liếc mắt một cái Bạch Tiểu Mễ liếc mắt một cái, Bạch Tiểu Mễ không phụ sự mong đợi của mọi người sẽ cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt, này biểu hiện nhường nữ tử lại khí ngực khí thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Trong tay gắt gao nắm kiếm, vừa thu lại nhất phóng, nhường Bạch Tiểu Mễ nhịn không được thay kia thanh kiếm lo lắng, nếu tại như vậy niết đi xuống kiếm có phải hay không chặt đứt. Câm miệng, về sau không được cấp gây chuyện, còn có đó là làm mà phi trong lời nói không được lại nói có nghe hay không, nếu ở nguyên hải đỉnh xảy ra chuyện gì, vi sư cũng không giữ được ngươi. Lão già cũng ý thức được tình thế trong mắt, hoàn hảo sư huynh không ở, nếu không này đồ đệ có lẽ trực tiếp bị cấm ngôn. Xem, bên ngoài có cái đảo, đó là không phải chính là nguyên hải đỉnh. Rốt cục có người chú ý tới bên ngoài cảnh tượng, chỉ thấy bên ngoài cảnh tượng không biết khi nào thì nồng đậm sương mù đã tán đi, mà lúc này hiện ra ở trước mắt là một cái xa hoa hải đảo. Hải đảo so với một cái thành thị còn muốn lớn hơn rất nhiều, hải đảo bị một tầng tầng màu sắc rực rỡ quang hoàn cháo, xem có chút giống cầu vồng, mà cầu vồng bên trong có này đặc sắc màu trắng phòng ở thực đặc biệt kiến trúc, ở một mảnh lục sắc chung này trong đó màu trắng rất đẹp, đan xen hợp lý, mà tại đây đàn màu trắng trong kiến trúc có một kim bích huy hoàng cung điện cùng màu trắng giao tướng hô ứng, đặc biệt dễ thấy. Như vậy đặc biệt kiến trúc nhường mọi người ngạc nhiên không thôi, mà Bạch Tiểu Mễ đã sớm theo tinh thần lực xem qua, sở hữu biểu cảm nhưng là không có bao lớn biến hóa, bất quá không thể không nói nơi này phòng ở rất Âu Mỹ phong cách. Như vậy kiến trúc ở hiện đại không ít nhưng là tại đây cái thế giới quả thật không nhiều lắm, cũng khó trách liền tính là người tu chân cũng đều kinh ngạc cho trước mắt nhìn đến cảnh tượng. một đám người tu chân như là nhìn thấy gì hiếm quý này nọ đều vây quanh ở cửa sổ biên hướng ra phía ngoài xem. Không phải trải qua một ít chấn động, pháp khí phi thuyền tiến nhập kia chàng vòng bảo hộ, nghĩ một cái đại đại quảng trường bay đi qua, ở màu trắng quảng trường thượng ngừng lại, càng là tới gần mọi người cũng là nhìn được rõ ràng. Nơi này phòng ở tựa hồ phi thường quy tắc, tối bên ngoài là một tầng nhà trệt, sau đó là nhị tầng, ở kề bên trung gian một ít là ba tầng, sau đó ở đến bốn tầng, cuối cùng đến trung gian kia tòa kim bích huy hoàng tòa thành cao nhất. Từ thượng đi xuống xem giống một cái đại hình trận đồ, cũng giống một cái kim tự tháp. Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực bước đầu nhìn một chút nơi này mặt quả thật đỉnh huyền diệu. Rất nhanh phi thuyền ngừng lại, chúng tu sĩ bắt đầu đâu vào đấy ra phi thuyền, đợi đến tất cả mọi người xuống dưới sau, đầu lĩnh Hắc Y nhân niệm vài câu chú ngữ, phi thuyền biến thành bàn tay lớn nhỏ, thuyền nhỏ bay đến Hắc Y đầu người lĩnh lòng bàn tay thượng. Nơi này chế phục là màu đen, nhưng là kiến trúc cũng là màu trắng, này tương phản đối lập nhường Hắc Y nhân hòa màu trắng càng thêm hiện lên, cũng không biết nguyên hải đỉnh sáng lập giả là vị kia thế nhưng thưởng thức như thế quái dị. Bất quá hiện tại không phải nghiên cứu này đó thời điểm, mà là Mạc Tư có phải hay không còn ở nơi này. Đừng có gấp, chỉ cần ở nguyên hải đỉnh thượng, sẽ chiêu đến hắn. Lý Mặc Nhiên lôi kéo Bạch Tiểu Mễ đứng ở Thanh Hà thành đội ngũ mặt sau, lôi kéo Bạch Tiểu Mễ thủ truyền âm nói. Vâng, thật muốn biết Lạc Hải tôn chủ coi trọng có phải hay không Mạc Tư, lão công ngươi còn đừng nói, nếu có người coi trọng Mạc Tư kỳ thật ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Mạc Tư người kia cũng là trưởng quá mức yêu nghiệt, thật đẹp, chính là thân là nữ từ nàng đều nhịn không được muốn hâm mộ ghen tị kia khuôn mặt. Kia khuôn mặt hơn nữa kia một thân khí chất quả thực chính là nam nữ thông ăn. Ân, Lý Mặc Nhiên từ chối cho ý kiến, tuy rằng đáp ứng Bạch Tiểu Mễ tín nhiệm nàng, hắn cũng quả thật tin tưởng nhà mình lão bà, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ thích Mạc Tư cái kia tên. Nếu không là người kia, mặt sau cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đúng rồi, lúc trước cùng Mạc Tư đến không phải còn có anh Thụy sao? Không biết bọn họ hiện tại có hay không cùng nhau? Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên vang lên anh Liên sư huynh, cái kia Linh Tiêu Tử đại đệ tử. Anh Thụy, nghe tên giống nam, anh Thụy không phải Linh Mẫn Tiêu Tử đại đệ tử ta từng nói với ngươi. Bạch Tiểu Mễ gặp Lý Mặc Nhiên nghi hoặc nhìn về phía chính mình, chỉ biết hắn nhất định không có nhớ kỹ việc này, đương nhiên này không phải nói Lý Mặc Nhiên trí nhớ không tốt mà là không đem việc này đặt ở trong lòng. Ân. Lý Mặc Nhiên lại gật gật đầu. Mọi người vừa mới tưởng bước ra quảng trường, phát hiện trên bầu trời lại xuất hiện một con thuyền đại hình pháp khí phi thuyền chậm rãi rớt xuống dưới, mọi người cũng bởi vì lại xuất hiện phi thuyền lưu lại xuống dưới. Khác môn phái Hà Tiêu xem phi thường thượng tu sĩ, có chút tuổi trẻ tu sĩ hắn là nhận thức, dù sao hàng năm đại bỉ hắn có nhìn, trẻ tuổi cao thủ hắn trên cơ bản đều xem qua. Bạch Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn đi, quả nhiên nhìn đến một ít quen thuộc thân ảnh, có Lăng Vân phái, cũng có một ít lúc trước ở mãnh thú rừng rậm nhìn đến qua, mãi cho đến hiện tại Bạch Tiểu Mễ còn không biết đến cùng là nhà ai được cái kia thần thú, bất qua kia tựa hồ cũng không liên quan chuyện của nàng. Nhưng là lần này Lăng Vân phái trưởng môn là tới, bất quá không có Bạch Tiểu Mễ quen thuộc nhân, duy nhất nhận thức anh hùng cũng không gặp, không biết anh hùng cùng anh Liên có phải hay không đã kết hôn. Các đại môn phái nhân phần lớn coi như là nhận thức, xuống dưới sau các môn phái trưởng môn hàn huyên một phen, có thế này đi theo sứ giả đi trước chú. Lần này phi thuyền cúi xuống đến còn có mấy trăm nhân, không thể không nhường Bạch Tiểu Mễ bội phục nguyên hải đỉnh luyện khí kỹ thuật, thế nhưng có thể làm ra như thế đại hình phi hành pháp khí. Từng cái môn phái đều bị phân phối đến một cái đại hình sân. Kỳ thật lần này đến không biết là Thanh Hà thành một cái Hà gia, còn có một ít là tu chân thế gia cũng tới rồi, điều này làm cho vốn thanh lãnh nguyên hải đỉnh náo nhiệt lên. Cũng nhường vốn chính là hắc bạch sắc điệu trở nên nhiều vẻ nhiều thải đứng lên, màu trắng trên đường cái xuyên qua các môn các phái nam nữ tu sĩ. Hà Tiêu thực săn sóc cấp Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên phân phối ở tại một cái phòng. Sứ giả nói toàn bộ trên đảo trừ bỏ một ít cấm kỵ địa phương khác đại gia đều có thể tùy ý đi dạo, hai vị có hay không hứng thú cùng Hà Mỗ đi ra ngoài nhìn xem. Hà Tiêu tươi cười đầy mặt mời. Cũng tốt, Bạch Tiểu Mễ nhìn Lý Mặc Nhiên không có gì phản ứng, dù sao điều tra sự tình cũng không thể nóng lòng nhất thời, hiện tại đi ra ngoài nhìn xem địa hình cũng tốt, đến lúc đó có lẽ còn có thể dùng đến. Hà Tiêu phía sau mang theo hai gã nam tử, màu xanh quần áo ra sao ra quần áo, hai người đều là nguyên anh đã ngoài tu vi, thực lực tương đương không sai. Một hàng năm người đi ra màu trắng sân, đi trước nguyên hải đỉnh đường cái. Không nghĩ tới nguyên hải đỉnh tưởng như thế chu đáo, thế nhưng liên bản đồ đều cho. Bạch Tiểu Mễ chăm chú nhìn Hà Tiêu trên tay bản đồ, tinh thần lực đảo qua, nhớ kỹ trên bản đồ dấu hiệu. Ân, bọn họ hẳn là lo lắng chúng ta đi tiến bọn họ cấm, này đó tiêu màu đỏ dấu mắt câu địa phương đều là bọn họ cấm, nhưng chúng ta không cần tới gần, nói là xảy ra chuyện, bọn họ một mực mặc kệ. Hà Tiêu tùy tay đem bản đồ đưa cho Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên cũng thực tự nhiên tiếp nhận. Bạch Tiểu Mễ tán thường nhìn thoáng qua Hà Tiêu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng không sai nam nhân. Tuy rằng hắn cấp không cho kỳ thật đối nàng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là hắn có thể làm như vậy, này phân nhân ra Bạch Tiểu Mễ nguyện ý thừa. Nguyên Hải đỉnh trên đường cái trừ bỏ trên đảo y phục trên người cùng phòng ở nhan sắc ở ngoài, nơi này trên đường cái nhưng là cùng trên đại lục không có gì khác nhau. Bất quá nơi này rất nhiều động vật biển trên người tài liệu. Chúng ta đi ăn cơm đi. Trải qua một nhà khách sạn thời điểm, Bạch Tiểu Mễ đề nghị nói, nàng nhưng là hôn đến hải sản hương vị, nàng đã hồi lâu không có ăn qua hải sản, hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, nàng tự nhiên muốn hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Bạch huynh đệ tùy ý. Hà Tiêu khách khí nói, kỳ thật tu luyện đến kim đan kỳ phần lớn đã bích cốc, nhưng là đương nhiên cũng có người thích ăn, nhưng là dù sao rất ít, bất quá này đó nghi hoặc hắn là sẽ không đi hỏi. Nhưng là kế tiếp đợi đến Hà Tiêu nhìn đến Bạch Tiểu Mễ sức ăn sau triệt để trợn mắt há hốc mồm. Chậm rãi một bàn đồ ăn, ở nàng gió nổi mây phun càn quét hạ cơ hồ không có còn lại. Hà Tiêu, liên quan hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía cái kia dáng người không tính rất cao đại thiếu niên trên người, đang nhìn xem nàng bụng, sau đó quét về phía trên bàn đã không hai mươi mấy cái không mâm. Bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng nàng điểm tới là đóng gói, dù sao không gian vật phẩm cái kia cao giai tu sĩ không có một hai cách bỏ vào đi gì đó cũng sẽ không biến chất, nhưng là bọn họ nhìn thấy gì. Một người, một cái dáng người ở nam tử trung được cho bé bỏng thiếu niên, thế nhưng ăn hai mươi mấy món ăn, nàng đến cùng là thế nào ăn, hơn nữa trọng yếu nhất là nàng ăn đi nơi nào. Lý Mặc Nhiên đối với Bạch Tiểu Mễ sức ăn tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên ở đây cũng liền hắn sắc mặt lạnh nhạt, thường thường cấp Bạch Tiểu Mễ gắp thức ăn, thường thường còn hỏi có đủ hay không, không đủ ở tiếp tục điểm. Cái kia Bạch huynh đệ hắn không có việc gì đi. Hà Tiêu nuốt một chút nước miếng, có chút gian nan hỏi. Như vậy sức ăn thẩm so với một cái lục giai mãnh thú, này vẫn là nhân sức ăn sao? Chẳng lẽ nói kỳ thật người này căn bản là không phải nhân, kỳ thật linh mẫn thú, nghe nói linh thần thăng cấp trở thành thánh thú sau có thể biến hóa đã lớn. Chẳng lẽ trước mắt xinh đẹp nữ tử chính là cái kia cái gì thánh thú? Nhưng là không phải hẳn là a. Ở Thương Nguyệt trên đại lục quả thật cũng có thánh thú, nhưng là kia cũng là cực nhỏ, có thể biến hóa trên cơ bản không có. Chẳng lẽ là yêu tộc? Nhưng là này lại càng không hẳn là a. Yêu tộc một khi biến hóa cũng không quá ăn cái gì, dù sao ăn cái gì sẽ làm trong cơ thể sinh ra tạp chất, đối tu thân vì chủ yêu tộc mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bình thường có thể biến hóa yêu thú, bắt đầu thời điểm quả thật còn ăn cái gì, nhưng là chậm rãi cũng sẽ không ăn. Huống chi trước mắt thiếu niên bộ dáng thiếu nữ trên người cũng không có yêu tộc hơi thở, trên người hơi thở phi thường tinh thuần đến làm cho người ta chán ghét không đứng dậy nông nỗi, ít nhất hắn còn không có gặp qua giống như vậy tinh thuần nhân. Đang nói Nguyên Hải đỉnh là cái gì địa phương, nếu có yêu tộc đến, nhiều như vậy cao thủ, không có khả năng không có một cái tu sĩ phát hiện. Không lâu sau Hà Tiêu trong đầu đã tránh qua mấy ý tưởng. Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không biết có người đã đem nàng hướng yêu tộc trên người nhớ tới, bất quá cho dù biết nàng cũng không để ý. Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ biết chính mình ăn kỳ thật đều bị gạo chuyển hóa vì năng lượng tiến vào thân thể, tuy rằng năng lượng rất nhỏ, bất quá liêu thắng cho đều bị là kỳ thật trọng yếu nhất là nàng có thể không cần băn khoăn ăn rất nhiều này nọ. Một bữa cơm xuống dưới, Bạch Tiểu Mễ đem nhà này tiệm cơm từng cái đồ ăn đều ăn một lần, có thế này ý còn chưa hết dừng lại. Lý Mặc Nhiên xuất ra một cái tinh xảo khăn tay, cẩn thận ôn nhu cấp Bạch Tiểu Mễ lau miệng, kia ôn nhu ánh mắt tựa hồ có thể giọt xuất thủy đến. Đa tạ Hà công tử, người có thể đi Đài Thọ mang theo Hà Tiêu đi lại tự nhiên không phải vì nhường hắn vây xem nàng ăn cơm, Bạch Tiểu Mễ luôn luôn đều thực hợp lý vận dụng bên người bản thân tài nguyên. Ách, Hào, Hà Tiêu có chút lăng lăng gật đầu, sau đó Đài Thọ theo tới đã đi ra ngoài hai người phía sau. Bất chi bất giác, Hà Tiêu biến thành đi theo hai người phía sau, mà hai vị nguyên anh cao thủ đi theo Hà Tiêu phía sau, hình thành một cái quỷ dị đội hình. Thậm chí liên nguyên anh cao thủ đều không có chú ý tới bọn họ như vậy đội hình đã biến thành một loại người hầu trên vị trí, nhưng là bọn họ nhưng không có cảm giác được gì không ổn. Một ngày Bạch Tiểu Mễ đám người đụng phải không ít 10 đại tu thực môn phái nhân, còn đụng phải không ít Thương Nguyệt trên đại lục thế gia bọn công tử. Bạch Tiểu Mễ lại kiến thức đến Hà Tiêu giao hữu rộng khắp trình độ, cơ hồ vài bước có thể đụng tới một cái hắn nhận thức. Hà công tử nhân duyên không sai thôi. Bạch Tiểu Mễ cười nhìn về phía sau hai bước xa Hà Tiêu nói. Nơi nào, Bạch công tử quá khen, này đều là đại bỉ thượng nhận thức cũng liền sơ giao. Hà Tiêu khiêm tốn, Hai nguyên anh cao thủ tại đây kinh ngạc cho nhà mình chủ tử đối với hai người này thái độ, xem ra hai người này không đơn giản, mà kia tu vi có lẽ cũng là giả, kia một thân khí độ làm cho bọn họ đều nhịn không được nổi lên cúng bái chi tâm, này hai cái đến cùng là loại người nào? Chẳng lẽ là gia chủ vì bảo hộ công tử riêng mời đến, mà bọn họ hai cái kỳ thật đã che giấu tu vi, hồi tưởng khởi hôm nay ở phi thuyền thượng sự tình, khó trách lúc đó công tử không có tiến lên hỗ trợ, nghĩ đến nhất định biết hai người này sẽ không ăn mệt. Nhớ được kia hiên viên phái nhị trưởng lão đã là xuất khiếu kỳ cao thủ, nhưng là này hai ngày hôm nay đối mặt kia nhị trưởng lão thời điểm nhưng không có gì khiếp đảm tâm lý, đối mặt uy áp khi cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, chẳng lẽ hai người này ít nhất xuất khiếu kỳ đã ngoài. Này khả năng sao, nghĩ đến đây hai vị nguyên anh cao thủ lưng bỗng nhiên một trận lạnh cả người. Hai nguyên anh cao thủ đáy lòng ba đào mãnh liệt trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên hai người khi lại hơn vài phần sùng kính chi ý. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi. Chân trời đã xuất hiện ánh nắng chiều, Bạch Tiểu Mễ nghĩ trở về nghỉ ngơi một trận nhường sau tiến cái kia Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung nhìn xem tình huống. Ân, cũng đi dạo một ngày, là nên đi trở về. Hà Tiêu gật đầu. Các đại môn phái sở trụ địa phương thực gần, lúc trở về bởi vì Hà Tiêu nhân duyên tốt quan hệ, nhưng là cùng không ít người kết bạn trở về. Bạch Tiểu Mễ lôi kéo Lý Mặc Nhiên lại ẩn lui đến phía sau, lại biến thành phổ phổ thông thông hai cái kim đan cao thủ. Cũng chính là tại đây run lên, đi theo Hà Tiêu phía sau hai cái nguyên anh cao thủ lại đã nhận ra hai người hơi thở biến hóa, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn đến hai người trong mắt kinh dị sắc. Đứng lại, người quái dị người cấp bổn tiểu thư đứng lại. Cái gì tên là oan gia ngõ hẹp này không phải là. Chương 166 nhìn thấy Mạc Tư, Bạch Tiểu Mễ khóe miệng run rẩy một chút, xem đã ngăn ở bọn họ trước mắt nữ tử, nói nữ nhân này còn có hoàn không hoàn, chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình liền tốt như vậy khi dễ thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần đi lại tìm trà. Lý Mặc Nhiên sắc mặt có chút lãnh, Hà Tiêu có chút đồng tình nhìn về phía trước mắt nữ tử, này nữ đây là muốn chết xu thế sao? Chẳng lẽ thật sự có cái trưởng lão sư phụ liền thiên hạ vô địch? Bất quá đây là có chuyện gì? Vừa mới còn khí thế bức người nữ tử, lúc này thế nhưng một bộ thẹn thùng bộ dáng, Bạch Tiểu Mễ tìm ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn đến một cái tuấn tú dày nam tử. Gì, tình huống có biến nha? Tìm đến trà thế nhưng coi trọng đối đầu nhân. Này nữ tử thật đúng có chút kỳ ba. Đối với nữ tử sáng quắc ánh mắt, Hà Tiêu không có khả năng không có cảm giác được, trong lòng cũng nhịn không được run rẩy một chút, vốn đang cho rằng sẽ có một hồi trò hay xem ra hiện tại phải đổi thành người khác nhìn hắn hảo diễn. Này biến hóa mau, nhường Bạch Tiểu Mễ có chút không nói gì. Vị cô nương này, không có việc gì thỉnh không cần chống đỡ chúng ta lộ được không? Hà Tiêu gặp Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên bất động thanh sắc, biết chính mình không ra tiếng là không có khả năng, chỉ cần nhìn về phía chặn đường nữ tử nói. Vị công tử này, ngươi là người nào môn phái như thế nào xưng hô? Nữ tử tựa hồ đã quên chính mình đi lại là đang làm gì? Một đôi mắt bình tĩnh xem Hà Tiêu phương hướng, những người khác giờ phút này toàn bộ bị nàng xem nhẹ. Bạch Tiểu Mễ đám người nháy mắt biến thành bố cảnh lan. Cô nương là, Hà Tiêu biết rõ còn cố hỏi, một bộ nghi hoặc nhìn về phía nữ tử, không phải đi lại tìm trà sao? Thế nào có thể như thế không chuyên nghiệp? Hà Tiêu không giấu vết liếc Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên, gặp kia hai cái đầu sỏ gây nên thế nhưng ở một bên xem kịch vui, Hà Tiêu rốt cục lý giải bị nhân xem kịch vui tâm tình. Ta gọi Hương Nhi, hiên viên phái nhị trưởng lão đệ tử đích truyền. Nữ tử vẻ mặt thẹn thùng xem Hà Tiêu thanh âm nũng nịu. Hương cô nương hào, xin hỏi ngươi có việc sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi về nghỉ ngơi. Hà Tiêu nét mặt biểu lộ một cái vân đạm phong khinh cười nói. Ta cái kia kỳ thật cũng liền không có sự tình gì. Công tử ngươi còn không có cùng Hương Nhi nói ngươi tên đâu. Hương Nhi trên mặt nổi lên đỏ ửng, lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế nhường nàng tâm động nam tử đâu. Nữ tử tự nhiên sẽ không ở chính mình người trong lòng trước mặt biểu hiện ra chính mình hung hãn một mặt, cho nên hiện tại cho dù nhớ lại Bạch Tiểu Mễ này chán ghét thiếu niên cũng hồi tưởng khởi chính mình tới được mục đích, nàng cũng trang căn bản không có vừa mới kia hồi sự. Bỉ nhân họ Hà. Hà Tiêu mày trừ một chút, bất quá rất nhanh khôi phục thành dày ý cười. Hà công tử có thời gian sao? Tiểu nữ tử thỉnh công tử uống trà. Nữ tử lớn mật phát ra mời. Hương cô nương khách khí, Hà mỗ hôm nay còn có chuyện, khả năng không có cách nào bồi cô nương uống trà. Hà Tiêu vẫn như cũ miễn cưỡng cười, nhưng là nội tâm đã trừ không được. Kia ngày mai đâu, ngày mai buổi sáng thế nào? Nữ tử đầu tiên là thất vọng, lập tức tiếp tục chấp nhất nói. Ha ha ha ha. Hà Tiêu trên mặt tuy rằng vẫn như cũ là dày ý cười, nhưng là nội tâm đã có chút không kiên nhẫn, mà giờ phút này một cái thực không hài hòa tiếng cười thay hắn giải vây. Tiểu Nhiên, ngươi xem đến sao? Hiện tại nữ tử a, thật sự là càng ngày càng uy mãnh, đuổi theo nam nhân đều đuổi tới đại môn khẩu đến thiếu niên có chút réo rắt thanh âm nhường mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Người quái dị, người nói ai đâu? Nữ tử vốn liền đối thoại tiểu mễ cực hận, hiện tại chuyện tốt lại bị quấy rầy, tân cừu thêm lâu cừu, hận không thể lập tức tiến lên giết trước mắt hắc thiếu niên. Ai dò số chỗ ngồi đã nói ai? Bạch tiểu mễ xem miễn cưỡng tựa vào Lý Mặc Nhiên trên người, vẻ mặt khinh bỉ xem nữ tử. Liền nàng này kiêu căng bộ dáng, sớm hay muộn hội đắc tội một ít nàng đắc tội không nổi nhân. Nếu không là nàng có cái có thế lực sư tôn, liền nàng như vậy không biết tử vài lần. Bạch tiểu mễ bớt chút thời gian còn cấp Hà Tiêu một cái ngươi thiếu ta một cái nhân tình ánh mắt. Hà Tiêu bất đắc dĩ, không giấu vết gật gật đầu, dù sao này nữ tử thật là có chút đáng sợ tựa hồ căn bản là nhìn không ra đến hắn không cự tuyệt chi ý. Ngươi quên đi, bổn tiểu thư không cùng ngươi này người quái dị loại này kiến thức. Nữ tử Hương Nhi vụng trộm nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở mỉm cười Hà Tiêu, lập tức áp chế trong lòng phẫn nộ, sau đó ra vẻ hào phóng nói. Ha ha ha, tiểu Hà chúng ta trở về đi. Bạch tiểu mễ lười đang nhìn nữ tử làm bộ làm tịch tiếp đón một tiếng sau đó chính mình đi về phía trước, mọi người mặt không trò hay hãy nhìn cũng đều chậm rãi tản ra. Hà công tử, người này phẩm chất rất kém, ngươi phải cẩn thận một ít. Còn có ngày mai Hương Nhi qua tìm ngươi ăn bữa sáng. Nữ tử có chút không cam lòng, gì Hà Tiêu như vậy mỹ nam tử, làm sao có thể nhận thức kia chưa người quái dị đâu. Quả thực chính là nhất thiện nhường nàng vô pháp nhận sự tình. Hà Tiêu không có ra tiếng, chính là gật gật đầu, đuổi kịp Bạch tiểu mễ hai người cấp tốc rời đi, nhưng là kia tốc độ xem so với vừa mới trở về thời điểm nhanh rất nhiều, xem có chút chạy trối chết ý tứ. Không thể tưởng được Hà công tử còn rất có mị lực thôi. Liên mụ dạ xoa đều thích, Bạch tiểu mễ chế nhạo nói. Bạch công tử quá khen, Hà Tiêu khóe miệng trù một chút lập tức lạnh nhạt nói. Hà công tử làm gì khiêm tốn, dù sao cái kia nhưng là hiên viên phái nhị trưởng lão đệ tử đâu. Bạch tiểu mễ chế nhạo một câu, đang nhìn đến Hà Tiêu nguyên bản dày biểu cảm cương một chút sau cười đi về phía trước. Hà Tiêu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đã đi tiến chính mình phòng hai người, này hai thật là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, cũng không biết lần này bọn họ đi đến để là chuyện gì. Hắn cũng không tin tưởng hắn nhóm chính là bởi vì tò mò mới đến. Xem ra đến lúc đó vừa muốn hữu hảo diễn nhìn, Hà Tiêu khôi phục dày ý cười cất bước hướng chính mình phòng đi đến. Vào đêm trên đảo oi bức hơi chút giảm bớt một ít thản nhiên cùng với gió biển mà đến hải mùi nhi, làm cho người ta tâm tình cũng đi theo so với ban ngày thư sướng đứng lên, đối với người tu chân mà nói, ban đêm bình thường đều là dùng để tu luyện hoặc là điều tức, trên cơ bản là không cần ngủ. Canh ba thiên thời, toàn bộ trên đảo dị thường yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được xa xôi sóng biển sợ đánh bên bờ nham thạch thanh âm. Bạch tiểu mễ tinh thần lực triển khai, bắt đầu quan sát khởi toàn bộ trên đảo bố cục còn có địa hình tình huống, bất quá này đảo dù sao cũng là quá lớn, một giờ bạch tiểu mễ chỉ có thể hiểu biết đến 1/3. Đêm dài nhân tĩnh sau, bạch tiểu mễ lôi kéo Lý Mặc Nhiên hướng kia kim bích huy hoàng kiến trúc mà đi. Bởi vì có tinh thần lực thêm vào cho nên bạch tiểu mễ nhưng là một đường phi thường thuận lợi tránh được sở hữu huấn luyện hộ vệ chậm rãi hướng nội điện mà đi. Rốt cục công phu không phụ khổ tâm nhân, rốt cục tìm được kia tuyệt thế dung mạo người, bất quá thực không khéo, nhìn đến không chỉ là một người cho nên bạch tiểu mễ không có tiến lên đi nhận thân. Người không muốn cho ta hối hận cứu ngươi. Thanh lãnh đạm mặc thanh âm, đây là bạch tiểu mễ quen thuộc thanh âm. Bạch tiểu mễ cảm thấy lột bột một chút xem ra mạc tư thật là bị người kia cấp bắt buộc, bạch tiểu mễ vội vàng nhìn về phía cách kia dưới cây liễu thân ảnh, chỉ cần xem dáng người cao lớn vững chãi, dáng người như ngọc, dáng người thon dài cao ngất, mặc sắc tóc dài rối tung ở sau người, hình thành một cái ám giả trung tranh thủy mặc, chỉ cần là một cái bóng lưng, khiến cho nhân không dám bỏ qua. Tu vi lại không tha coi thường, khó trách hiện tại mạc tư đã là nguyên anh kỳ hay là muốn bị hiếp bức. Ta chính là muốn cho ngươi lưu lại. Nam tử thanh âm dường như đàn sen lô bình thường trầm thấp tao nhã êm tai, đương nhiên nếu trong đó một cái đương sự không phải chính mình kiếp trước con mạc tư trong lời nói, bạch tiểu mễ có lẽ còn thực duy trì này nam tử không tha hậu thế tình cảm lưu luyến. Nhưng là hiện tại không có nếu, đương sự chi một là mạc tư. Ha ha, lưu lại, bắt buộc sao? Chào phúng vẫn như cũ đạm mạc thanh âm. Người nọ so với Mạc Tư cao nửa cái đầu cơ hồ cùng Lý Mặc Nhiên bình thường cao còn đừng nói hai người đứng chung một chỗ quả thật rất giống như vậy hồi sự. Chúng ta hội thành thân, nam tử thanh âm vẫn như cũ phi thường dễ nghe tuyệt không để ý Mạc Tư trong giọng nói chào phúng. Thành thân, ngươi xem rõ ràng, ta là nam tử. Mạc Tư tuy rằng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng là hay là nghe ra có chút tức giận. Ta không để ý, nam tử đối mặt này Mạc Tư, Bạch Tiểu Mễ nhìn không tới đối phương biểu cảm, nhưng là chính là một câu này nói lại cảm giác được vô hạn thâm tình. Nhưng là ta để ý. Mạc Tư quay đầu nhìn về phía bên người này xuất sắc nam tử, rõ ràng là như vậy xuất sắc một người, không biết thế nào căn cân không đối thế nhưng sẽ coi trọng hắn một cái nam tử. Về sau thành thói quen, nam tử vẫn như cụ ôn nhu nói, nghe này kiên định thâm tình ngữ khí, liền ngay cả Bạch Tiểu Mễ đều có chút động dung, có thể chiêu cáo thiên hạ chính mình thích nam tử sự tình, người như vậy cũng không bình thường, này cũng trực tiếp chứng minh rồi hắn đối Mạc Tư tâm tư. Người quên đi. Không có biện pháp cùng ngươi người này nói rõ, ngươi trở về đi. Ta không muốn nhìn đến ngươi. Mạc Tư lần đầu tiên cảm giác chính mình cùng một người nói chuyện như vậy mệt. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày sau chính là chúng ta hôn lễ. Nam tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt mãn hàm thâm tình bất đắc dĩ nói xong xoay người rời đi bên hồ. Mạc Tư sắc mặt đen hắc nhưng là cuối cùng tức giận trong lời nói vẫn là nuốt trở vào. Mạc Tư cảm thụ một chút chính mình phong ấn, có chút tức giận chính mình vô năng, chẳng lẽ thật sự không có cách nào phải gả cấp cái kia nam nhân sao? Nhưng là hắn không cần a. Mạc Tư đứng thẳng ở bên hồ lẳng lặng xem mặt hồ. Này hai năm đến hắn đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn cởi bỏ phong ấn, nhưng là như thế nào đều không giải được, xem ra vẫn là chính mình tu vi quá thấp. 4 năm trước hắn đi đến nơi này, cấp này tên là Lạc Hải Tôn chủ nam tử giải độc, nhưng là kia độc đã biến dị, thập phần khó giải quyết, nghiên cứu, giải độc liền tìm 2 năm thời gian. Mà kia 2 năm trong thời gian, hắn cùng Lạc Hải Tôn chủ cơ hồ mỗi ngày gặp mặt, bắt đầu thời điểm, hắn không có cảm giác được Lạc Hải Tôn chủ có gì không ổn, nhưng là năm thứ 3 theo hắn thân thể dần dần biến hảo. Hắn thế nhưng thường xuyên chủ động xuất hiện tại hắn trước mặt, đến cuối cùng thế nhưng thiết kế nhường anh Thụy rời đi, hiện tại càng phiền toái thế nhưng muốn kết hôn hắn. Hắn đều không biết hắn đối hắn thế nhưng còn có như vậy cảm tình, này làm hắn kinh ngạc nhất phát hiện khi hắn đã nghĩ biện pháp ly khai, nhưng là khi Lạc Hải Tôn chủ cũng quả thật có bản lĩnh thế nhưng không cần đến 10 ngày thời gian đã đem hắn cấp bắt trở về, hơn nữa trực tiếp đưa hắn tu vi cấp phong ấn. Mạc Tư, ngươi thật sự là rất không có suy nghĩ, thành thân cũng cùng lão bằng hữu nói một tiếng. Một câu chế nhạo thanh âm ở yên tĩnh bên hồ vang lên. Mạc Tư khiếp sợ quay đầu, đập vào mắt là một cái tiêm gầy thiếu niên, một cái thân hình cao lớn cao ngất vĩ ngạn nam tử. Thiếu niên nhìn hắn ánh mắt rất quen, mắt hàm chế nhạo chi ý, mà vĩ ngạn nam tử nhìn về phía ánh mắt của hắn liền không có tốt như vậy, ánh mắt phi thường lãnh tựa hồ còn đối hắn có chút địch ý. Không biết, hoàn toàn xa lạ, chẳng lẽ là Lạc Hải Tôn chủ vì thử hắn mà đến. Tự giễu cười, liền hắn hiện tại bộ dáng, cho dù thường rời đi cũng không có biện pháp a. Kỳ thật đối với Lạc Hải Tôn chủ, bắt đầu thời điểm Mạc Tư là rất hào cảm, dù sao như vậy một cái cứng cỏi ưu tú tri thức uyên bác nam tử quả thật làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Vốn cho rằng bọn họ hội trở thành tốt lắm bằng hữu, nhưng là thật không ngờ. Lão công, phòng ngự kết giới. Bạch Tiểu Mễ biết Lạc Hải Tôn chủ không giản đáp cho nên nói chuyện không có phương tiện. Lý Mặc Nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Tư theo tay vung lên, phòng ngự kết giới hình thành. Là ta a, không biết Bạch Tiểu Mễ giải trên người bản thân độc, khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Mà Lý Mặc Nhiên thờ ơ, tiếp tục yên lặng đứng ở Bạch Tiểu Mễ bên người, chính là xem bên người nữ tử. Tiểu Mễ, người thế nào ở trong này? Người tới nơi này làm gì? Mạc Tư nhìn đến kia quen thuộc tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, đạm mạc mặt nhất thời biến mất tùy theo mà đến là lo lắng. Ta thế nào sẽ không có thể đến, chúng ta không phải hẹn xong rồi sao? Tuy rằng lúc này dài quá một ít nhưng là cuối cùng nàng vẫn là đến. Đây là Lý Mặc Nhiên, tuy rằng là câu hỏi, nhưng không có nghi vấn ngữ khí có thể nhường Bạch Tiểu Mễ như thế tín nhiệm, trừ bỏ Lý Mặc Nhiên không lên người kia tưởng, huống chi này địch ý. Ha ha! Thật không ngờ nhiều năm như vậy, người kia đối hắn địch ý vẫn là sâu như vậy, lúc trước không phải là uy hiếp hắn một chút sao? Huống chi sau này hắn còn không phải bị hắn cấp thiết kế, có tất yếu như vậy cừu thị hắn sao? Dường như hắn đoạt thê tử của hắn bình thường, gì? Đúng rồi, chớ không phải là hắn thực sự ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, Mạc Tư tới tới lui lui ở Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên trong lúc đó nhìn nhìn. Có lẽ thật đúng là... Kỳ thật hắn đối thoại Tiểu Mễ quả thật có này không bình thường cảm tình, nhưng là hắn lại xác định kia không phải giữa nam nữ tình, hơn nữa hắn cũng cảm giác được Bạch Tiểu Mễ đối hắn quả thật cùng đối những người khác bất đồng. Này nếu đặt ở người khác trong mắt quả thật sẽ bị hiểu lầm. Lý Mặc Nhiên, ngươi cũng có hôm nay. Hắc hắc, hừ, Lý Mặc Nhiên áp căn lười quan tâm hắn, nhường hắn xem ra, người kia nên gả cho cái kia nam nhân, như vậy liền không có nhân hòa hắn thưởng lão bà, cho dù là lão bà con cũng giống nhau. Mạc Tư, ngươi không phải đến chữa bệnh sao? Thế nào biến thành phải lập gia đình? Bạch Tiểu Mễ lôi kéo Mạc Tư ở bên hồ nham thạch biến ngồi xuống, có chút kỳ quái hỏi. Mạc Tư khóe miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt xẹt qua Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía cái kia sắc mặt bởi vì Tiểu Mễ kéo hắn, mà tại đây biến hắc nam nhân, nhìn ra được hắn thực để ý, nhưng là cuối cùng nhưng không có làm cái gì. Xem ra Tiểu Mễ ánh mắt không sai, tìm tốt trượng phu. Hội thông cảm thê tử của chính mình, hơn nữa tôn trọng cùng tín nhiệm bản thân thê tử, trên điểm này Lý Mặc Nhiên người kia làm không sai. Nhưng là Mạc Tư không biết chính là trong đó quá trình cỡ nào gian khổ, vẫn là nhiều lần chia lìa sau mới cọ sát xuất ra. Ngươi a, Lạc Hải tôn chủ cũng không phải là đơn giản nhân vật, nếu biết các ngươi đi lại, ngươi hữu hảo trái cây ăn. Mạc Tư bất đắc dĩ nói, không sợ có Lý Mặc Nhiên đâu. Địa ngục bá chủ, nàng cũng không tin tưởng hiện tại Thương Nguyệt trên đại lục có người là hắn đối thủ, đừng nói Thương Nguyệt đại lục, chính là bình thường thần tiên cũng đều không phải đối thủ của hắn, minh giới năm lão đại liên hợp đều không có đánh qua hắn. Đối với cường hãn lão công, Bạch Tiểu Mễ thực vừa lòng, mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên, phát hiện Lý Mặc Nhiên mặt vẫn như cũ có chút hắc, cũng không có quá để ý, thân thủ kéo qua tay hắn, nhường hắn cũng cùng nhau ngồi xuống. Lý Mặc Nhiên kỳ quái một chút, bất quá vẫn là thuận theo làm xuống dưới, ngồi xuống sau thủ ngay tại cũng không có buông ra Bạch Tiểu Mễ kéo hắn tay nhỏ bé. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái da thịt ngăm đen, thực điển hình mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp, bất quá ngay cả như vậy, hai người thoạt nhìn lại phi thường hài hòa. Mạc Tư có chút hâm mộ, lại có chút thoải mái, chính mình để ý nữ hài tử có hào quy túc, hắn tự nhiên hẳn là chúc phúc nàng. Ngươi nhưng là đối hắn có tin tưởng. 4 năm, Mạc Tư lần đầu tiên tâm tình như thế hảo, trên mặt khó được cũng có tươi cười. Đó là cũng không nhìn xem là ai lão công. Bạch Tiểu Mễ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lý Mặc Nhiên vốn hắc hắc mặt nhất thời biến mất, trên mặt lãnh khí cũng tùy theo biến mất, nắm Bạch Tiểu Mễ thủ hơi hơi nhanh một ít. Hảo, hảo biết ngươi tìm tốt lão công, hiện tại thời gian không còn sớm, các ngươi mau chút trở về, miễn cho bị nhân phát hiện. Mạc Tư nhìn trời biên, hiện tại đều canh năm thiên, ở qua một cái canh giờ liền trời đã sáng, đến lúc đó bọn họ hai người mục tiêu quá lớn. Không cần đi trở về, ta đến chính là muốn biết này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng vừa mới thấy được một ít cũng nghe một ít, nhưng là kia cũng gần là đoán. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, không phải là các ngươi đến nguyên nhân sao? Đó là thật sự, Mạc Tư bất đắc dĩ nói. Ngươi không đồng ý đúng không? Bạch Tiểu Mễ hỏi. Đương nhiên ta là nam tử. Mạc Tư kiên định nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, hắn thực khẳng định chính mình là sẽ không gả cho một người nam nhân, cho dù cái kia nam nhân tại ưu tú ở cường đại cũng giống nhau. Nếu không là người nọ thẳng đến hắn quyết tâm, cũng sẽ không như thế phong ấn hắn, hiện tại buộc hắn đi vào khuôn khổ. Chúng ta đây mang ngươi rời đi. Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, gặp Lý Mặc Nhiên vô thanh vô tức lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Tư nói. Không được, Mạc Tư kinh ngạc một chút lập tức nhìn về phía hai người, Nguyên Hải đỉnh khắp nơi trận pháp, hắn tự nhiên là kiến thức qua, một cái không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, hắn không nghĩ hai người bởi vì chính mình mà mạo hiểm. Vì sao, chẳng lẽ ngươi cũng thích cái kia Lạc Hải tôn chủ? Tuy rằng vừa mới không có nhìn đến hắn cụ thể dung mạo, nhưng là Bạch Tiểu Mễ lại có thể cảm giác được người nọ tuyệt thế dung mạo, hẳn là một cái không thể so Linh Tiêu Tử kém cường giả. Đương nhiên không phải, Tiểu Mễ nghe lời cùng Lý Mặc Nhiên rời đi nơi này, Nguyên Hải đỉnh xương trận phi thường lợi hại, ta không nghĩ làm phiền hà các ngươi hai cái. Mạc Tư nói chuyện, nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, hy vọng này nam nhân đem Bạch Tiểu Mễ mang đi. Người Bạch Tiểu Mễ còn tưởng đang nói cái gì, bỗng nhiên nhìn đến Lý Mặc Nhiên sắc mặt thay đổi một chút. Cái kia nam tử đến Lý Mặc Nhiên thản nhiên nhìn về phía Mạc Tư, hắn cũng không nhận vì đối phương phát hiện hắn phòng ngự kết giới, hẳn là phi thường ở Mạc Tư cho nên phản hồi đi lại nhìn hắn, kia nam tử quả nhiên thâm tình, đáng tiếc đối tượng nghĩ sai rồi. Đi mau, Mạc Tư loát đứng lên, có chút sốt ruột nói. Chương 167 Mỹ Nhân Ngư, Hải Ngư Yêu Tộc. Không lâu cuối đường xuất hiện một cái dáng người cao ngất, dáng người như ngọc nam tử, Mạc Tư cảm thấy sốt ruột quay đầu xem, phát hiện bên người đã rỗng tuếch, khi có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào không đi nghỉ ngơi? Nam tử đi đến Mạc Tư bên người, tự nhiên ngồi xuống hắn bên người, vẻ mặt quan tâm xem tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại đạm mạc nam tử. Mạc Tư chính là lẳng lặng ngồi, căn bản là không có đánh tính Lý bên người người này ý tứ, trong đầu thậm chí còn tưởng này vừa mới Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên, cũng không biết bọn họ hiện tại ra Nguyên Hải cung không có, bất quá vài năm không thấy, Lý Mặc Nhiên cùng Bạch Tiểu Mễ nhưng là nhường hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. thế nhưng liên hắn đều không có phát hiện bọn họ ra sao khi đến, cũng không biết bọn họ ra sao khi đi. Liên lạc hải tôn chủ đều đã lừa gạt, này phân ẩn nấp công phu thật sự là làm cho người ta không tha coi thường. Lạc hải tôn chủ hơi hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuy rằng biết hắn không đồng ý, nhưng là nghĩ đến hắn hội rời đi chính mình, hắn vẫn là vô pháp nhận, hắn tình nguyện như vậy nhường hắn đứng ở chính mình bên người cũng không nguyện ý hắn rời đi chính mình, cho dù hắn hận chính mình hắn đã ở sở không tiếc. Ngươi vẫn là vô pháp nhận sao? Lạc hải tôn chủ nhìn về phía bên người nhân. Không biết vì sao, vừa mới hắn cảm giác phi thường bất an, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn phát sinh, hơn nữa là nhất thiện chính mình vô pháp nhận sự tình, hắn trực giác nhất định chuẩn, cho nên hắn vội vàng lại đi lại, tuy rằng biết hắn chán ghét nhưng là không đi tới chứng thực hắn vẫn là lo lắng. Nhìn đến hắn vẫn như cũ ngồi ở nguyên lai địa phương, hắn tâm nhất thời tùng không ít. Ngươi không phải biết không, tuy rằng thực không nghĩ để ý hắn, nhưng là Mạc Tư lo lắng hắn hoài nghi, vẫn là lạnh lùng ứng hắn một câu. Tuy rằng biết ngươi hận ta, nhưng là tương đối cho ngươi rời đi ta tình nguyện ngươi hận ta. Nam tử ngữ khí bất đắc dĩ mà kiên quyết, Mạc Tư lại không tiếng động, ngươi sẽ không lo lắng thế nhân phỉ nhổ ngươi. Mạc Tư có chút vô pháp tưởng tượng hắn ý tưởng, nam tử cùng nam tử trong lúc đó sự tình trên thế giới cũng không phải không có, nhưng là này đều là ngầm phát triển, căn bản không dám truyền tin, nhưng là hắn khen ngược thế nhưng náo toàn bộ thương nguyệt trên đại lục không người không biết không người không hiểu. Người khác ý tưởng cùng ta có quan hệ gì đâu. Lạc hải tôn chủ hừ lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không nhường bên người bản thân nhân thân trong bóng đêm, hắn muốn là quang minh chính đại, về phần thế nhân ngôn luận, hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng, hắn duy nhất để ý là hắn ý tưởng. Nghĩ đến đây, lạc hải tôn chủ quay đầu nhìn về phía bên người hắn. Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng hắn coi trọng là hắn dung mạo, nhưng là chỉ có hắn biết, hắn cho tới bây giờ không phải để ý dung mạo nhân, không biết vì sao mỗi lần cùng hắn ở cùng nhau thời điểm tâm tình của hắn đều thực thả lỏng, theo thời gian tăng trưởng, kia phân hào cảm chậm rãi biến chất, sau đó chậm rãi liền khống chế không được phát triển đến bây giờ hắn đã không ly khai hắn. Hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều, ngươi không ly khai lạc hải tôn chủ lại đứng lên, tao nhã mà thong dong xoay người rời đi. Ai u tên kia tựa hồ rất thâm tình bộ dáng, Mạc Tư chẳng lẽ ngươi một điểm đều không có cảm giác sao? Bạch Tiểu Mễ là một ngoại nhân, đều cảm giác nam tử này thật là không sai. Tiểu Mễ các ngươi thế nào còn ở nơi này? Mạc Tư kinh ngạc sau, lập tức nhìn về phía Lạc Hải Tôn Chủ phương hướng ly khai, này hai vị này thế nhưng không có rời đi, mà vừa mới Lạc Hải Tôn Chủ liền ở trong này. Thật vất vả tìm được ngươi thế nào có thể dễ dàng như vậy rời đi? Đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề đâu. Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên tự nhiên không có rời đi, mà là đi Lý Mặc Nhiên cá nhân không gian. Ngươi a, thật sự là, nói xem, các ngươi vừa mới thế nào tránh thoát đi Lạc Hải Tôn Chủ nhưng là độ kiếp kỳ cao nhất cao thủ chính là một đường chi kém có thể phi thăng nếu không là trúng độc, có lẽ hiện tại cái kia tên đã đứng hàng tiên ban. Bất quá này 2 năm cái kia tên đang ở đè nén thực lực của chính mình, vốn hắn còn không biết nguyên nhân, thẳng đến hắn đối hắn cảm tình thẳng thắn thành khẩn thế mới biết hắn nguyên nhân. Đều cùng ngươi nói Lý Mặc Nhiên rất lợi hại, ngươi chính là không tin ta lão công rất lợi hại. Bạch Tiểu Mễ biết hắn không đồng ý nói chuyện nhiều cho nên cũng không có ở tiếp tục vừa mới trọng tâm đề tài. Mạc Tư nhìn thoáng qua mặt không biểu cảm Lý Mặc Nhiên, xem ra hắn vẫn là xem nhẹ hắn. Thiên mau sáng, các ngươi hai người đi về trước đi. Chân trời đã trở nên trắng, ở không đi hừng đông đã có thể không tốt ly khai. Cũng tốt chúng ta hôm nay ở đi dạo một ngày nguyên hải đỉnh, ngoạn 2 ngày sau chúng ta rời đi. Khó được nơi phát ra hải đỉnh một chuyến, không thể bạch chạy, Mạc Tư ngươi hảo hảo ngốc, chúng ta sẽ ở hôn lễ phía trước đi lại tiếp ngươi. Bạch Tiểu Mễ nhìn chân trời, lập tức gật đầu. Mạc Tư từ chối cho ý kiến cười, kỳ thật bọn họ vẫn là không thể tin bọn họ mang theo chính mình rời đi. Tuy rằng có thể tránh thoát Lạc Hải Tôn Chủ, nhưng là không có nghĩa là có thể qua kia xương trận. Lý Mặc Nhiên ôm Bạch Tiểu Mễ thắt lưng, từ đầu tới đuôi đều không có xem Mạc Tư liếc mắt một cái xoay người rời đi. Cho dù nơi này phòng ngự ở cường, nhưng cũng nan không được Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên một đường thoải mái về tới Thanh Hà thành chỗ ở. Thiên hoàn toàn sáng sau, Bạch Tiểu Mễ lôi kéo Lý Mặc Nhiên đi tìm Hà Tiêu, sau đó sẽ đi chơi. Hà công tử. Nhưng là vừa mới xuất môn, một cái nữ tử vừa vặn tốt từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến ba người, ánh mắt đảo qua Hà Tiêu khi trước mắt sáng ngời, lập tức nghênh đón. Hà công tử, đây là đi ăn bữa sáng sao? Kia vừa vặn tốt Hương Nhi cũng cùng đi đi. Nữ tử ánh mắt tinh tinh lượng xem Hà Tiêu trên mặt thẹn thùng vô hạn. Thực không hay ho, Bạch Tiểu Mễ không nói gì khóe miệng run rẩy một chút. Xem ra này nữ tử là thật coi trọng Hà Tiêu, thế nhưng sáng sớm ngay tại tới nơi này đổ người. Thực xin lỗi Hương tiểu thư, chúng ta đây là có việc đi làm. Nếu không Hương Nhi tiểu thư lần khác ở đến. Hà Tiêu trong lòng khinh thường, nhưng là trên mặt lại vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói. Các ngươi đi làm cái gì? Hương Nhi không có việc gì, nếu không cùng nhau đi. Có lẽ Hương Nhi còn có thể bang thượng mang đâu. Nữ tử tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra người khác lấy cớ, vẻ mặt thẹn thùng kiên trì. Hà Tiêu trong lòng có chút phiền, nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên, hy vọng hai người này có thể giúp đỡ một chút. Nữ nhân này quá khó chơi. Đáng tiếc Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên cũng không là cái gì thiện tâm nhân sĩ, một bộ xem kịch vui đứng ở bên cạnh vây xem, một điểm cũng không có ra tay giúp việc ý tứ. Đa tạ Hương Nhi tiểu thư, nhưng là chuyện này là nam nhân trong lúc đó sự tình, nữ tử đi không tốt lắm. Hà Tiêu lần đầu tiên cảm thấy, nữ tử thế nhưng cũng có khó như vậy chiền. Nhưng là, Hương Nhi không thèm để ý à. Nữ tử miệng hơi hơi nhất quyết ủy khuất xem Hà Tiêu. Nhưng là nam tử hội để ý, hy vọng Hương Nhi tiểu thư có thể lý giải. Giống Hương Nhi tiểu thư như vậy ôn nhu thiện giải nhân ý nữ tử hẳn là có thể thông cảm đúng không? Hà Tiêu tiếp tục tâng bốc mãnh mang. Này, được rồi. Kia Hương Nhi đi về trước, nữ tử tựa hồ rốt cục thỏa hiệp, kỳ thật hắn còn tưởng muốn đi theo, nhưng là có lo lắng cấp chính mình người trong lòng không tốt ấn tượng, nhân ra nhiều lời hắn là thiện giải nhân ý nữ tử, hắn không thể hỏng rồi nàng ở trong lòng hắn ấn tượng. Hà Tiêu tâm lý ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại nữ tử thật sự là đáng sợ. So với hắn cái kia kiêu căng ương ngạnh biểu muội còn muốn đáng sợ nhiều lắm, tuy rằng hắn biểu muội ghen tị lòng tham cường, nhưng là kia cũng là nhằm vào trường so với nàng đẹp mắt nữ tử, đối với nam tử, nàng không có khả năng hội đổ truy nam tử. Nhưng là Mạc Tư còn không có tới kịp xả hơi, nữ tử kế tiếp trong lời nói nhường Hà Tiêu thiếu chút nữa không nhịn xuống kia khẩu khí trực tiếp phiến này nữ tử. Ta đây vào bên trong đi chờ Hà công tử trở về. Ta sẽ luôn luôn chờ, Hà công tử xong việc liền chạy nhanh trở về a. Nữ tử thẹn thùng mặt mày ẩn tình xem Hà Tiêu, sau đó hướng Thanh Hà thành trụ sân đi đến. Ách, nhất định bảo trì dày ý cười rốt cuộc duy trì không được, trên mặt biểu cảm cương không thể ở cương. Ha ha ha, ha ha ha, bắt đầu còn ẩn ẩn cười, nhưng là đến mặt sau Bạch Tiểu Mễ ở cũng nhịn không được trực tiếp cười to xuất ra, kỳ ba thật sự là kỳ ba, tình yêu thật sự là mù quáng gì đó, nhường một cái nữ tử thế nhưng đã quên đối hắn thù hận, thật sự là rất thần kỳ. Hà Tiêu mặt đen nhìn về phía mỗi cái mặt đen thiếu niên. Bị xem diễn cảm thụ không tốt đi. Bạch Tiểu Mễ một bên cười vừa nói. Quả thật, Hà Tiêu bất đắc dĩ. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay chúng ta đi nơi nào? Hà Tiêu ngươi có cái gì đề nghị? Bạch Tiểu Mễ tựa vào Lý Mặc Nhiên trong lòng, xem đã khôi phục dày ý cười thanh niên. Không thể không nói Hà Tiêu là thật rất mị lực, nếu không cũng sẽ không dẫn kia Hương Nhi không để ý nữ tử dè dặt chủ động theo đuổi hắn. Bạch huynh đệ không phải đã trong lòng có sổ sao? Hà Tiêu dữ dội thông minh tự nhiên minh bạch Bạch Tiểu Mễ chính là thuận miệng hỏi mà thôi. Ân, lão công, chúng ta đi phía nam được không? Ta phát hiện một ít thú vị sinh vật nha. Bạch Tiểu Mễ thần bí cười, Lý Mặc Nhiên gật đầu, làm vợ mệnh là từ. Hà Tiêu tự nhiên chính là cười, kỳ thật hắn cũng biết chính mình hiện tại là cái đại bóng đèn, nhưng là hắn nhưng cũng tò mò các nàng hai người đến cùng có cái gì mục. Một hàng ba người, xem đi chậm nhưng là tốc độ cũng không mãn, nửa canh giờ thời gian, ba người xuất hiện tại bờ biển. Xem bên kia, Bạch Tiểu Mễ chỉ vào xa xa màu lam điểm sáng. Yêu tộc, Hà Tiêu có chút kích động nhìn về phía mặt biển cách đó không xa tới gần sương mù dày đặc địa phương mấy đột khởi trên tảng đá, một đám màu lam thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Kia màu lam điểm sáng là này sinh vật trên người bóng loáng vảy phát ra. Lý Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, hải yêu tộc tại địa ngục giới cũng là có, đương nhiên tại địa ngục giới hải yêu tộc là quỷ hồn, hắn không biết là có cái gì kỳ quái. Các ngươi nơi này loại này sinh vật tên là cái gì? Bạch Tiểu Mễ xem xa xa mỹ nhân ngư, màu lam mộng ảo một loại thật dài đuôi to ba, nhân loại trên thân, nữ tử dáng người ao tào có trí, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt trắng nõn trông phiếm thản nhiên màu bạc sáng bóng, cực giàu có mộng ảo mỹ, nam nhân ngư dáng người cũng là mạnh mẽ, đường cong cực mỹ. Còn có đặc biệt dễ thấy màu lam tóc dài, giống như hải tảo bình thường mềm mại bóng loáng. Hải ngư yêu tộc, Lý Mặc Nhiên thản nhiên nói. Ngư yêu, người không biết là tên là mỹ nhân ngư càng thích hợp sao? Bạch Tiểu Mễ xem này tự do ở còn có du sinh đẹp thân ảnh tự đáy lòng nói. Mỹ nhân ngư, Hà Tiêu cùng Lý Mặc Nhiên nhìn về phía hải ngư yêu tộc, nhân loại trên thân, mỗi chỉ ngũ quan đặt ở nhân loại giữa đều là cực kỳ xuất sắc, mà đuôi là ngư vĩ, nói thành mỹ nhân ngư đúng là thích hợp bất quá. rất đẹp tên, hơn nữa tên này tựa hồ càng thêm thích hợp bọn họ. Hà Tiêu gật đầu, bất quá yêu tộc làm sao có thể sinh hoạt tại nơi này, bọn họ không phải sẽ không cùng nhân loại tiếp xúc sao? Bạch Tiểu Mễ một bên nghe kia cực kỳ xinh đẹp tiếng ca, này tiếng ca có loại mê hoặc nhân tinh thần mị hoặc ở bên trong, cũng may mắn ba người tu vi cũng không thấp, nếu không thực dễ dàng bị này tiếng ca cấp mê hoặc. Hà Tiêu lắc lắc đầu, yêu tộc cùng nhân loại dưới tình hình chung sẽ không sinh hoạt tại cùng nhau, nhưng là hiện tại xem hải ngư yêu tộc như thế bình yên du vịnh, sướng ca, mà chung quanh có chút ngư dân đối này lại thờ ơ, cũng đi cũng không có nhân nhận đến này tiếng ca ảnh hưởng. Lý Mặc Nhiên tuy rằng tri thức mặt rất rộng, nhưng là đối với loại này địa vực tri thức biết đến không nhiều lắm. Ở bờ biển xem hải ngư yêu tộc tu sĩ không ít mà đại gia ý tưởng cùng Bạch Tiểu Mễ đám người không sai biệt lắm, nhưng là không có người cấp nuốt hết giải trừ nghi hoặc nơi này nhân phi thường tính bài ngoại, trên cơ bản sẽ không quan tâm bọn họ. Mà này hắc y nhân từ ngày đó mang theo bọn họ trụ tiến đều tự sân sau ngay tại cũng không có xuất hiện. Cảm giác này có chút giống là ném bọn họ tự sinh tự diệt bình thường, nếu không là Nguyên Hải trong cung đang ở gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn sự, bọn họ đều phải bởi vì bọn họ là bị bắt cóc đến. Nghe xong một cái buổi sáng tiếng ca quan khán mỹ nhân ngư, giữa trưa thời điểm Bạch Tiểu Mễ trở về thành Lý tiệm cơm ăn cơm. Nguyên Hải đỉnh nội nội tam hoàn là ngã tư đường khu, trên cơ bản buôn bán hoạt động đều ở trong này. Hải ngư yêu tộc thế nhưng có thể ở các ngươi nơi này cuộc sống thật sự là rất bất khả tư nghị nhã gian nội, Bạch Tiểu Mễ thừa dịp tiểu nhị đang ở thượng đồ ăn, sợ hãi than xem tiểu nhị nói. Đó là tự nhiên, chúng ta cùng hải ngư yêu tộc quan hệ đã hòa thuận mấy ngàn năm, nghe nói trước kia chúng ta tổ tông có thể đi đến nơi này vẫn là này hải ngư yêu tộc mang tới được. Tiểu nhị vẻ mặt kiêu ngạo nói, thật sự, vì sao? Hải ngư yêu tộc không ăn người sao? Bạch Tiểu Mễ một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng xem tiểu nhị. Tự nhiên là thật, kỳ thật nhân loại đối với yêu tộc không hề thiếu hiểu lầm, yêu tộc không nhất định đều là phá hư, liền tỷ như hải ngư yêu tộc, kỳ thật bọn họ là thực thiện lương chủng tộc, nếu không có bọn họ chúng ta tổ tông đã sớm chết ở mờ mịt biển lớn phía trên, nơi nào còn có Nguyên Hải đỉnh. Tiểu nhì có chút mất hứng Bạch Tiểu Mễ hình dung, lập tức phụng phịu nói. Những người đó ngư trưởng đẹp quá. Bạch Tiểu Mễ nhìn ra tiểu nhị mất hứng, lập tức vòng vo khẩu khí, vẻ mặt si mê nói. Ân, bọn họ vốn liền trưởng Mỹ. Tiểu nhị vừa lòng gật đầu, kỳ thật Nguyên Hải đỉnh thượng cũng không phải mỗi người đều là tu sĩ cùng tu sĩ thành thân sinh hạ đứa nhỏ cũng không nhất định có linh căn, cho nên mấy ngàn năm phát triển xuống dưới, Nguyên Hải đỉnh nội một nửa là người thường, một nửa là tu sĩ. Mà tiểu nhị tự nhiên là nơi này người thường, Bạch Tiểu Mễ thân là tu sĩ còn mỗi ngày đến hắn nơi này ăn cơm, hắn tự nhiên thái độ cũng tốt rất nhiều, dù sao thượng đảo nhiều như vậy tu sĩ tự hồ cũng liền bọn họ đi lại ăn cơm xong, hơn nữa mỗi lần đến đều là ăn rất nhiều, này cũng nhường hắn đối bọn họ thái độ hảo rất nhiều. Ngươi có thể cho chúng ta nói Nguyên Hải đỉnh chuyện xưa sao? Bạch Tiểu Mễ được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Không thể. Tiểu nhị rõ ràng lưu loát cự tuyệt, sau đó hỏi còn có cái gì phân phó, gặp mấy người không có việc gì, cấp tốc biến mất ở tại nhã gian nội. Những người này thật sự là kỳ quái. Bạch Tiểu Mễ không gọi là ăn xong rồi này nọ, kỳ thật Bạch Tiểu Mễ vẫn là rất kỳ quái, vì sao những người này có thể như vậy đứng ở trên một hòn đảo, chẳng lẽ thật sự không nghĩ qua phải rời khỏi nơi này sao? Chẳng lẽ sẽ không tò mò bên ngoài thế giới sao? Nghi vấn rất nhiều, đáng tiếc không ai có thể giải đáp. Bạch Tiểu Mễ tao nhã, nhưng là tốc độ cũng không mãn đem toàn bộ trên bàn cơm đồ ăn toàn bộ tào quang. Lần này Hà Tiêu đã có thể lạnh nhạt thong dong đối mặt như vậy không phù hợp lẽ thường ăn cơm, kinh hách thành thói quen. Ăn cơm xong, ba người đi trước phía tây, buổi chiều thời điểm vừa vặn tốt có thể nhìn đến mặt trời lặn, tuy rằng bên ngoài sương mù rất nặng, nhưng là chỉ cần không phải đặt mình trong ở sương mù chung, là không có người sẽ tưởng đến bên trong thiên biến vạn hóa, nguy cơ tứ phía. Ở màu vàng tịch dương hạ. Sương mù hình thành thản nhiên sương mù sắc nguyên lai ở bên ngoài nhìn đến màu sắc rực rỡ phòng ngự cháo, ở bên trong lý là một điểm cũng nhìn không ra đến. Tịch dương tuy tốt chính là gần hoàng hôn. Bạch Tiểu Mễ xem tịch dương bỗng nhiên nghĩ tới như vậy một câu kinh điển trong lời nói. Hồi trình, sắp đến chỗ ở thời điểm, Hà Tiêu ngừng bước. Hai vị đại nhân đi về trước, Hà Mỗ còn có chút sự tình muốn làm, trước hết không quay về. Hà Tiêu nhìn về phía cách đó không xa đại môn, dường như nơi đó có mãnh thú hồng thủy bình thường. Di, Nga, ta đã biết ngươi là sợ cái kia kêu Hương Nhi còn tại chờ ngươi. Ăn qua cơm chiều mới trở về, giờ phút này hẳn là buổi tối thất 8 giờ cái kia nữ tử hẳn là đi trở về đi. Hơn nữa Hà Tiêu có tất yếu như vậy sợ cái kia nữ tử sao? Hôm nay buổi sáng nhìn hắn lạnh nhạt bộ dáng không phải ứng phó tốt lắm sao? Phu nhân chê cười, Hà Tiêu không có phủ nhận, hào phóng thừa nhận, không phải hắn sợ nàng kia, mà là hắn khinh thường đi để ý tới như vậy nữ tử. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi Lý? Đều buổi tối, nơi nơi chạy loạn có phải hay không khiến cho Nguyên Hải đỉnh nhân hoài nghi, đến lúc đó Mạc Tư ở đã không thấy, chẳng phải là trực tiếp hoài nghi đến trên người hắn. Người kia kỳ thật nhân không sai, Bạch Tiểu Mễ còn không tưởng liên lụy hắn. Tìm cái bằng hữu nói chuyện phiếm đi. Tứ đại môn phái, các đại thế gia, hắn nhận thức không ít người, hắn còn không về phần không địa phương đi. Kia tùy tiện ngươi đi. Bạch Tiểu Mễ gật gật đầu, sau đó lôi kéo Lý Mặc Nhiên thủ trở về đi. Hà Tiêu xem kia tướng cùng mà đi thân ảnh, trong mắt tránh qua một tia hâm mộ cười cười, lập tức xoay người hướng trái ngược hướng mà đi. Làm như vậy, hắn hẳn là liền sẽ không bị chúng ta liên lụy thôi. Bạch Tiểu Mễ nói, ân, vừa mới ở Hà Tiêu trên người động thủ chân, hắn tự nhiên là xem ở trong mắt. Lão công, ngươi thật sự có nắm chắc rời đi này đảo sao? Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía phương xa, nàng tinh thần lực ăn mặc thấu sương mù dày đặc, nhưng là bên trong trận pháp chi tinh diệu, không phải nàng có thể cởi bỏ. Nàng tuy rằng cũng cùng Lý Mặc Nhiên học qua trận pháp, nhưng không có như vậy tinh thông. Ân, lão bà sẽ đối vi phu có tin tưởng. Lý Mặc Nhiên khinh nắm lại Bạch Tiểu Mễ khéo léo cái mũi ôn nhu nói. Đã biết ta tự nhiên là đối với ngươi có tin tưởng, bất quá mang theo nhân có phải hay không không có phương tiện, muốn hay không đem Mạc Tư Sao hôn mê cho hắn vào ngươi không gian, như vậy hội phương tiện một ít. Lý Mặc Nhiên năng lực nàng biết nhưng là nhiều một cá nhân hội nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Không tất yếu, này đó lão bà ngươi không cần quan tâm, vi phu cam đoan đưa hắn an toàn mang cách nơi này là được. Chính là sau khi rời khỏi đâu, Lý Mặc Nhiên ôm trong lòng nhân eo thon nhỏ kia mềm mại nhường hắn yêu thích không buông tay. Chương 168 Hà Tiêu điên của người theo đuổi. Làm đêm, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên lặng yên tiến vào đến Nguyên Hải Cung, mà lần này vẫn như cũ là Lạc Hải Tôn Chủ cùng, lần này Bạch Tiểu Mễ rành mạch thấy được kia Lạc Hải Tôn Chủ khuôn mặt. Đây là một cái đầy người ôn nhuận như ngọc nam tử, bộ dáng không thể so Mạc Tư kém, chính là Mạc Tư ngũ quan tương đối tinh xảo một ít, mà nam tử ngũ quan hơn khắc sâu, đặc biệt nhìn về phía Mạc Tư khi ánh mắt quả thực ôn nhu có thể tràn ra thủy đến. Tuy rằng Mạc Tư không có đã cho hắn sắc mặt tốt, nhưng là hắn cũng không để ý, lập tức ôn nhu đối với Mạc Tư nói chuyện, trong mắt thâm tình quả thực có thể đem nhân bao phủ ở bên trong. Điều này làm cho vốn liền dung mạo xuất sắc hắn càng có vẻ mị lực phi phàm. Lão bà, bỗng nhiên Bạch Tiểu Mễ ánh mắt bị một cái ấm áp đả thủ ngăn trở, thắt lưng cũng bị ôm càng chặt vài phần. Ân, Bạch Tiểu Mễ buồn cười nắm giữ kia chỉ nắm ở chính mình trên mắt thủ, kỳ thật Lý Mặc Nhiên ghen bộ dáng vẫn là thật đáng yêu, chỉ cần không giống lúc trước bình thường, nàng thực thích như vậy cảm giác. Hắn để ý nàng mới có thể biểu hiện ra để ý không phải sao. Tính toán hôm nay liền mang theo hắn đi sao. Lý Mặc Nhiên ánh mắt dừng ở xa xa hai người, giờ phút này kia Lạc Hải Tôn Chủ thế nhưng cầm Mạc Tư thủ, Mạc Tư dãy dụa không có kết quả, đang ở phẫn nộ trừng mắt Lạc Hải Tôn Chủ. Mà rơi Hải Tôn Chủ thế nhưng lôi kéo nhân thân đi lên, như vậy hỏa bạo trường hợp, hắn lo lắng lão bà thấy được sẽ tức giận, chạy lên đi đánh người. Phách, một cái trùng trùng bàn tay thanh ở yên tĩnh đêm vang lên, khiến cho Bạch Tiểu Mễ chú ý, nhanh chóng kéo hạ Lý Mặc Nhiên thủ, đập vào mắt là Mạc Tư vừa mới thu hồi thủ, mà rơi Hải Tôn Chủ mặt chính hướng bên một bên, ánh mắt buông xuống cũng không biết đang nghĩ cái gì. Phát sinh chuyện gì, Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn tiền phương chuyện đã xảy ra. Mạc Tư đánh người, Bạch Tiểu Mễ bất chi bất giác đem tinh thần lực kéo dài đi qua, chỉ cần nhất không hề thích hợp liền công kích. Thật có lỗi, kìm lòng không đậu. Lạc Hải Tôn Chủ ngẩng đầu, trong mắt là tràn đầy thâm tình, nhìn về phía Mạc Tư trong ánh mắt không hề tức giận, nhưng là mặc dù ở xin lỗi nhưng không có gì áy náy sắc. Bởi vì hắn là thật tâm muốn đối hắn làm như vậy sự tình, hơn nữa phi thường khát vọng. Ngay tại vừa mới thiếu chút nữa liền đắc thủ, hắn thế nào liền phản ứng nhanh như vậy đâu. Lạc Hải Tôn Chủ có chút thất vọng vừa mới sai thất cơ hội. Mạc Tư thẹn quá thành giận trừng mắt trước mắt nam tử, trước kia hắn thế nào liền cảm thấy hắn là cái không sai nhân đâu. Người này quả thực chính là cầm thú thế nhưng muốn thân hắn. Vừa mới phát sinh chuyện gì, nàng cũng đã bị che mắt một phút, thế nào sự tình phát triển như vậy xuất hồ ý liêu. Lạc Hải Tôn Chủ muốn thân Mạc Tư, Lý Mặc Nhiên ôn nhu trần thuật sự thật, a khó trách hội đánh người. Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc xem qua đi, như vậy quả thật giống có chuyện như vậy, đáng tiếc nàng vừa mới không có nhìn đến. Lạc Hải Tôn Chủ muốn kéo Mạc Tư thủ, nhưng là lại bị Mạc Tư cấp né đi qua. Người mau chút rời đi, ta không muốn gặp đến ngươi. Mạc Tư lạnh lùng nói, nhìn về phía Lạc Hải Tôn Chủ ánh mắt hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Chúng ta sẽ thành thân, về sau hội mỗi ngày gặp mặt, thậm chí mỗi ngày đồng giường cộng trầm, hiện tại có thể trước thói quen thói quen. Ra vẻ đạo mạo, nhưng là nói ra trong lời nói lại cực kỳ lưu manh. Ngươi, Mạc Tư lại không nói gì, có chút phẫn nộ chính mình hiện tại vô năng. Không cần tức giận, ta sẽ đau lòng. Lạc Hải tôn chủ trong mắt quả thật tràn đầy đau lòng xem Mạc Tư, đáng tiếc Mạc Tư áp căn sẽ không cảm kích, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Ở ngốc đi xuống, Mạc Tư lo lắng cho mình thật sự sẽ bị này nam nhân cấp bức điên. Hắn nói lại nhiều vũ nhục hắn trong lời nói, hắn không thèm để ý, làm sự tình gì, hắn cũng cho tới bây giờ không tha trong lòng, thậm chí dung túng hắn sở hữu hết thảy hành vi, này nếu đặt ở đối đãi một cái nữ tử trên người, có lẽ không có người nào nữ tử sẽ không bị hắn cảm động, nhưng là hắn là nam nhân, hơn nữa là một cái bình thường nam nhân, hắn căn bản vô pháp nhận một cái nam nhân. Lúc trước hắn sẽ không nên vì cái kia vật nhỏ tới nơi này, hiện tại tốt lắm, vật nhỏ bị anh Thụy mang đi, hắn hiện tại cái gì đều không có, thậm chí còn muốn bồi tiến chính hắn. Nhưng là hiện tại hối hận cũng vô sự vô bổ, Mạc Tư rất ít nằm trên giường, nhưng là hôm nay hắn tùy ý chính mình muốn chết thì bình thường nằm, vẫn không nhúc nhích, trong đầu đều là vừa mới Lạc Hải tôn chủ bộ dáng, tâm lý một trận bốc lên một trận ghê tởm. Lạc Hải tôn chủ không có lập tức rời đi, mà là ở Mạc Tư ngoài cửa phòng dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đề đừng sáng tỏ ánh trăng, ngày mai chính là 15, ngày sau bọn họ tựu thành thân, hắn hội cùng hắn định ra khế ước, đến lúc đó hắn nghĩ biện pháp đưa hắn cũng đưa thiên giới đi. Hắn không có khả năng nhường hắn một người ở tại chỗ này. Ở qua một đoạn thời gian, như vậy này nọ liền đến thủ, hắn cá nhân không gian có thể mở xuất ra, đến lúc đó hắn có thể cho Mạc Tư đứng ở bên trong, sau đó chính mình độ kiếp phi thăng. Nhưng là Mạc Tư hiện tại đối hắn vẫn là không có cái loại này cảm tình, điều này làm cho Lạc Hải tôn chủ phi thường bất đắc dĩ, lần đầu tiên thích thượng một người, thậm chí thích đến so với chính mình mệnh đều trọng yếu, nhưng là hắn vì sao chính là không thể nhận hắn đâu. Chỉ cần là yêu nhau hai người, chẳng lẽ nhất định là nam nữ mới được sao? Lạc Hải tôn chủ lẳng lặng đứng, thường thường quay đầu xem bên cạnh cửa phòng, trong lỗ tai tinh tế nghe cảm thụ được hắn tồn tại, tuy rằng không có thể cùng ở cùng nhau, nhưng là lẳng lặng như vậy thủ hộ hắn, hắn cũng cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Thẳng đến sau nửa đêm, Lạc Hải tôn chủ có thế này xoay người rời đi Mạc Tư sân, đương nhiên không phải hắn mệt mỏi, mà là hắn lo lắng cho mình luôn luôn ngốc đi xuống, Mạc Tư hội ngủ không được cho nên săn sóc rời đi, nhường hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai đã đem hôn y đưa đi lại, nhường hắn thử xem. Lạc Hải tôn chủ rời đi thời điểm cả đầu đều là Mạc Tư mặc vào hắn thiết kế hôn y động lòng người bộ dáng, tâm lại nổi lên y liên. Rốt cục đi rồi, ở không đi chúng ta đều phải dài nấm bạch tiểu mễ gặp Lạc Hải tôn chủ rời đi, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Lý Mặc Nhiên liền theo cửa sổ tiến nhập Mạc Tư phòng. Phát hiện Mạc Tư ở trên giường nằm ngay đơ, tiến lên nhìn hắn một cái. Cút cho ta, tin hay không ta chết cho ngươi xem. Như vậy nữ tính nói lời kịch dựa theo nguyên bản Mạc Tư tính cách là căn bản là sẽ không nói, nhưng là hôm nay hắn là thật sự bị thức đến. Vừa mới cảm giác được Lạc Hải tôn chủ rời đi, hắn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đảo mắt hắn thế nhưng chạy vào chính mình phòng, này quả thực là hơi quá đáng. Không phải là một cái hôn sao? Có thật yếu náo tử náo sống sao? Bạch Tiểu Mễ khóe miệng giơ lên một cái chế nhạo ý cười, vốn là không nghĩ đề việc này, nhưng là nhìn đến Mạc Tư khó được thẹn quá thành giận bộ dáng, trêu tức tâm khởi, ngồi ở bên giường trên ghế xem hắn cười nói. Này thanh âm vừa ra, vốn nằm ở trên giường Mạc Tư oạch một chút theo trên giường xuyến đứng lên, xem Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc qua đi, mặt bỗng nhiên đỏ lên đứng lên, đỏ lên qua đi là xấu hổ. Đây chính là khó được cảnh tượng đâu. Bạch Tiểu Mễ xem Mỹ Nam Tử như thế biểu cảm, xem thế là đủ rồi. Nếu không là Lý Mặc Nhiên tại bên người, nàng thật muốn tiến lên khắp một chút hắn kia đẹp đẹp thẹn thùng quẫn bách thời điểm mặt, cái dạng này Mạc Tư quả thực là rất đáng yêu. Tiểu Mễ, Mạc Tư tức giận trừng mắt Bạch Tiểu Mễ, người kia thật sự là đến chiều náo nhiệt, hơn nữa thoạt nhìn đã đến thật lâu, băn khoăn đến Lạc Hải tôn chủ ở cho nên luôn luôn tại bên ngoài thủ, nghĩ đến Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên ở bên ngoài đã thủ hai cái hơn canh giờ, Mạc Tư tâm lại bị cảm động, hơi hơi dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi, nhìn về phía Lý Mặc Nhiên kia trương mặt lạnh là biểu cảm cũng hòa dịu rất nhiều. Tốt lắm, không cười, bất quá hôm nay ta mới biết được cái kia Lạc Hải tôn chủ quả nhiên là không sai, hơn nữa phi thường thâm tình, chẳng lẽ ngươi lo lắng một chút, ngươi phải biết rằng muốn một cái như vậy người yêu của ngươi không dễ dàng đâu. Bạch Tiểu Mễ là đang đùa, nhưng là nhìn thấy Mạc Tư thế nhưng sửng sốt một chút, lập tức còn có chút xấu hổ, vẻ mặt phi thường phức tạp. Chớ không phải là, Bạch Tiểu Mễ chỉ do cho đùa, nhưng là xem Mạc Tư bộ dáng, Bạch Tiểu Mễ lại có chút nắm bất định chủ ý. Nghĩ cái gì đâu, ta làm sao có thể sẽ thích hắn, bất quá kỳ thật hắn người nọ cũng không tệ. Đương nhiên trừ bỏ thích hắn điểm ấy hắn vô pháp nhận ở ngoài, hắn thực ở các phương diện đều là khả vòng khả điểm, thực lực lại cường đại không có nói. Gì? Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc cho Mạc Tư kết luận, chớ không phải là Mạc Tư thật sự bị đối phương cấp cảm động, sau đó thật sự đi lên đam mỹ này không đường về. Chỉ biết ngươi hội loạn tưởng, tuy rằng hắn cảm tình ta vô pháp nhận, nhưng là ta cũng không có không định điệu hắn cả người không phải sao. Có thể thời điểm ở hắn thổ lộ phía trước, bọn họ hai người đều là tốt lắm bằng hữu, không có gì giấu nhau. Hai người tính cùng chi kỷ. Ngươi thật đúng rộng rãi, ta cũng không nhận thức kia Lạc Hải tôn chủ, không làm bình luận, hôm nay chúng ta chính là đến chân chính đích xác nhận là hay không rời đi, muốn đồng ý, ngày mai chúng ta liền rời đi, có chuyện gì cần làm hôm nay phải đi làm, xem như làm kết thúc đi. Bạch Tiểu Mễ trịnh trọng chuyện lạ nói, các ngươi thật sự có thể mang ta rời đi sao? Hai lần hai người đều không có nhường Lạc Hải tôn chủ phát hiện, có lẽ thật sự có chút bản sự, nhưng là hải lý có hải ngư yêu tộc, này yêu tộc nhưng là thật cường hãn, bình thường xem xa hoa yên tĩnh mà tốt đẹp, nhưng là khởi sướng ngoan đến lại phi thường khủng bố. Mà bầu trời toàn bộ trên đảo đều bày ra kết giới, căn bản là không thể thông qua, nếu không có đặc thù phương pháp, hắn từng nghe được Lạc Hải nói qua, nơi đó là liên hắn cũng vô pháp thông qua địa phương. Mặt biển có hải ngư yêu tộc cùng xương trận, tuy rằng có thể rời đi, nhưng là cũng cửu tử nhất sinh, hắn thực không nghĩ bởi vì chính mình mà hại hai người, nhưng là hiện tại sự tình lửa xém lông mày, đang nhìn hai người như vậy có tự tin, Mạc Tư tâm lý hạ thế nhưng bắt đầu đã tin bọn họ. Tuy có chút phỉ nghĩ đam chiêu, nhưng là hai người luôn luôn không đều là phỉ nghĩ đam chiêu người sao. Trước kia hai người hắn đều nhận thức, cho tới bây giờ cũng đều mới hai mươi mấy tuổi nhân, chính là Lý Mặc Nhiên lớn hơn một chút cũng mới 28 tuổi, mà Tiểu Mễ càng thích hợp mới 23, nhưng là liền hai người thực lực, hắn hiện tại thế nhưng nhìn không ra đến. Có lẽ bọn họ chính là kỳ tích tồn tại, tạm thời liền tin tưởng hắn nhóm, nếu có nguy hiểm kia hắn cũng nhận. Tốt lắm, ngày mai buổi tối ta sẽ nhường cái kia tên sớm đi trở về, các ngươi sớm đi đi lại. Ngày sau chính là hôn lễ, hắn tuy rằng không chán ghét Lạc Hải tôn chủ, nhưng là đối hắn vô pháp sinh ra như vậy cấm kỵ cảm tình. Ân, vậy nói như vậy định rồi. Bạch Tiểu Mễ gặp Mạc Tư đã bắt đầu tin tưởng hắn nhóm, trong lòng cũng cao hứng, không ở nói thêm cái gì, lần này cùng Lý Mặc Nga sớm đi trở về. Nàng kỳ thật còn tưởng trở về nghiệm thu một chút chính mình thành quả, cũng không biết Hà Tiêu hiện tại như thế nào. Hai người nháy mắt ở trong phòng nội biến mất bóng dáng, Mạc Tư Tâm lại khẳng định hai người nhất định không đơn giản, có thể ở thù bị xâm nghiêm nguyên hải cung qua lại tự nhiên, xem ra lần này có lẽ là thật sự có hy vọng đi ra ngoài. Mạc Tư xoay người trở lại trên giường tiếp tục vừa mới nằm ngay đơ, trong đầu thế nhưng hiện ra Lạc Hải vừa mới muốn hôn khuôn mặt vốn vừa mới tùng xuống dưới tâm nhất thời lại phiền chán đứng lên, cái kia tên quả thực chính là tức chết hắn thế nào có thể làm ra như vậy sự tình. Mạc Tư phiền chán lăn qua lộn lại, kỳ thật ở trong này hắn cũng không có cái gì muốn thu thập, chính mình gì đó luôn luôn đều đặt ở chính mình chữ vật trong túi, này nơi này trừ bỏ Lạc Hải tôn chủ, hắn cũng không có cái gì bằng hữu. Mà hắn đương nhiên không có khả năng đi cùng Lạc Hải tôn chủ đi cáo biệt. Mơ mơ hồ hồ miên man suy nghĩ một trận sau, Mạc Tư tiến vào đã ngủ, hơn nữa là trước nay chưa có an tâm. Ngày thứ hai Lạc Hải tôn chủ như cũ xuất hiện tại Mạc Tư ngoài cửa phòng, phát hiện hắn thế nhưng ngủ chuyện thực tâm có thế này chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng là tu sĩ không cần nghỉ ngơi cũng là có thể, nhưng là hắn phong ấn hắn tu vi, dưới tình huống như vậy ở không nghỉ ngơi đối thân thể hắn không tốt. Lạc Hải tôn chủ lặng lặng ngồi ở bên giường, thâm tình xem nằm ở trên giường nhân, kỳ thật chính hắn đều không biết chính mình là cái gì thời điểm đối hắn có như vậy cảm tình. Nhưng là lúc hắn chính mình cảm giác được thời điểm, hắn đã mối tình thắm thiết, đã không ly khai hắn, thậm chí hắn tu vi thăng vọt hẳn là từ lúc hơn một năm trước phi thăng, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy, mà là luôn luôn áp chế. Trước kia không thèm để ý sự tình hiện tại cũng thủ đi làm. Cá nhân không gian có thể tiến vào người sống không gian, thậm chí liên tiên nhân đều rất khó có được một cái, nhưng là hắn biết bọn họ gia tộc nguyên lai là có người có vật như vậy, mà gia tộc bọn họ nhân mỗi một đại gia chủ trên người đều có thể truyền thừa xuống dưới một cái không gian mầm móng. Nghe nói này khỏa không gian mầm móng là năm đó gia tộc mỗ vị tổ tiên ngẫu nhiên được đến, nhưng là mở ra không gian cần môi giới, nhưng là cái kia môi giới cũng tốt như vậy chiếm được mấy ngàn năm đến cũng không có gặp vị kia tổ tiên có thể tìm được, nhưng là hắn hiện tại bức thiết muốn cái kia môi giới mở ra không gian, hắn muốn Mạc Tư đi vào cùng hắn một chỗ đi tiên giới. Sau đó cùng hắn một chỗ tu luyện. Gia tộc bọn họ kỳ thật ở tiên giới là có tiên gia tộc, chỉ cần hắn theo trên đảo phi thăng, như vậy gia tộc bọn họ tiên nhân sẽ đi lại tiếp dẫn hắn, đối với ở tiên giới sự tình, hắn cho tới bây giờ không lo lắng. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, thậm chí là rất nhiều thân nhân đều ở tiên giới. Hiện tại hắn duy nhất dứt bỏ không dưới chính là Mạc Tư, Mạc Tư kỳ thật rất thiên phú, không đến trăm năm thời gian nhất định có thể đến độ kiếp kỳ, nhưng là hắn lo lắng là chính mình chờ không xong thời gian dài như vậy, còn có chính là hắn phi thăng sau hắn tìm không thấy hắn. Địa vực bất đồng, phi thăng địa điểm tự nhiên là bất đồng, tiếp dẫn tiên gia cũng là bất đồng, toàn bộ tiên giới như thế đại, hắn đương nhiên không có khả năng hội toàn diện chú ý tới. Hắn lo lắng cho mình hội bỏ qua hắn. Tiên giới bổn gia đã vài thứ thúc giục chính mình, nhưng là hắn vẫn là kiên trì không có độ kiếp. Mạc Tư hiện tại đang ở nằm mơ làm, căn bản không biết bên người ngồi một cái thâm tình nam nhân, hơn nữa tư tưởng đã bay tới tương lai, vì bọn họ hai cái bắt đầu mưu hoa. Đương nhiên Mạc Tư chính là biết người kia ý tưởng, tâm tình cũng sẽ không hảo, thậm chí có lẽ hội càng kém. Này vừa cảm giác, Mạc Tư trực tiếp ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Có lẽ là đã biết có rời đi hy vọng cho nên tâm tình của hắn cũng thả lỏng, nếu không thời gian dài như vậy không ngủ qua thấy, hiện tại lại ngủ tốt như vậy. Người tỉnh, nhìn thấy trên giường nhân kia xinh đẹp thật dài lông mi run run vài cái sau, giống cây quạt giống nhau chậm rãi triển khai, lộ ra một đôi xinh đẹp mà mông lung đôi mắt, Lạc Hải Tôn chủ tâm lại cấp tốc nhảy lên đứng lên, ít hầu nhịn không được chuyển động từng chút, ánh mắt cũng bỗng chốc biến nóng rực đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Tư nhìn thấy người tới, thái độ nhưng là thản nhiên, không nghĩ vài ngày nay như vậy lãnh. Nhìn thấy Mạc Tư khó được hảo thái độ, Lạc Hải Tôn chủ trên mặt tránh qua đã lâu ý cười. Đã nghĩ đến xem ngươi. Lạc Hải Tôn chủ hào phóng biểu đạt chính mình cảm tình. Vâng, Mạc Tư biết đây là mỗi lần hắn hội can sự tình cũng không có quá để ý, hắn tưởng là tối hôm nay hẳn là tìm cái gì lý do nhường hắn không cần đi lại, để tránh chậm trễ chính mình chạy trốn thời gian. Muốn ăn này nọ sao? Ta làm cho người ta chuẩn bị. Lạc Hải Tôn chủ thực vui vẻ, Mạc Tư rốt cục không lại dùng kia lạnh như băng ngữ khí đối với hắn, chẳng lẽ hắn đã bị chính mình thâm tình đả động, chuẩn bị nhận chính mình, hoặc là đã nhận mệnh nhận chính mình, mặc kệ là thế nào một loại kết quả, đều nhường Lạc Hải Tôn chủ thật cao hứng, trên mặt cũng nhiều ôn nhu như ngọc bình thường tươi cười. Cũng tốt, đã buổi tối phải rời khỏi, vậy làm bồi cái bằng hữu, xem như nói lời từ biệt tốt lắm, Mạc Tư trong lòng nghĩ như vậy sau gật đầu lên tiếng. Hào. Lạc Hải Tôn chủ truyền âm làm cho người ta chuẩn bị ăn linh thực. Mạc Tư, ngươi, Lạc Hải Tôn chủ có chút không thể tin được xem Mạc Tư, hắn thái độ thế nhưng như thế chi hảo. Ta như thế nào, chẳng lẽ muốn mỗi ngày mặt lạnh đối với ngươi tài cao hưng? Lạc Hải Tôn chủ trong lời nói Lạc Mạc Tư rời đi cảnh giác đứng lên, trên mặt hòa dịu biểu cảm lập tức biến lãnh. Không có, không có, ta không phải ý thứ này, Mạc Tư không cần hiểu lầm. Ngươi như vậy ta thật cao hứng. Từ hắn thổ lộ, nói ra chính mình cảm tình sau, Mạc Tư vẫn là lần đầu tiên đối chính mình như thế vẻ mặt ôn hòa, này có thể không nhường hắn cao hứng sao? Hừ, Mạc Tư hừ lạnh một tiếng, xuống giường ngồi vào cái bàn bên cạnh uống trà, cảm thấy cũng là ảo não chính mình vừa mới thả lỏng tâm tình, chính mình biến hóa thái độ thực dễ dàng khiến cho Lạc Hải hoài nghi. Mạc Tư, Lạc Hải Tôn chủ biết chính mình vừa mới có chút đắc ý vênh váo, có chút hối hận. Thành thân phía trước đầu một ngày không phải không thể gặp mặt sao? Mạc Tư lạnh lùng nói, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới cái này biện pháp nhường hắn buổi tối không cần đi lại. Này đều là phàm nhân quy củ, Lạc Hải Tôn chủ không gọi là nói có ai có thể nghi ngờ hắn thực hiện. Nhưng là chúng ta nơi đó có ý kiến hôn tiền gặp mặt điểm xấu. Mạc Tư bởi vì vừa mới sự tình, sắc mặt lãnh không thể ở lãnh. Phải không? Lạc Hải Tôn chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía Mạc Tư, đáng tiếc Mạc Tư lạnh lùng bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng, chẳng lẽ Mạc Tư kỳ thật là có lo lắng qua này hôn sự, nếu không làm sao có thể đưa ra như vậy cách nói, hoặc là kỳ thật hắn chính là không muốn gặp đến hắn lấy cớ. Lạc Hải Tôn chủ đối với tự bản thân lý rất tin tưởng, cho nên chưa từng có nghĩ tới Mạc Tư có thể ở bị phong ấn thời điểm thoát đi. Đáng tiếc có đôi khi quá mức tự tin sẽ chỉ làm hắn hối hận chung thân. Chương 169 không hiểu hôn mê Hà thiếu gia. Lạc Hải Tôn chủ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mạc Tư trên mặt lạnh nhạt biểu cảm hoàn toàn không có nhìn ra này cảm xúc. Mạc Tư sẽ là để ý này đó phàm nhân lễ tiết người sao? 4 năm ở chung, Lạc Hải Tôn chủ đối Mạc Tư không thể không nói không biết, hôm nay hắn nói như vậy nhất định không phải vì này cái gì may mắn điểm xấu sự tình. nhất định là bởi vì không muốn nhìn đến chính mình, nghĩ tới khả năng này Lạc Hải tôn chủ trên mặt tránh qua một tia thất lạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục trở thành ôn nhu, dù sao ở xác định chính mình thích thượng hắn thời điểm, hắn chỉ biết tự bản thân con đường không dễ đi, muốn nhường hắn nhận chính mình cần rất dài một đoạn đường phải đi. Thật sự có như vậy tập tục sao? Lạc Hải tôn chủ cười nói ôn nhu ngữ khí, sủng nịch ánh mắt thân thể thậm chí đều thiện phát ra cái loại này ấm áp làm cho người ta đều kinh hãi nhu ý. Tự nhiên, quả thật có chỉ là bọn hắn như vậy cao cao tại thượng nhân nơi nào sẽ biết này đó, bất quá hắn nói như vậy tự nhiên không phải vì hai người thành thân về sau hòa thuận mỹ mãn, mà là không nghĩ hắn đi lại đụng tới Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên, đến lúc đó bọn họ rời đi cũng sẽ phương tiện một ít. Vậy được rồi, kia vi phu hiện tại hãy đi về trước, ngày mai ở đi lại tiếp ngươi. Lạc Hải tôn chủ bình tĩnh nhìn một lát Mạc Tư, phát hiện hắn vẫn như cũ vô pháp nhìn ra hắn ý tưởng, quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nhân, quả thật không đơn giản. Mạc Tư nghe được Lạc Hải tôn chủ như thế thời điểm, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá đang nghe đến vi phu kia hai chữ, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Mạc Tư, mời ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự thích ngươi, cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau sống, thật dài thật lâu cái loại này, vĩnh không phân ly, không rời không bỏ. Lạc Hải tôn chủ bỗng nhiên nắm giữ Mạc Tư thủ, Mạc Tư kinh dãy rủa, nhưng là Lạc Hải tôn chủ vốn chính là tu vi cao, mà Mạc Tư hiện tại cũng bị phong ấn linh lực, càng thêm không phải Lạc Hải tôn chủ đối thủ. Thủ thế nào cũng tránh không thoát, ngẩng đầu chừng hướng mỗ cái nam nhân, bỗng nhiên cặp kia trong mắt thâm tình cấp chấn ở trên tay động tác cũng dừng lại. Mạc Tư không cần cự tuyệt được không? Mỗi lần ngươi cự tuyệt ta tâm đều đau quá. Lạc Hải tôn chủ lần đầu tiên ở Mạc Tư trước mặt lộ ra như thế yếu ớt cảm xúc, trên mặt là thâm tình, là phức tạp lại thương cảm, còn có một ít Mạc Tư xem không rõ cảm xúc, Mạc Tư tâm bỗng chốc đổ có chút khó chịu. Mạc Tư nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể liền như vậy lẳng lặng xem hắn. Mà Mạc Tư ở đối phương khẽ hôn sau khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức khôi phục lạnh lùng, nhìn về phía trước mắt nam tử ánh mắt càng nhiều phẫn nộ. Ngày mai ta đi lại tiếp ngươi. Theo ngày mai bắt đầu chúng ta chính là nhất thể, ta thật cao hứng. Ở Mạc Tư muốn phát tác tiền, Lạc Hải tôn chủ ôn nhu cười đứng lên, sau đó ở Mạc Tư phẫn nộ dưới ánh mắt xoay người rời đi. Kỳ thật có thể nhìn đến hắn sinh khí tổng so với nhìn đến hắn đối coi thường hảo không phải sao. Thẳng đến người nọ rời đi thật lâu, Mạc Tư tâm vẫn là loạn rối tinh rối mù, càng làm cho hắn buồn bực là, vừa mới hắn thế nhưng có như vậy trong nháy mắt tâm bị hắn cảm động, vì sao sẽ như vậy đâu. Mạc Tư liền như vậy ngơ ngác ngồi một ngày. Mỗ cái thư phòng nội, một thân hắc y tuấn mỹ nam tử ôn nhuận hơi thở cùng trên người hắn quần áo thực không tương xứng, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ mỗ cái phương hướng. Hắn đang làm cái gì? Truyền âm hỏi. Từ tôn chủ rời đi về sau, mà công tử luôn luôn ngồi ở cái bàn bên cạnh không hề động qua. Một cái trầm thấp thanh âm ở nam tử bên tai vang lên. Kỳ thật nam tử là sâu sắc cảm giác được hôm nay Mạc Tư tình huống có chút kỳ quái, hơn nữa cũng cảm giác được hắn bất đồng, cho nên hắn sẽ về đến sau liền trực tiếp phái nhân đi qua xem hắn. Nghe thuộc hạ hội báo, nam tử trên mặt qua một tia hiểu rõ, xem ra là hôm nay chính mình đối hắn làm việc nhường hắn phiền não rồi đâu. Nghĩ đến hắn thế nhưng bởi vì này sự ngồi một ngày, Lạc Hải tôn chủ đau lòng đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Hắn rốt cục có thể nhường trong lòng hắn vì hắn mà tưởng niệm, tuy rằng kia có lẽ nhiều là phẫn nộ nhưng là hắn cũng thỏa mãn. Phải biết rằng chiêu này hữu dụng, hắn nên sớm đi dùng mới là. Hắn Mạc Tư quả nhiên đáng yêu đâu. Thế nhưng bởi vì hắn một cái hôn liền như thế, nghĩ đến ngày mai sau hắn liền vĩnh viễn là hắn, Lạc Hải tôn chủ trong lòng nhịn không được hơn một cỗ tên là hạnh phúc dòng nước ấm. Tiếp tục hãy chờ xem, có việc phát sinh báo lại. Lạc Hải tôn chủ an tâm phân phó, chỉ cần không phải nghĩ biện pháp rời đi, hắn cái gì đều có thể dung túng hắn, tuy rằng hắn không tiếp thu vì có cái gì nhân có thể mang theo hắn rời đi, nhưng là bởi vì để ý cho nên hắn không đồng ý có một tia thả lỏng. Là, kia thanh âm lên tiếng qua đi quy về bình tĩnh, tuy rằng đã biết đến rồi đối phương tình huống, nhưng là thần thức vẫn là nhịn không được hướng cái kia phương hướng mà đi, quả nhiên rất nhanh nhìn đến cái kia vẻ mặt ngốc lăng nhân lẳng lặng ngồi ở chỗ kia điềm tĩnh tao nhã, người nọ liền dường như một bức mặc sắc sơn thủy họa bình thường tốt đẹp. Xem người nọ trong mắt tránh qua ảo não, nghi hoặc khiếp sợ thậm chí là mê mang, Lạc Hải tôn chủ tâm bỗng chốc bị khơi mào, tim đập cũng nhanh vài phần, hắn rốt cục vì hắn mà có không giống với cảm xúc. Lẳng lặng ngồi Mạc Tư, bỗng nhiên không hề dự triệu liền hướng Lạc Hải tôn chủ thần thức phương hướng nhìn đi lại, như vậy lãnh. Này thực tại nhường Lạc Hải tôn chủ liền phát hoảng, bất quá lập tức cười thần thức lui trở về, quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nhân, cho dù linh lực bị phong, nhưng là vẫn như cũ như thế sâu sắc. Kỳ thật Lạc Hải tôn chủ nào biết đâu rằng, Mạc Tư sở dĩ hội cảm giác được hoàn toàn là hắn ánh mắt quá mức nóng rực quá mức chuyên chú, như vậy nóng rực chuyên chú rất quen thuộc, Mạc Tư bỗng chốc có thể đoán được là hắn. Này cũng là vì sao Lạc Hải tôn chủ phái tới giám thị hắn Mạc Tư không có phát hiện mà rơi Hải tôn chủ có thế này nhìn qua hắn liền cảm giác được nguyên nhân. Lạc Hải tôn chủ thu hồi thần thức lúc này bỗng nhiên một cái hộ vệ tiến vào, bẩm báo trên đảo khách nhân tình huống. Tôn chủ kia Hà công tử vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng không ai nhìn ra hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hộ vệ có chút lo lắng nói kia Hà gia lão gia chủ đối tôn chủ từng có ân cứu mạng, nhưng là nhân gia có thế này thượng đảo liền xảy ra vấn đề, này cũng không phải là sự tình tốt. Phải không, khác môn phái cái gì phản ứng? Nghe nói là ở Thương Minh phái ra sự thế nhưng có người dám ở hắn hôn lễ thời kỳ nháo sự, đây là không muốn sống chăng sao? Đối với có người dám khiêu khích Nguyên Hải đỉnh, nguyên bản ôn nhuận như ngọc bình thường Lạc Hải tôn chủ trên mặt tránh qua một tia cười lạnh. Thường mình phái thực vội, thậm chí liên trưởng môn đều mỗi ngày nhìn Hà công tử tuyệt không như là hại hơn người bộ dáng. Bỗng nhiên tiếp tục nói, trừ bỏ Thương Minh phái những người khác tựa hồ đều một bộ xem kịch vui bộ dáng. Xem này đại môn phái sắc mặt, hắn thật sự là cảm thấy ghê tởm. Nha, kia Hà Tiêu đi Thương Minh phái tiền cùng ai tiếp xúc qua, là loại người nào? Lạc Hải tôn chủ tiếp tục hỏi. Lạc Hải tôn chủ có thể tuổi còn trẻ tu luyện đến nước này, trừ bỏ hắn trời sinh linh căn so với người bình thường tốt ở ngoài, thì phải là hắn tự hành lĩnh ngộ năng lực, nếu nhân không thông minh, muốn càng tiến thêm một bước cũng là không quá dễ dàng. Cho nên Lạc Hải tôn chủ lo lắng sự tình luôn cùng người khác bất đồng, người khác sẽ không chú ý tới, hắn đều có thể chú ý tới. Thuộc hạ phải đi ngay cha. Hộ vệ kinh nhìn về phía nhà mình tôn chủ đại nhân, hiểu rõ gật đầu chạy đi ra ngoài. Lạc Hải tôn chủ trên mặt lạnh lùng tránh qua sát ý, cả người đều tản ra sinh ra chưa tiến hơi thở, tóm lại hắn cảm giác được một tia bất an, tựa hồ có cái gì hắn vô pháp nắm trong tay sự tình ở Lặng Yên phát sinh, nhưng là hiện tại hắn lại hoàn toàn không có nắm trong tay, như vậy cảm giác thật không tốt. Thích cùng hắn sự tình không có quan hệ, nếu không hắn nhất định nhường phá hư hắn hôn lễ nhân tử vô táng sinh nơi. Mà lấy này đồng thời Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên ngoan ngoãn đứng ở Thanh Hà thành chỗ ở chỗ nào cũng không đi, dù sao nhà mình thiếu gia gặp chuyện không may, nếu bọn họ còn như vậy kiêu ngạo nơi nơi chạy loạn này không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao. Rất nhanh hộ vệ liền tra được Hà Tiêu hôn mê tiền gặp qua nhân, Hiên Viên phái Hương Nhi, còn có bốn đều là Hà gia hộ vệ, hai cái Kim Đan kỳ cùng hai cái Nguyên Anh kỳ. Rất nhanh bỗng nhiên tận chức tận trách kiểm tra bốn người. Hai vị Nguyên Anh cao thủ kiên quyết tỏ vẻ chính mình đám người lập trường, nhìn thấy hai người dáng vẻ phẫn nộ, bỗng nhiên nắm bất định chủ ý, đi trước kiểm tra Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên, đáng tiếc hai người này so với kia hai cái Nguyên Anh cao thủ còn muốn khó chơi, nhưng là nhất khó chơi còn có cái kia khóc rối tinh rối mù nữ tử, điều này làm cho hộ vệ vạn phần bất đắc dĩ, một ngày này kiểm tra xuống dưới liền đến buổi tối. Hơn nữa thế nhưng không có đầu mối, bất đắc dĩ đợi đến này hộ vệ trở về bẩm báo thời điểm thời gian đã rất trễ, mà hắn chân trước trở về, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên cũng sau lưng đi theo xuất môn. Đang nói bên này, Mạc Tư rốt cuộc không cảm giác kia nóng rực ánh mắt sau ảo não thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu nhìn trời biên, không biết khi nào thì tịch dương đã tây hạ, mà hắn thế nhưng bởi vì người nọ mà ngồi một ngày. Thời gian một điểm quá khứ, đèn hoa vừa lên, nguyệt thượng cảnh, sau đó giống thẹn thùng cô nương bình thường lặng lẽ từ từ dâng lên, sáng tỏ giống như vòng tròn bình thường minh nguyệt, hôm nay là 15, ánh trăng cũng là đặc biệt minh nguyệt, sáng tỏ ánh trăng bỏ ra, làm cho cả màu trắng đảo nhỏ biến thành càng thêm mộng ảo bạch. Mạc Tư xem này màu ngân bạch thế giới, theo chỗ này có thể nhìn đến toàn bộ đảo nhỏ cảnh tượng, một đám theo thấp đến ải màu trắng kiến trúc, như là một đám mặc áo bào trắng thần thánh binh lính, cẩn trọng thủ hộ Nguyên Hải đỉnh. Thế nào? Lo lắng thế nào, Mạc Tư luôn luôn lẳng lặng đứng xem bên ngoài thẳng đến một cái thiếu nữ thanh âm lại vang lên, có thế này phục hồi tinh thần lại. Các ngươi đi lại Mạc Tư xem hai cái ở bên cửa sổ nhân, Lý Mặc Nhiên thế nhưng có thể mang theo Bạch Tiểu Mễ liền như vậy đạp không mà đến, này phân thực lực quả thật lợi hại, càng làm cho hắn kinh ngạc là, rõ ràng là đạp không mà đi, nhưng là hắn lại không cảm giác một tia linh lực dao động. Ân, ngươi trước tiên lui khai, chúng ta đi vào trước. Bạch Tiểu Mễ vẫy vẫy tay, Mạc Tư cười tránh ra, Lý Mặc Nhiên lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Tư, lập tức ôm trong lòng nhân tiến vào phòng. Đồng thời cũng thuận tiện xử lý một chút cái kia trốn từ một nơi bí mật gần đó ám về. Này đó cái gọi là cao thủ ở Lý Mặc Nhiên trong mắt đều chính là một ít tiểu con tôm, chính là Bạch Tiểu Mễ cũng không thế nào để ở trong lòng. Các ngươi thật sự có biện pháp rời đi. Mạc Tư xem hai cái giống như thường lui tới bình thường tùy ý hai người cười hỏi. đó là tự nhiên, hiện tại sẽ chờ ngươi câu nói đầu tiên có thể ly khai. Bạch Tiểu Mễ tự tin giữ chặt Lý Mặc Nhiên thủ, ánh mắt cùng ánh mắt của hắn chống lại, đến Lý Mặc Nhiên sùng nịch một cái tươi cười, có thế này cười quay đầu nhìn về phía Mạc Tư. Đây chính là ngươi bố dượng đâu, ngươi bố dượng nhưng là địa ngục bá chủ, nếu liên điểm ấy đều làm bất động kia hắn sao làm bậy cái kia danh hiệu. Ân, chúng ta đây đi thôi. Mạc Tư gật đầu. Mạc Tư, ngươi tựa hồ cùng ngày hôm qua có chút không giống với xem cả người càng thêm đạm mạc. Mạc Tư, Bạch Tiểu Mễ có chút nghi hoặc hỏi, tuy rằng đối mặt nàng thời điểm vẫn như cũ tốt lắm, cũng thực nhu hòa, nhưng là có chút địa phương bất đồng, nhưng là nơi nào không giống với nàng còn nói không được. Có sao, ta thế nào không có phát hiện? Mạc Tư đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tưởng thân thủ nhu một chút Bạch Tiểu Mễ đầu, nhưng là bị Lý Mặc Nhiên mặt đen mang mở, Mạc Tư không có đụng đến, bất quá Mạc Tư cũng không giận, chính là cười cười thua tay. Mạc Tư, đây là không tha đi. Bạch Tiểu Mễ tự hồ nhìn đến bản thân từng quen thuộc ánh mắt, lúc đó nàng phải rời khỏi đại lục, rời đi Lý Mặc Nhiên thời điểm chính là như vậy vẻ mặt, chẳng lẽ Mạc Tư là thật thích thượng cái kia Lạc Hải tôn chủ bất thành. Này ý tưởng vừa ra, thực tại dọa chính mình nhảy dựng, nhưng là càng đi phương diện này tưởng, Bạch Tiểu Mễ cũng cảm giác là như vậy. Ở thời gian dài như vậy, quả thật có chút đâu. Mạc Tư sừng sốt một chút, lập tức thản nhiên mở miệng. Mạc Tư, ngươi thật là tưởng rời đi sao? Nhưng đừng đến lúc đó hối hận. Bạch Tiểu Mễ thận trọng xem hắn nói. Ân, ta là phải rời khỏi, bởi vì ta có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, ta không thể ở tại chỗ này. Đối với rời đi Mạc Tư không có gì do dự. Hắn biết có lẽ này một đời cũng liền lần này cơ hội, có lẽ bỏ lỡ như vậy hắn đem thật sự không thể ly khai. Người kia thâm tình nhường hắn sợ hãi, càng sợ hãi là hắn trói buộc. Được rồi, lão công chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Mễ thở dài một hơi, có thế này xoay người đối với bên người Lý Mặc Nhiên nói. Ngươi đi theo chúng ta đi, ta sẽ không để cho người khác phát hiện. Lý Mặc Nhiên tự nhiên không có khả năng động thủ đi kéo một người nam nhân, nhường hắn ở chính mình phòng ngự kết giới nội sẽ không sai lầm rồi. Bất quá cho dù là như thế này, chỉ cần hắn nguyện ý không ai có thể phát hiện bọn họ, chính là kia Lạc Hải tôn chủ cũng không được. Nhưng là ta, gì? Hắn là khi nào thì phong ấn bị giải khai? Mạc Tư kinh ngạc điều động chính mình trong cơ thể linh lực, quả nhiên là liên miên không dứt, một năm đến không hề cảm ứng linh lực tại đây một khắc sinh động đứng lên. Mạc Tư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên lại nhường hắn khiếp sợ đến. Theo tiến vào đến bây giờ, hắn nhưng là luôn luôn có chú ý hắn, nhưng là hắn rõ ràng nhìn đến hắn cái gì không có làm, nhưng là hiện tại hắn linh lực lại hồi phục, hắn đến cùng là làm như thế nào đến? Trước rời đi đi. Người kia hướng nơi này đến Lý Mặc Nhiên lười cùng nhân đánh, dù sao tại địa ngục giới nhưng là đánh đủ, hắn cũng không phải cái gì chiến đấu cuồng nhân, lúc trước cũng vì tìm âu yếm nàng. Hiện tại có thể không đánh, có thể tránh miễn phiền toái liền tránh cho phiền toái. Nói xong Lý Mặc Nhiên đã trước một bước bước ra cửa sổ đến, một tia thản nhiên dắt tác dụng ở tại Mạc Tư trên người, Mạc Tư lập tức cũng vận khởi linh lực theo đi lên, chẳng được bao lâu biến mất ở tại Nguyên Hải trong cung. Mà lấy này đồng thời, Lạc Hải tôn chủ đã xuất hiện tại này ba tầng tiểu lâu trong viện, cảm ứng một chút Mạc Tư tồn tại, kỳ thật hắn chính là có chút bất an đi lại nhìn xem. Nhưng là này vừa thấy, lại nhường Lạc Hải tôn chủ cả người kinh thân thể run run. Chương 170 cứu người. Người tới, cho ta người tới. Lạc Hải tôn chủ rốt cục mất đi rồi luôn luôn thong dong cùng ôn nhuận, lớn tiếng kêu lên. Tôn chủ. Hộ vệ rất nhanh chạy tới, khẩn trương xem tôn chủ, lần đầu tiên nhìn đến như thế đáng sợ tôn chủ, này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hộ vệ nhìn thoáng qua sân, lập tức minh bạch tôn chủ cái gọi là người nào, trên cái này thế giới có lẽ cũng liền chỉ có đừng thần y có thể có như vậy bản sự, nhưng luôn luôn thong dong, cơ chí xa trù màn trướng, quyết chiến cho ngàn dặm ở ngoài tôn chủ như thế thất thố. Chẳng lẽ là đừng thần y xảy ra chuyện gì sao? Người đem quản hôm nay hải ảnh vệ gọi tới. Không thể không nói, Lạc Hải tôn chủ là một cái ẩn nấp môn phái gia chủ, định lực vẫn phải có, chính là vừa mới quá mức hoảng loạn, hiện tại rất nhanh Lạc Hải tôn chủ khôi phục đi lại, lạnh lùng xem trống trơn phòng, hắn không tin không ai có thể theo hắn cung điện rời đi, mà nơi này ảnh vệ thế nhưng không người biết hiểu. Chẳng lẽ là có người cố ý thả hắn sao? Là hộ vệ rời đi, đảo mắt lại đã trở lại, bất quá lần này trở về là thời điểm trên tay dẫn theo một cái hắc y nhân, hắc y nhân không xa lạ, đúng là Lạc Hải tôn chủ tả hữu hộ pháp trung hữu hộ pháp. Mà lúc này hữu hộ pháp đã hôn mê đi qua, cho dù bị đặt ở thượng cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhìn xem, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhường hắn cho ta mau chóng tỉnh lại. Lạc Hải tôn chủ nhíu mày, hắn biết có thể nhường hắn hộ pháp không hề phòng bị dưới tình huống trúng chiêu, đối phương nhất định cũng đến độ kiếp kỳ, bởi vì hắn này hữu hộ pháp cũng đến đại viên mãn kỳ, cùng hắn tu vi cũng còn kém một bước. Nhưng là chính là như vậy một cao thủ, lại vô chi vô giác bị nhân cấp phóng ngã, mà hắn ngay tại cách đó không xa không chút nào cho biết đến cùng là loại người nào. Đến cùng là loại người nào đưa hắn Mạc Tư cấp bắt đi. Hồi tưởng khởi hôm nay Mạc Tư đủ loại bất thường, Lạc Hải Tôn chủ tâm liền đi theo mắt nửa thanh, chẳng lẽ kỳ thật đây là Mạc Tư bày ra, mà hữu hộ pháp kỳ thật cũng là bị hắn làm hôn mê. Đối với Mạc Tư ở y dược thượng tạo nghệ, Lạc Hải Tôn chủ thật sâu hiểu biết, có thể chế tạo ra mê đảo một cái cao giai tu sĩ dược vật rất khó, nhưng là nếu Mạc Tư có thể làm đến, hắn nhưng là không kỳ quái. Nhưng là hắn một người, một cái bị phong ấn linh lực nhân, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Chính là này cung điện nội đều là ba bước nhất thiếu ngũ bước nhất đồi, ngầm lại có vô số ám vệ thủ, chính là hắn cũng không định có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống rời đi. Mạc Tư, ngươi thật sự liền nghĩ như vậy phải rời khỏi ta sao? Một cỗ đau thương theo Lạc Hải Tôn chủ trên người vừa ra, làm hộ vệ thân thể nhịn không được run rẩy. Đi kêu y sư đến xem, toàn bộ Nguyên Hải cung phong bế toàn diện tìm tòi đừng thần y. Gặp giả không thể gây thương hắn, đi lại cho ta hội báo. Lạc Hải Tôn chủ nói chuyện thời điểm kỳ thật đã thần thức mở ra, đem toàn bộ Nguyên Hải cung bao phủ ở chính mình thần thức trong phạm vi, một điểm tìm cái kia quen thuộc quyến luyến thân ảnh, đáng tiếc càng tìm tâm càng đi xuống trầm. Y sư rất nhanh đi lại, mà đến kết quả làm Lạc Hải Tôn chủ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hữu hộ pháp té xỉu nguyên nhân thế nhưng cùng Hà Tiêu không sai biệt lắm, y sư căn bản là cha không ra nguyên nhân. Như vậy có phải hay không nói, hạ độc nhân không phải Mạc Tư, nhưng là không phải Mạc Tư có năng lực là ai, đây là chủ mưu đã sao? Xem ra vấn đề vẫn là ra lần này nơi phát ra hải đỉnh sở hữu môn phái trên người. Đi cấp bản tôn đi thăm dò lần này trên đảo đến mọi người. Lạc Hải Tôn chủ vẫn là cảm thấy giờ phút này, Mạc Tư bọn họ hẳn là còn không có ra nguyên hải đỉnh. Sương trận liên hắn cũng không dám tùy tiện sấm, nghĩ đến cái kia muốn tới cứu Mạc Tư nhân hẳn là thừa dịp lần này tới được nhân nhiều, đục nước béo cỏ đem nhân cứu ra đi, bất quá hắn cũng quá coi thường hắn Lạc Hải, chỉ cần tìm không thấy Mạc Tư, hắn không để ý đem sở hữu môn phái thế gia nhân đều ở lại Nguyên Hải đỉnh thượng. Mấy trăm cái bóng đen cấp tốc thoát ra ở tại Nguyên Hải cung. Lạc Hải đem toàn bộ Nguyên Hải cung lại tinh tế tìm một lần, không buông tha gì một cái khả năng địa phương, đáng tiếc nơi này hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc, sở hữu căn bản là không có tìm được cái kia hắn tâm tâm niệm niệm nhân. Này một đêm toàn bộ Nguyên Hải đỉnh nhân tâm hoảng sợ, mà 10 đại môn phái cùng thế gia đệ tử lại mặc danh kỳ diệu bị kiểm tra, thậm chí liên trưởng môn cùng thế gia tộc trưởng cũng bị thỉnh đi Nguyên Hải cung làm khách. Mà giờ phút này, Lý Mặc Nhiên mang theo Bạch Tiểu Mễ cùng Mạc Tư, đã xuất hiện tại mờ mịt biển lớn thượng, đáng tiếc khắp biển lớn thượng sương mù mênh mông, chính là thần thức cũng vô pháp xuyên thấu trong đó, Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực nhưng là không có nhận đến ảnh hưởng, Lý Mặc Nhiên lại không chút nào bị ảnh hưởng, giờ phút này cũng liền chỉ có Mạc Tư có chút khó khăn, bất quá bởi vì Lý Mặc Nhiên luôn luôn dùng một cỗ năng lượng dắt hắn, cho nên hắn cũng không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng dọc theo đường đi cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là đối với đi tới tốc độ cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Mạc Tư nhìn xem phía dưới mênh mông một mảnh tiền một lần hắn trốn tới thời điểm, hắn nhớ được nơi đó nhưng là rất nhiều nguy hiểm, nhưng là hiện tại lại dị thường bình tĩnh, hắn có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía trước phương hai người. Hắn biết mặt biển quái thú không có khả năng biến mất kia hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, nhất định trước kia phương hai người có quan hệ, mà người kia thực có thể là Lý Mặc Nhiên. Xem ra lúc trước chính mình vẫn là thật sự xem nhẹ Lý Mặc Nhiên, hắn đến cùng là ai? Một đường bình thuận, phi hành đại khái hai ngày sau, bỗng nhiên trước mắt một trận thanh minh, sương mênh mông tình hình biến mất. Mạc Tư có chút không thể tin được thế nhưng liền dễ dàng như vậy xuất ra kia hắn lần trước thiếu chút nữa toi mạng đến cùng xem như sao lại thế này. Tuy rằng trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng là Mạc Tư nhưng không có đến hỏi, người nào không có cái bí mật. Rốt cục xuất ra, lão công tìm cái tiểu đảo chúng ta trước đi lên nấu vài thứ ăn đi. Hai ngày, có lẽ hai người này không cần ăn cái gì, nhưng là Bạch Tiểu Mễ lại không được, mặc dù ở phi hành trong quá trình nàng không có xuất lực, đã ở trong quá trình ăn qua này nọ, nhưng là kia quả thật không có phương tiện, hiện tại thật vất vả xuất ra, nàng tự nhiên muốn ăn một ít thực phẩm chín. Ân, Lý Mặc Nhiên sùng nịch nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Mễ, lập tức gật gật đầu, về phần mỗ cái theo ở phía sau nam nhân ý kiến, hắn là hoàn toàn xem nhẹ. Ly khai, Nguyên Hải xương trận, dắt ở Mạc Tư trên người cái kia lực lượng biến mất. Lý Mặc Nhiên phi thường chuẩn xác tìm được từng bước xinh đẹp tiểu đảo, nhưng là khắp nơi là ra rừng cây. Mạc Tư mau tới, nơi này có rất nhiều dừa. Làm đến nơi đến trốn sau, Bạch Tiểu Mễ hưng phấn chạy đến ra rừng cây, mà Lý Mặc Nhiên thực tự giác xuất ra nấu cơm công cụ, bắt đầu lưu loát nấu cơm. Mạc Tư cười gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua Lý Mặc Nhiên kia quen thuộc động tác thượng, sau đó đang nhìn hướng cái kia vẻ mặt hưng phấn hái giờ thiếu nữ trên người, không thể không nói, nàng ánh mắt không sai, tìm một cái hảo nam nhân đâu. Nghĩ đến hảo nam nhân, Mạc Tư không tự giác sẽ nghĩ đến Lạc Hải cái kia ôn nhuận như ngọc bình thường nam nhân, hắn đối hắn cũng như là Lý Mặc Nhiên đối thoại tiểu mễ bình thường, đáng tiếc hắn không phải nữ. Nghĩ đến đây, Mạc Tư trên mặt vốn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, hoảng sợ lắc đầu, trời ạ. Hắn đây là cái gì khủng bố ý tưởng, hắn vừa mới là ở tiếc hận chính mình không phải nữ sao? Ngươi làm sao vậy, này cho ngươi, Bạch Tiểu Mễ thân thủ, hái dừa đó là dễ dàng sự tình, rất nhanh Bạch Tiểu Mễ làm ba cái lại đại có nộn dừa, đem chung một cái đưa cho Mạc Tư thấy hắn lăng lăng không có tiếp có chút kỳ quái đụng phải cánh tay hắn một chút. Không có việc gì, chính là thật lâu không có nhìn đến bên ngoài thế giới, có chút hoài niệm thôi. Mạc Tư Quang vừa mới kia đáng sợ ý niệm có chút mất tự nhiên kết quả Bạch Tiểu Mễ trên tay dừa. Lão công, đây là để lại cho ngươi, thế nào ta đối với ngươi được rồi. Bạch Tiểu Mễ nhìn thoáng qua Mạc Tư tuy rằng cảm giác hắn có chút kỳ quái, nhưng là không có hỏi nhiều, mà là chạy đến cái kia bận rộn nhân thân biên cao hứng đem một cái đại dừa đặt ở hắn bên người. Ân. Lý Mặc Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tư, người kia ở luôn có thể phân đi lão bà lực chú ý, nhìn xem liên dừa cũng đều trước cho hắn, Lý Mặc Nhiên giấm chua đàn bệnh cũ lại tái phát, bất quá lần này hắn thông minh không có biểu hiện ở trên mặt. Đồ ăn rất nhanh thượng bàn, mà một bữa cơm cũng liền Bạch Tiểu Mễ một người ăn khoan khoái, dù sao Lý Mặc Nhiên cùng Mạc Tư đều là không cần ở ăn cơm, hai người ngồi ở bên cạnh uống dừa xem như bồi Bạch Tiểu Mễ ăn cơm. Mạc Tư có tính toán gì không? Lý Mặc Nhiên ôn nhu ánh mắt theo Bạch Tiểu Mễ trên người rời, thản nhiên dừng ở Mạc Tư trên mặt tinh xảo trung hơi hơi thâm thúy mặt, một đôi màu lam đôi mắt cực kỳ mỹ, dường như màu lam hải dương bàn mộng ảo, không hổ là mỹ nam tử, khó trách kia Lạc Hải tôn chủ cũng nhịn không được thích thượng hắn. Đối với Mạc Tư, Lý Mặc Nhiên kỳ thật không nhiều lắm hỉ ác, đây là không nghĩ nhường chính mình ra lão bà nhiều lắm chú ý hắn thôi, Mạc Tư người này kỳ thật ở hắn còn không có khôi phục trước kia hắn vẫn là phi thường thưởng thức. Ha ha ha. Ta có thể có cái gì tính toán, ở thương nguyệt trên đại lục ta so với các ngươi cũng nhiều tới không được bao lâu thời gian. Nhưng là hắn ở sớm đến, nhưng là xem hiện tại tình hình, hắn thế nhưng còn không bằng này hai cái so với hắn tiểu thượng mấy trăm tuổi nhân. Nếu không chúng ta trước du lịch một chút đại lục, sau đó ở tìm cái linh khí nồng đậm địa phương tu luyện thế nào? Bạch Tiểu Mễ theo trong bát cơm ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người nói. Mạc Tư ở trong này cũng là vô khiên vô quải, bọn họ hai người cũng giống nhau, vậy kết bạn đồng hành coi như là cho nhau chiếu cố một chút. Lời này rơi xuống, Lý Mặc Nhiên mặt nhất thời đen xuống dưới, mà Mạc Tư còn lại là bí hiểm cười, cũng không ra tiếng, cũng không biết hắn chân chính ý tưởng là cái gì. Bất quá cặp kia màu lam trêu đùa đôi mắt lại xẹt qua Lý Mặc Nhiên. Này lãnh khốc nam nhân, chỉ cần gặp được Tiểu Mễ sự tình luôn như vậy thiếu kiên nhẫn. Tuy rằng Mạc Tư không có đánh tính cùng bọn họ cùng nhau đồng hành, nhưng là có thể nhìn đến này Lý Mặc Nhiên như thế, hắn vẫn là thực vui vẻ. Bất quá lần hai gặp mặt, Mạc Tư phát hiện Lý Mặc Nhiên tựa hồ thay đổi, biến cùng trước kia không quá giống nhau, hẳn là khí thế cả người khí thế thế nhưng cường đại đến, cho dù hắn cái gì cũng không làm, cũng làm cho người ta vô hình chung sinh ra sợ hãi tâm lý. Không nói chuyện ta đây coi ngươi như nhóm đồng ý, Bạch Tiểu Mễ gật đầu đánh nhịp quyết định. Lý Mặc Nhiên không ra tiếng, chỉ có thể không tiếng động ủy khuất nhìn nhà mình lão bà mắt, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên cho rằng không có nhìn đến. Chúng ta bây giờ còn là trước rời đi nơi này đi. Nếu chờ một chút Lạc Hải tôn chủ truy đi lại kia đã có thể không tốt, đến lúc đó đưa hắn đả thương, Mạc Tư còn không sốt ruột à. Bạch Tiểu Mễ chế nhạo nói, chương 171 hồi hoa thương đại lục, ta liền còn có một sự tình phải làm, liền ở trong này tách ra đi. Mạc Tư vốn liền không có tính toán cùng nhau, bất quá trong khoảng thời gian này qua hải, nhưng vẫn không có nói rõ, nhìn đến Lý Mặc Nhiên mặt đen cảm giác tâm tình thư sướng, hơn nữa có loại quỷ dị cảm giác thế nào đều có loại nữ nhi lập gia đình, chính mình khó xử con dệt cảm giác. Gì, ở trên đảo không phải nói tốt lắm sao? Thế nào hiện tại phải đi? Bạch Tiểu Mễ có chút mất hứng, ở Thương Nguyệt Đại Lục trừ bỏ Lý Mặc Nhiên cũng liền cùng Mạc Tư quen thuộc, huống chi lúc trước Lý Mặc Nhiên không ở bên người thời điểm, hay là hắn chiếu cố nàng. Ở trong lòng kỳ thật nàng là cảm kích hướng khi luôn đưa hắn làm giải chính mình con, cho nên cũng liền không có hướng tâm lý đi, nhưng là lần này thật vất vả gặp mặt có thế này cùng nhau hôm nay lại tách ra, Bạch Tiểu Mễ tâm lý vẫn là có chút không thoải mái. Cùng Bạch Tiểu Mễ thất lạc so sánh với, Lý Mặc Nhiên nhưng là trên mặt thần sắc tốt lắm rất nhiều, coi trọng Mạc Tư ánh mắt cũng tốt một ít. người kia ở trong khoảng thời gian này hắn đều không có biện pháp cùng nhà mình nương tử thân thiết, hiện tại rốt cục phải đi, bất quá nếu ở không đi, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn tự động rời đi. Là một ít tư nhân sự tình cần phải chính mình đi giải quyết. Mạc Tư đối với Bạch Tiểu Mễ nhu hòa nói, rõ ràng so với chính mình tiểu, nhưng là mỗi lần đều đối hắn như là đối tiểu hài từ bình thường, cảm giác này nhường hắn có chút quen thuộc cảm, cũng có chút buồn cười, bất quá càng nhiều là cảm kích cùng cảm động. Người cầm này khối lệnh bài, chỉ cần có sự tình có thể đi tìm bọn họ hỗ trợ, chỉ cần là có này ký hiệu dấu hiệu địa phương đều có thể. Có lẽ là bởi vì đối phương rời đi, Lý Mặc Nhiên khó được đối với đối phương hào phóng một hồi. Cảm ơn. Mạc Tư có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc Lý Mặc Nhiên hành vi, hắn không phải luôn luôn không thích hắn sao. Nhưng là đang nhìn đến Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía Lý Mặc Nhiên vui sướng đầu hướng Lý Mặc Nhiên, mà Lý Mặc Nhiên ôn nhu xem Bạch Tiểu Mễ thời điểm, Mạc Tư hiểu rõ. Lý Mặc Nhiên người kia quả nhiên là cái phúc hắc, một cái thuận tay nhân tình có thể nhường chính mình âu yếm nữ nhân cao hứng, hắn tự nhiên vui làm như vậy. Mạc Tư ngươi dùng theo chúng ta khách khí, nhớ được có việc tìm bọn họ hỗ trợ, thật sự không được sẽ tìm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi, đúng không lão công? Nửa câu đầu là đối với, Mạc Tư nói, nửa câu sau Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía bên người Lý Mặc Nhiên. Ân, dù sao sẽ tách ra, Lý Mặc Nhiên tự nhiên sẽ không bổn cấp đối phương bãi sắc mặt chọc chính mình lão bà mất hứng. Đúng rồi, liền ngươi này dung mạo. Muốn tránh thoát Lạc Hải tôn chủ nhất định không dễ dàng, muốn hay không này đổi sắc thảo tốt lắm dùng, lúc trước chúng ta chính là ăn này mới đã lừa gạt những người đó. Bạch Tiểu Mễ xem Mạc Tư kia xuất chúng dung mạo, muốn tìm hắn còn không dễ dàng, huống chi Lạc Hải tôn chủ thế lực như thế to lớn, lại dễ như trở bàn tay. Ân, ta biết, vốn Mạc Tư còn tưởng tìm cái hẻo lánh địa phương, luyện chế một ít che đậy dung mạo dược, nhưng là hiện tại tựa hồ không cần, có này vừa vặn tốt. Người muốn đi bên nào? Có lẽ chúng ta còn có thể cùng giai đoạn đâu. Bạch Tiểu Mễ do dự một chút vẫn là có chút lo lắng, đã các nàng cũng không có gì sự, nếu không cùng đi qua cùng nhau nhìn xem đi. Gặp Bạch Tiểu Mễ nói như vậy, Mạc Tư trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ ánh mắt càng hiền lo lắng, mà cùng Mạc Tư vừa vặn tốt tương phản, Lý Mặc Nhiên mặt nhất thời đen xuống dưới. Không cần, các ngươi đi chơi đi. Đây là một ít cá nhân việc tư. Mạc Tư đợi đến Lý Mặc Nhiên mặt hắc đến trình độ nhất định sau, có thế này, không chút để ý nói. Như vậy a, kia quên đi, ai không có một điểm không muốn người biết sự tình, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên sẽ không thật sự trước mặt Mạc Tư. Lý Mặc Nhiên lạnh lùng phiết liếc mắt một cái Mạc Tư, kỳ thật hiện tại hắn cũng là nhìn ra Mạc Tư cố ý đùa dai, nhưng là hắn tâm vẫn là nhịn không được mất hứng, tính hắn thức thời, không có ở cố ý đi theo bọn họ. Chúng ta đây như vậy tách ra đi. Mạc Tư nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên, truyền lại có nam nhân có thể biết ý tứ, có thế này xoay người cất bước rời đi, một thoáng chốc bờ biển chỉ có thể hạ Lý Mặc Nhiên cùng Bạch Tiểu Mễ hai người bóng người. Lão công, ta cảm thấy kia Lạc Hải tôn chủ không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Mạc Tư, này khả nên làm thế nào cho phải. Bạch Tiểu Mễ có chút tuy rằng đổi sắc thảo hữu dụng hơn nữa sẽ không bị thu chân phát giác đến, nhưng là ai cũng bảo không cho Lạc Hải cái kia tên có cái gì không hơn người địa phương, nhường hắn có thể dễ dàng tìm được Mạc Tư. Sẽ không, chỉ cần Mạc Tư dùng đổi sắc thảo tại đây cái thương nguyệt trên đại lục hẳn là còn không có nhân có thể nhìn ra. Minh giới đều hiếm thấy gì đó, huống chi là thương nguyệt trên đại lục cho dù là quỷ tu cũng nhìn không ra đến này trong đó kỳ quái, hơn nữa dùng này nọ đối hắn tu vi không có ảnh hưởng. Qua không được bao lâu kia Lạc Hải tôn chủ hẳn là sẽ ở cũng áp chế không xong tu vi, đến lúc đó phi thăng không phải tốt lắm. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Bạch Tiểu Mễ tựa vào Lý Mặc Nhiên ngực xem mặt biển, gió biển hơi hơi suy phất ở mặt biển thượng, không lớn sóng biển nhẹ nhàng phát ở tại bờ biển trên tảng đá, thản nhiên hải mùi tiến vào hơi thở gian, cũng khó nghe cái loại này. Gì? Bỗng nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi, nhất thời mặt biển không thấy, sóng biển không thấy, thản nhiên hải mùi cũng biến mất, tùy theo mà đến là một cái đơn giản mà lịch sự tao nhã phòng, này phòng rất quen thuộc. Bạch Tiểu Mễ vừa mới tưởng hỏi vì sao bỗng nhiên tiến vào, phô thiên cái địa hôn xuống dưới, Bạch Tiểu Mễ ở cũng không có nói chuyện thời gian, kế tiếp là hai người hỗn hợp đánh kép thời gian. Hà cua qua, đại gia biết, lão bà, người có nghĩ là trở lại Hoa Thương đại lục. Xong việc sau, Lý Mặc Nhiên vẻ mặt thỏa mãn ôm trong lòng nhân ôn nhu hỏi, giày thanh âm mang theo mị hoặc nhân tâm hiệu quả. Trở về có thể trở về sao? Kỳ thật đối với Hắc Phong trại, đối với chính mình nỗ lực kiến thiết cái kia đảo nhỏ, Bạch Tiểu Mễ vẫn là phi thường hoài niệm. Đó là tự nhiên, chỉ cần là hắn nguyện ý, hiện tại không có gì địa phương là hắn đi không được, minh giới, địa ngục giới, yêu giới, tiên giới, thần giới. Đương nhiên Lý Mặc Nhiên không có hoàn toàn nói ra hoàn. Qua 4 năm thời gian kia vài cái tên hẳn là cũng đều trưởng thành, mặc dù ở tu luyện có chút trễ, nhưng là bọn họ thiên phú là không sai, hẳn là không có vấn đề. Làm mười mấy năm huynh đệ, Lý Mặc Nhiên tự nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy quên bọn họ. Tốt lắm, chúng ta trở về nhìn xem đi. Bạch Tiểu Mễ nóng lòng muốn thử. Lão bà đừng nóng vội, lại thế nào cũng muốn trước tắm rửa, sau đó ăn cơm xong đang nói không phải, vẫn là nói lão bà ngươi còn tưởng. Nói xong Lý Mặc Nhiên thân thể tới gần Bạch Tiểu Mễ, nhường nàng biết chính mình là cỡ nào khát vọng nàng. Ai nha, đúng vậy, ta hảo đói, trước tắm rửa, sau đó ăn cơm. Bạch Tiểu Mễ nhất thời sắc mặt bạo hồng, ngầm thầm mắng một câu lưu manh, sau đó đã nghĩ chạy đi, bất quá vừa mới vừa động làm, đã bị Lý Mặc Nhiên ôm ngang lên. Lão bà, nhường vi phu cho ngươi cống hiến sức lực đi. Lý Mặc Nhiên tự nhiên đem nhân bế dậy, hướng Ôn Tuyền bên trong đi đến. Ha ha ha. Lý Mặc Nhiên ngươi thật sự là làm ta sợ nhảy dựng, bất quá vẫn là ta chính mình đến đây đi. Cảm giác được người nào đó kiêu ngạo vật thể, Bạch Tiểu Mễ xấu hổ cười cười, đùa cứ như vậy hai người cùng nhau tắm rửa còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Không quan trọng, vi phu nguyện ý vì nương tử làm bất cứ chuyện gì. Lý Mặc Nhiên cười xem trong lòng bé, nàng nhận vì nàng còn chạy sao. Quả nhiên đến Ôn Tuyền thất sau lại là một trận sầu triền miên cuối cùng Bạch Tiểu Mễ chỉ có thể qua loa ăn qua một ít này nọ trực tiếp đã ngủ, liên nguyên bản kế hoạch phải về Hoa Thương Đại Lục sự tình đều muốn không đứng dậy. Đợi đến Bạch Tiểu Mễ lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện nàng thế nhưng ở một cái phi thường quen thuộc nhưng là lại phi thường xa lạ địa phương, bên ngoài còn có biết tiếng kêu to. Tươi đẹp ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ chiếu rọi cho dù phòng nội không nóng, nhưng là thản nhiên xem ngoài cửa sổ, Bạch Tiểu Mễ cũng có thể cảm giác được bên ngoài nóng bức độ ấm. Nơi này là lầu 2, có thể nhìn đến xa xa nông trang, bởi vì thời tiết tương đối nóng, giờ phút này nông trang Lý không có ai, đại đa số đều ở dưới đại thụ thừa lương. Trận này cảnh 4 năm trước ở nông trang thành lập còn thời điểm Bạch Tiểu Mễ là mỗi ngày thấy. Đã trở lại. Bạch Tiểu Mễ cọ một chút theo trên giường đứng lên, sau đó cấp tốc hướng bên ngoài bôn. Đã trở lại, nàng thật sự đã trở lại, hơn nữa trở về địa phương là Vô Danh Đảo. Lão bà, ngươi tỉnh. Lý Mặc Nhiên vốn ngay tại trong viện cùng Lý Thụy Nhiên nói chuyện, đại khái thuyết minh này 4 năm đến bọn họ tình huống, đương nhiên phần lớn là giấu giếm đi qua, tỉ như hắn chân chính thân phận, tỉ như minh giới sự tình. Vân, Lý Thụy Nhiên. Tiểu tử ngươi đen cũng dài khỏe mạnh. Bạch Tiểu Mễ cao hứng đứng ở Lý Mặc Nhiên bên người, xem đã trở nên thành thục ổn trọng Lý Thụy Nhiên tâm tình miễn bàn rất cao hứng. Kia đương nhiên, nhân luôn muốn bộ dạng, nhưng là đại ca cùng ngươi, hai người ở Thương Nguyệt Đại Lục vất vả. Lý Thụy Nhiên hiện tại cũng có 24 năm tuổi, ngũ quan cũng không ở là lúc trước non nớt, ngũ cảm vốn liền cực kỳ lập thể, hiện tại càng hiền thâm thúy, vốn chính là cực kỳ tuấn lãng nam tử, hiện tại lại hơn một phần thành thục xinh đẹp, này quả thực chính là khó được mỹ nam tử. Chính là tu chân giới gặp qua không ít mỹ nam tử, nhưng là hiện tại Lý Thụy Nhiên vẫn là nhường Bạch Tiểu Mễ cảm khái hắn dung mạo phi phàm, người này vừa ra đi còn không biết muốn mê đảo bao nhiêu nữ tử đâu. Có khỏe không? Bạch Tiểu Mễ cảm giác được bên hông lực đạo có chút buồn cười nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, nhân ra là ngươi huynh đệ, ngươi còn ghen đâu? Tự nhiên, không thể xem nam nhân khác. Lý Mặc Nhiên hồi cấp Bạch Tiểu Mễ ủy khuất ánh mắt. Công đạo một chút nơi này công tác qua vài ngày chúng ta trở về tìm ngươi nhị ca, sau đó hồi Hắc Phong trại ta có việc công đạo các ngươi. Lý Mặc Nhiên không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia cho nên muốn đợi đến thấy sở hữu huynh đệ, có thế này đem thu chân công pháp một đám giao cho bọn họ. Về phần về sau bọn họ sẽ thế nào, vậy không phải hắn có thể khống chế. Hắn chính là cung cấp một cái đi được xa hơn lộ, về phần trên đường lại như thế nào, Lý Mặc Nhiên nhận vì, làm hắn huynh đệ hẳn là sẽ không quá kém. Từ Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên mặc danh kỳ diệu biến mất sau, Lý Thụy Nhiên liền tiếp được nơi này công tác cũng hoàn hảo, nơi này đã tiến vào quỹ đạo, chỉ cần quản lý, ra lệnh là có thể. Này 4 năm đến, hắn cũng đi qua nhị ca nơi đó vài lần, nhưng là Hắc Phong chạy trước mắt mới thôi đều không có trở về, chủ yếu là trên đường hoa thời gian quá dài, nơi này không thể bỏ lại mặc kệ. Bất quá hắn cũng theo nhị ca nơi đó biết tứ đệ đem Hắc Phong trại quản lý tốt lắm, Hắc Phong trại hiện tại đã không lại là lúc trước cường đạo sơn trại, hiện tại đã hoàn toàn có thể tự cấp tự túc nhưng lại có thể có dư thừa xuất ra đi bán tiền. Bạch Tiểu Mễ ở trên đảo ngây người 3 ngày, đem nông trang đều nhìn một lần, sau đó liền cùng Lý Mặc Nhiên, Lý Thụy Nhiên cùng nhau ly khai Vô Danh đảo, đi trước Lam Tinh Thành. Bởi vì có Lý Mặc Nhiên này cường giả, ba người liên thuyền đều không hữu dụng, liền trực tiếp phi hội đại lục, thời gian cũng mới dùng xong nửa ngày liền đến Lam Tinh trong thành. Lý Mặc Nhiên mang theo hai người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lam Tinh bên trong phủ. Người nhị ca ở thư phòng, chúng ta đi thôi. Lam Tinh Phủ tuy rằng rất lớn, nhưng là hoàn toàn trốn bất quá Lý Mặc Nhiên cảm giác bỗng chốc tìm đến Lý Cảnh Nhiên chỗ. Lý Cảnh Nhiên xem trên bàn học sổ sách thâm tình nghiêm cẩn, mặt tìm liền khôi phục thành nguyên lai tuấn mỹ bộ dáng, mà như vậy thế nhưng còn cùng Lý Mặc Nhiên có chút 5-6 phân tương tự, mà này cũng là Bạch Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn đến. Đương nhiên Bạch Tiểu Mễ hiện tại là từ tinh thần lực nhìn đến, bởi vì trước mắt cửa thư phòng còn không có mở ra. Chuyện gì? Nghiêm trang đạm mạc thanh âm, là Lý Cảnh Nhiên đặc hữu đạm mạc lạnh lùng ngữ khí, có chút làm cho người ta cảm giác không rét mà run, lúc trước Bạch Tiểu Mễ liền cực kỳ không thích hắn này ngữ điệu, bất quá hiện tại Bạch Tiểu Mễ phát hiện, nàng cũng vẫn như cũ không thích. Bất quá đã hắn là Lý Mặc Nhiên huynh đệ, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không có khả năng nói thêm cái gì. Huống chi Lý Cảnh Nhiên kỳ thật cũng không phải cỡ nào phá hư một người, hắn chính là rất chú trọng người nhà của mình. Bất quá Lý giải sắp xếp giải, Bạch Tiểu Mễ đến bây giờ vẫn là không thể tha thứ hắn thừa dịp Lý Mặc Nhiên mất trí nhớ, sau đó nhường Lý Mặc Nhiên cưới Tư Nguyên sự tình. Nhị ca mở cửa, Lý Thụy Nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Mặc Nhiên, trên mặt là tràn đầy ý cười, không biết chờ một chút nhị ca nhìn đến đại ca sẽ là cái gì biểu cảm kia, trương bình thường đạm mặc mặt hẳn là hội khó được biến sắc, hắn thực chờ mong đâu. Tam đệ, ngươi thế nào đi lại rát chi cửa mở thanh đến, Bạch Tiểu Mễ có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới đạm mạc quạnh quẽ thanh âm thay đổi, biến hơn một tia nhân tình vị. Ân, xem ta mang theo ai đã trở lại. Lý Thụy Nhiên tránh ra, nhường đứng ở phía sau nhân lậu xuất ra. Tuy rằng lấy Lý Mặc Nhiên thân cao, Lý Thụy Nhiên căn bản ngăn không được, nhưng là Lý Thụy Nhiên vẫn là tránh ra, đại ca cùng nhị ca là thân huynh đệ đâu. Đại ca... Cao lớn tuấn Mỹ giống như thần đề bình thường nam tử đập vào mắt kia quen thuộc khuôn mặt, nhìn qua không có gì biến hóa, Lý Cảnh Nhiên đầu tiên là cả người một chút lập tức kích động tiến lên ôm lấy người nọ. Nhị đệ, Lý Mặc Nhiên biết chính mình không hoàn toàn xem như hắn huynh đệ, nhưng là quả thật cũng là theo một cái bụng mẹ xuất ra, cảm tình tự nhiên là thâm hậu, hồi ôm này cái kia run run thanh niên thân thể, nhẹ nhàng ở sau lưng vỗ. Nhân gia huynh đệ cũng đừng gặp lại, Bạch Tiểu Mễ không có đánh nhiễu, lôi kéo Lý Thụy Nhiên liền hướng thư phòng nội đi, rất là tự quen thuộc gục trà uống trà, hoàn toàn một bộ chủ nhân bộ dáng. Đại ca, ngươi đi nơi nào? Kỳ thật đến bây giờ hắn vẫn là có chút quái, cái kia nữ tử cũng liền hắn đại tẩu, nếu không là nàng chạy tới cái kia vô danh đảo, nếu không là nàng, đại ca làm sao có thể biến mất. Đi Thương Nguyệt Đại Lục, nơi đó là tu chân đại lục, lần này trở về chính là muốn cho các ngươi cũng đi qua. Hoa Thương Đại Lục cố nhiên hào, nhưng là linh khí quá mức rất thưa thớt, không thích hợp người tu chân tu luyện, nếu không Mạc Tư cũng không phải trăm phương nghìn kế phải rời khỏi. Tu chân, đối với tu chân kỳ thật bọn họ cũng đều nghe nói qua, nhưng là điều cảm giác kia đều là thần bí, là mong muốn không thể thỏa, nhưng là lần này đại ca thế nhưng nói dẫn bọn hắn đi tu luyện. Vân, chúng ta tính toán hội Hắc Phong trại đem lão tứ cũng mang theo, sau đó đi qua. Lý Mặc Nhiên nói, ở trong này không thể tu luyện. Bọn họ đều đi rồi Lam Tinh Phủ, Hắc Phong trại còn có vô danh đảo làm sao bây giờ? Lý Cảnh Nhiên là một cái cực kỳ người phụ trách nam nhân, nghe được phải rời khỏi, lập tức có chút do dự hỏi. Không được, chỗ này linh khí quá mức rất thưa thớt, không thích hợp tu luyện. Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ở Lam Tinh Hoàng tộc bàng chi kia tuyển ra thích hợp người thừa kế, sau đó chúng ta hội Hắc Phong trại, sau đó phải đi Thương Nguyệt Đại Lục. Đối với chính mình này nhị đệ, Lý Mặc Nhiên tự nhiên là biết đến, cho nên không nghĩ cùng hắn thương lượng, trực tiếp hạ số chết làm. Được rồi, Lý Cảnh Nhiên xem ánh mắt kiên định đại ca cuối cùng vẫn là gật đầu. Ăn qua giữa trưa cơm, Lý Cảnh Nhiên bị Lý Mặc Nhiên tiến đến việc sự tình, mà hắn còn lại là mang theo Bạch Tiểu Mễ nơi nơi loạn dạo, cũng lúc đó du lịch tuy rằng xem thời gian có chút vội vàng, nhưng là hai người thân thể tố chất ở hơn nữa kia tốc độ tự nhiên không cần lo lắng ngoạn không xong. Ba ngày thời gian rất nhanh đi qua. Lý Mặc Nhiên mang theo ba người lại rời đi Lam Tinh Phủ đi hướng Hắc Phong trại. Lần này lộ trình khá xa, nhưng là cùng nhưng cũng không làm khó được Lý Mặc Nhiên, một ngày thời gian không đến liền đến, mà này nhất tốc độ, Lý Cảnh Nhiên cùng Lý Thụy Nhiên tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn là có chút kinh ngạc nói không ra lời. Mà cũng chính là lần này cảm giác nhường hai người một lần nữa nhận thức người tu chân mặt khác một cái trên đường thế giới. Lão Tứ, giáo trường trên không. Lý Thụy Nhiên cao hứng lao xuống mặt đang ở luyện võ thanh niên kêu to đến, lúc trước tuấn tú thanh niên hiện tại đã biến thành một cái tuấn mỹ thanh niên, giờ phút này đang ở giáo trường thượng rơi mồ hôi, võ công so với lúc trước nâng cao một bước. Nghe thế xa lạ có quen thuộc thanh âm, Hắc Phong trại lão đại cũng chính là lúc trước tứ đương gia, ngừng tay chung kiếm, ngẩng đầu nhìn đi. Mà vào nhìn quen mắt tất bốn người mặt, lập tức nhường thanh niên đôi mắt đỏ lên, mênh mông bắt đầu nổi lên nước mắt. tiểu tử thế nào trưởng thành vẫn là như vậy không có tiền đồ. Lão Tam cùng lão tứ quan hệ hảo, Lý Thụy Nhiên bị Lý Mặc Nhiên mang theo rơi xuống đất sau, lập tức tiến lên vỗ vài cái lão tứ bả vai cười nói. Tam ca, đại ca, nhị ca, tiểu mễ, các ngươi rốt cục đã trở lại. Lão tứ xem bốn người, ánh mắt cuối cùng dừng ở Bạch Tiểu Mễ trên người, nhìn đến nàng trên mặt ngọt ngào ý cười, nhất thời nhiều năm kia cô tưởng niệm đã bình thường trở lại. Đại ca đối Tiểu Mễ nhất định là tốt lắm. Lão tứ không sai, võ công tiến bộ rất nhiều. Này 4 năm đến cũng liền Lý Cảnh Nhiên hoàn trả đã tới, bất quá kia cũng là 2 năm trước sự tình. Ở trong này đứng này làm gì? Lão tứ ta đều đói bụng, có cái gì ăn ngon chạy nhanh đi lấy đi lên. Lúc trước ở Hắc Phong trại, Bạch Tiểu Mễ nhận vì nàng cùng này lão tứ quan hệ là tốt nhất, thậm chí bao gồm Lý Mặc Nhiên đều phải sau này xếp. Hảo, chúng ta trở về, đại ca cùng đại tẩu, nhị ca, tam ca, các ngươi đi trước nghỉ ngơi, chúng ta đi phân phó làm phân, rất nhanh liền đi qua, đúng rồi, ngay tại đại ca sân đi. Đại ca sân lớn nhất, lão tứ vui vẻ xoay người, kích động chạy đi xuống, hoàn toàn như là lúc trước thiếu niên bộ dáng. Chương 173 kết cục, Hoa Thương Đại Lục sự tình rất nhanh làm thỏa đáng, Lý Mặc Nhiên mang theo tam huynh đệ cùng Bạch Tiểu Mễ lại trở lại Thương Nguyệt Đại Lục. Tìm cái linh khí nồng đậm sơn mạch đối với Lý Mặc Nhiên mà nói không đáng kể chút nào. Yên ổn xuống dưới sau, Lý Mặc Nhiên đem thu chân công pháp căn cứ ba người linh căn đem thích hợp công pháp giao cho bọn họ. Lão công, nếu không chúng ta cũng sang một cái ẩn nấp môn phái thế nào? Nhân hay dùng nguyên lai Hắc Phong trại cùng Lam Tinh phủ, chỉ cần linh căn không sai đã đem bọn họ mang đi lại, như vậy chẳng phải là rất tốt, đến lúc đó bọn họ cũng có dựa vào. Ba người bế quan dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu chân đại đạo thượng bước đầu tiên. Xem trống trải sơn mạch cảm giác có chút quạnh quẽ, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên đề nghị nói. Ân, lão bà nói là vi phu phải đi ngay đem có linh căn tiếp nhận đến. Lý Mặc Nhiên ngẫm lại cũng là, nếu liền bọn họ tam huynh đệ ở, nơi này quả thật quạnh quẽ, như vậy thành lập một cái môn phái cũng có tất yếu, mà nhân tuyển không có so với Hắc Phong trại cùng Lam Tinh phủ người một nhà rất tốt. Tốt lắm, ngươi đi, ta ở trong này cho bọn hắn hộ pháp. Bạch Tiểu Mễ gật gật đầu, lão bà không cần lo lắng, vi phu ở trong này đã bãi hạ trận pháp, chỉ cần tu vi không có vi phu cao, trên cơ bản là không có nhân có thể xông tới. Lý Mặc Nhiên có chút không bỏ được Bạch Tiểu Mễ rời đi bên người bản thân. Lần này đi qua theo kiểm tra bắt đầu, hoa thời gian ở đoạn cũng muốn mấy ngày, nhường hắn mấy ngày không thấy được lão bà, hắn chịu không nổi. Lão công, ngươi phải đi đi. Bọn họ tuy rằng tư chất hảo, nhưng cũng không thể như vậy không cẩn thận. Bạch Tiểu Mễ nói, nhưng là, Lý Mặc Nhiên vẫn là có chút do dự. Được rồi, cũng liền vài ngày, trước kia 4 năm đều đi lại, làm gì để ý như vậy vài ngày đâu. Bạch Tiểu Mễ cười ôm này thích nghiêm nhân lão công, nghe được 4 năm, Lý Mặc Nhiên mặt nhất thời cứng lại rồi, nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ ánh mắt cũng tràn đầy áy náy, chuyện này là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Lão công, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì kêu tiểu biệt thắng tân hôn sao? Bạch Tiểu Mễ biết tự mình nói sai, đặt lên Lý Mặc Nhiên cổ liền chủ động hôn một cái hắn cánh môi. Kia cẩn thận, có việc nhớ được triệu hồi ta đi lại. Lý Mặc Nhiên xem Bạch Tiểu Mễ ôn nhu khuôn mặt tươi cười, ánh mắt kiên trì, gật gật đầu ứng hạ. Lý Mặc Nhiên nghĩ đến chính mình hội cùng nàng tách ra, cho nên nhiệt tình hôn trong lòng bé, biết hai người đều thở hổn hển sau có thế này vạn phần không muốn đem người thả khai. Chờ vi phu trở về, Lý Mặc Nhiên khàn khàn mị hoặc thanh âm, ánh mắt mông lung xem trong lòng nhân đạo. Ân, chờ ngươi trở về, Bạch Tiểu Mễ chính mình cũng tốt không đến chạy đi đâu. Cả người bị Lý Mặc Nhiên trêu chọc mềm yếu, dựa vào kia kiên cố hữu lực ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, nói thật ra nói kỳ thật có chút nàng cũng chút không bỏ được hắn đâu. Bất quá Bạch Tiểu Mễ người này có chừng mực, trước mắt có ba người đang bế quan, không thể một người đều không có không phải. Lão bà, vi phu đi trước. Lý Mặc Nhiên đem trong lòng bé ôm đến trên giường, có chút gian nan xem trong lòng nhân, nếu ở ngốc đi xuống, như vậy hắn sẽ không cần đi rồi, ai kêu lão bà đối hắn lực hấp dẫn lớn như vậy. Ân. Bạch Tiểu Mễ gật gật đầu, cả người có chút tê dại. Bạch Tiểu Mễ trong lời nói lạc, Lý Mặc Nhiên nhân đã biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại có Bạch Tiểu Mễ một người nằm ở trên giường. Lý Mặc Nhiên tuy rằng mới rời đi, nhưng là Bạch Tiểu Mễ phát hiện nàng tựa hồ đã bắt đầu thưởng niệm hắn đâu. Lý Mặc Nhiên rời đi về sau, Bạch Tiểu Mễ biến không có việc gì đứng lên, mỗi ngày trừ bỏ chính mình làm chút ăn, chính là đến phía sau núi đi thăm dò xem địa hình, dù sao đã nơi này có khả năng là bọn họ ra, đối nhà của mình tự nhiên là muốn hiểu biết. Có Lý Mặc Nhiên trận pháp ở, toàn bộ ngọn núi một cái đại hình yêu thú cũng không có. 7 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ba người đang bế quan 7 ngày sau xuất gia. Đại tẩu, đại ca đâu? Lão tứ là cái thứ nhất xuất gia, nhìn đến Bạch Tiểu Mễ một người ngồi ở thạch trên ghế ngẩn người, tiến lên nghi hoặc hỏi, đại ca có bao nhiêu sao niêm đại tẩu, bọn họ tam huynh đệ nhưng là phi thường hiểu biết. Gì, người xuất gia Bạch Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nhìn về phía lão tứ, vốn nàng còn tưởng rằng sớm nhất xuất gia sẽ là Lý Cảnh Nhiên lão nhị, nhưng là thực hiển nhiên nàng phán đoán sai lầm, có lẽ lão tứ là bọn hắn tưởng thật tuổi ít nhất tu luyện một đường, càng sớm tu luyện càng tốt. Bạch Tiểu Mễ vừa mới hỏi xong, một thân thần thanh khí sảng lão nhị cũng đi theo xuất gia, theo sau là lão tam, ba người tư chất kỳ thật không sai biệt lắm, dẫn khí nhập thể kỳ thật cũng là cần nhờ lĩnh ngộ năng lực. Của các ngươi đại ca đi Hoa Thương Đại Lục, Bạch Tiểu Mễ gặp ba người nghi hoặc xem chính mình, cười nói. Đi trở về, vì sao? Lão tam có chút nghi hoặc, các ngươi đến làm, đúng rồi các ngươi đói bụng sao? Ta nơi này có chút ăn, đều là ta mấy ngày nay nhàm chán thời điểm làm các ngươi cũng nếm thử. Không có Lý Mặc Nhiên ở, Bạch Tiểu Mễ cũng không tán gẫu, trừ bỏ bắt đầu vài ngày nơi nơi đi dạo sau, liền bắt đầu nấu cơm nấu cơm, không nghĩ qua là liền làm hơn, bất quá hiện tại vừa vặn tốt. Bọn họ cũng là vừa mới bắt đầu tu luyện, không có khả năng không cần ăn cái gì. Ai nha đại tẩu, ngươi thật sự là quá tốt, ta đã sớm đã đói bụng, biển nhị ca tứ đệ, đến cùng nhau ăn, không cần cùng đại tẩu khách khí. Lão tam rất là tự quen thuộc lôi kéo hai người ngồi xuống, bắt đầu mồm to chặt thịt dùng bữa. Nhân nhiều Bạch Tiểu Mễ cũng có thèm ăn, dù sao đồ ăn cũng nhiều, Bạch Tiểu Mễ cũng ăn được vui vẻ. Tuy rằng lão nhị xem ánh mắt của nàng vẫn là không tốt lắm, nhưng không có nguyên lai lạnh lùng như thế, đây chính là tiến bộ rất lớn. Đại tẩu tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt, lão tam vừa nói miệng một bên hàm hồ nói. Ăn ngươi, đừng đem nước miếng phun ra đến. Bạch Tiểu Mễ cùng lão tam xem như cái loại này không lớn không nhỏ, thấy hắn miệng đa đa nói, miệng đồ ăn có xuất ra dấu hiệu, lập tức đẩy hắn một phen, trêu ghẹo nói. Ồ, không nói, đừng nói. Lão tam cũng không quá để ý, nhắm lại miệng dùng sức ăn cái gì, 7 ngày đâu. 7 ngày không có ăn cơm, này nếu đặt ở trước mắt, đánh bất định đều chết đói. Bốn người bữa này cơm ăn thực vui vẻ. Đại ca trở về làm gì? Lão nhị xem như ăn tối nhã nhặn, bất qua kia tốc độ cũng không mãn. Trở về tiếp này có Linh Căn gia tộc đệ tử cùng Hắc Phong trại đệ tử đi lại, chúng ta tính toán ở trong này khai sơn lập phái. Bạch Tiểu Mễ thản nhiên nói, khai sơn lập phái, thật sự, lão tam cùng lão tư kích động nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ. Đó là tự nhiên, nơi này liền tính là chúng ta căn cứ, các ngươi cũng cho chúng ta môn phái thủ cái tên, Bạch Tiểu Mễ ăn so với bọn hắn đều phải nhiều, cho nên bọn họ dừng lại sau, Bạch Tiểu Mễ còn tại tiếp tục ăn. Đối với Bạch Tiểu Mễ sức ăn, tam huynh đệ đều có chút kinh ngạc, bất quá hiện tại bọn họ hạng nặng tâm tư đều bị kia khai sơn lập phái cấp hấp dẫn đi qua. Ha ha ha ha, chúng ta hiện tại coi như là tu chân môn phái, lão tam khoa trương cười to, lão tứ tương đối hàm xúc mà chỉ có lão nhị còn bảo trì lạnh nhạt biểu cảm. Bạch Tiểu Mễ không thể không bội phục lão nhị lạnh nhạt. Tên là Duy Ngã Độc Tôn phái thế nào? Cười to qua đi, lão tam cái thứ nhất lấy tên. Lão thổ. Còn Duy Ngã Độc Tôn, bọn họ bây giờ còn là môn phái nhỏ được rồi. Hơn nữa thế nào nghe khó như vậy, nghe, như vậy không có văn hóa đâu. Bạch Tiểu Mễ đồ ăn thượng ngẩng đầu bớt chút thời gian khinh bỉ chi. Này thế nào lão thổ, nhiều có khí phách, lão tam còn tưởng muốn nói một ít cái kia tên hảo, bỗng nhiên phát hiện khác hai huynh đệ cũng khinh bỉ nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Nếu không tên là Phong Trại, lão tứ có chút do dự cùng ngượng ngùng đề nghị, ngươi làm vẫn là thổ phỉ oa a. Rốt cục có người so với hắn càng thổ, lão tam vui vẻ chèn ép. Ta xem đã kêu làm Thanh Sơn phái. Lão tam nhìn uy nghiêm đạm mạc nhị ca, lại nói. Đáng tiếc lần này liên Bạch Tiểu Mễ đều không có để ý đến hắn, lão tam bĩu môi, bất đắc dĩ chi cái kia hắn vốn sẽ không đẹp mắt thư, lấy tên việc này thực không phải hắn cường hạng. Nhị ca, ngươi nói đi. Một phen thảo luận không có kết quả, Bạch Tiểu Mễ cũng ăn uống no đủ sau, lão tứ nhìn về phía luôn luôn không hé răng nhị ca. Tiêu Giao phái, nhị ca giải quyết dứt khoát. Tiêu Giao phái, Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn về phía nhị ca Lý Cảnh Nhiên, người này sẽ không cũng là xuyên không đi. Tiêu Giao cho thiên địa trong lúc đó, vô cầu vô thúc tiêu diêu tự tại. Lý Cảnh Nhiên bỗng nhiên ý thơ một phen, xem ra không phải xuyên không, cũng không phải cái gì võ hiệp mê, hiểu lầm, nghe Lý Cảnh Nhiên giải thích Bạch Tiểu Mễ có chút thất vọng, vốn đang cho rằng gặp được cái đồng hương đâu. Hảo Tiêu Giao phái hảo, vậy kêu tên này đi. Lão Tam cùng Lão Tứ trước mắt sáng ngời. Đại ca trở về ở nói với hắn nói xem. Lý Cảnh Nhiên nói, không cần theo ta nói, liền tên này đi. Không biết khi nào thì bốn người bên cạnh hơn một cái nâu thân ảnh cao lớn rắn giỏi, đem cái kia bé bỏng nhân bao phủ ở tại hắn bóng ma dưới. Đại ca, ba người kêu sợ hãi. Lão công, Bạch Tiểu Mễ nhanh chóng xoay người đánh về phía người nọ trong lòng, cả người trực tiếp bắt tại Lý Mặc Nhiên trên người. Lý Mặc Nhiên sủng nịch kéo người nào đó tiểu thí thí tránh cho nàng đến rơi xuống, quả nhiên tiểu biệt thắng tân hôn, lần này gặp lại cùng lần trước quả thực sẽ không có thể đánh đồng, hắn tương đương thích lão bà ngã vào lòng. Lý Mặc Nhiên ôm trong lòng nhân ngồi vào Bạch Tiểu Mễ vừa mới trên vị trí. Các người dẫn khí nhập thể như thế nào? Lý Mặc Nhiên xem ba người kỳ thật cũng biết bọn họ thành công, nhưng là có phải hay không có cái gì không ổn, hay là muốn hỏi một câu. Chúng ta thực thuận lợi. Tam huynh đệ nói, tam huynh đệ dường như không có nhìn đến hai người niêm ngấy bộ dáng, hưng phấn xem nhà mình đại ca, là đại ca mở ra mặt khác một cái đại đạo. Cái này hào, kế tiếp các ngươi liền phụ trách giáo sư bọn họ đi. Có linh căn ta đã mang đi lại ở giữa sườn núi trọ xuống, có thời gian các ngươi an bày một chút, này đó đều là tu chân công pháp, các ngươi xem cấp bọn họ tình huống các ngươi hẳn là không ai đều hiểu biết. Lý Mặc Nhiên đem thượng trăm bộ công pháp giao cho Lý Cảnh Nhiên. Về sau Lý Cảnh Nhiên chính là Tiêu Giao phái trưởng môn. Kia đại ca ngươi đâu? Lão nhị kinh ngạc nhìn về phía đại ca, xem ý thứ này thế nào như là muốn buông tay mặc kệ đâu. Ta tự nhiên là làm Tiêu Giao phái lão tổ, Cảnh Nhiên làm Tiêu Giao phái trưởng môn, mà các ngươi hai cái liền làm trưởng lão đi. Lý Mặc Nhiên an bày đến. Vậy được rồi, kỳ thật ba người đều biết đến đại ca hiện tại là lười quản này đó nhàn sự, nghĩ đến đem Hoa Thương đại lục nhân mang đi lại cũng là vì bọn họ tam huynh đệ có cái dựa vào. Đúng rồi, đây là luyện khí, lão tứ này đó đều cho ngươi, học tập một chút luyện khí, ngươi hỏa linh căn không sai, thực thích hợp luyện khí. Lý Mặc Nhiên đem một đống luyện khí ngọc giản giao cho lão tứ. Kia đại ca ta đâu? Lão tam hâm mộ nhìn thoáng qua lão tứ có chút không cam lòng hỏi. Ngươi cùng nhị đệ một cái là phong linh căn, một cái là kim linh căn, này đó đối với chiến đấu hẳn là càng am hiểu, này đó là chiến đấu loại công pháp, các ngươi cầm nghiên cứu tốt lắm. Lý Mặc Nhiên đem này nọ toàn bộ giao xuất ra. Cảm ơn đại ca, tam huynh đệ hưng phấn nói. Đúng rồi, ta qua một đoạn thời gian hội cùng ngươi đại tẩu đi ra ngoài dạo chơi, nơi này có trận pháp, không đến kim đan kỳ các ngươi là ra không được, các ngươi ở tại chỗ này hào hào tu luyện. Lý Mặc Nhiên bỗng nhiên tuyên bố nói. Bạch Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, hắn khi nào thì quyết định. Tốt lắm, lão bà vi phu rất mệt, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Việc khác tin tưởng hắn nhóm có thể hoàn thành tốt lắm. Lý Mặc Nhiên liền thích làm phủi tay trưởng quầy. Tam huynh đệ có chút không nói gì nhìn về phía nhà mình đại ca, sau đó lão tam cùng lão tứ đồng tình nhìn về phía nhị ca luôn luôn đều là lao lực mệnh, lúc trước ở Hắc Phong trại là hắn quản lý toàn bộ Hắc Phong trại, sau này Lam Tinh phủ đại ca lại trực tiếp trốn chạy, còn lại cục diện rối rắm cấp nhị ca, hiện tại vừa mới khai sơn lập phái, hắn rất tốt thế nhưng chính là mang theo bọn họ đi lại. Sau đó đem này nhất đại gia tử ném, mang theo chính mình nương tử dung ngoạn đi. Nhìn cái gì, lão tứ ngươi đi trước an bày này để tử dừng chân, lão tam ngươi đi đăng ký mọi người linh căn thuộc tính. Lão nhị nhìn thấy ánh mắt hai người, khóe miệng giơ lên một cái thản nhiên quỷ dị tươi cười, lập tức phân phó nói. A, hai người lập tức ủ rũ, nói bọn họ vừa mới làm sao có thể cảm thấy nhị ca đáng thương đâu. Bọn họ hai cái mới có thể liên đâu. Cuối cùng Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên không có thể thực ở đi ra ngoài dạo chơi, bởi vì ở sắp xuất môn thời điểm, Bạch Tiểu Mễ thân thể bỗng nhiên không thoải mái, nôn mửa lợi hại, này nhất kiểm tra kia cũng không được, dĩ nhiên là mang thai. Đây là thực tại nhường Lý Mặc Nhiên sững sờ ở sảng khoái chàng, hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng. Lão công, chẳng lẽ ngươi mất hứng? Bạch Tiểu Mễ xem chỉ ngây ngốc nam nhân, Bạch Tiểu Mễ quật khởi trêu đùa hắn ý niệm. Lão bà cái kia Lý Mặc Nhiên nói năng lộn xộn. Ân, Bạch Tiểu Mễ cười xem hắn. Đứa nhỏ đại khái sắp có 2 tháng, hẳn là bọn họ phân biệt 4 năm gặp lại khi lần đầu tiên thân mật sau còn có. Lão bà, ngươi có đứa nhỏ nói xong Lý Mặc Nhiên ôm Bạch Tiểu Mễ chạy vội lên, hoàn hảo Bạch Tiểu Mễ trái tim rèn luyện đã bay đến mới cường hãn, nếu không còn không bị hắn hù chết. Thật tốt quá, ta có đứa nhỏ. Lý Mặc Nhiên ôm Bạch Tiểu Mễ cả người huyền phù ở tại Tiêu Giao phái trên không, lớn tiếng la lên nói. Mọi người nghe tiếng mà ra, nhìn không chung chung hai người, đang nghe đến này tin tức mọi người cũng tự đáy lòng vui vẻ đứng lên. Tam huynh đệ lại cao hứng hướng trên ngọn núi bôn chạy. Đại ca, mau xuống dưới, đừng dọa đến ta cháu lão tam đối với trên không cái kia không khống chế được nam nhân kêu to. Đúng vậy, đại ca, ngươi mau xuống dưới. Lão tứ cũng sốt ruột. Lão nhị tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ ánh mắt cũng có chút lo lắng, hắn là không quá thích nữ tử này, nhưng là hiện tại nàng có hắn Lam gia huyết mạch như vậy lại không thể đồng nhất mà nói. Đúng vậy, Lý Mặc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ cấp tốc rơi xuống đất sốt ruột xem trong lòng nhân. Lão bà, ngươi không sao chứ? Lý Mặc Nhiên sốt ruột xem trong lòng nhân, liền lo lắng bởi vì hắn sơ sẩy nhường nàng nhận đến kinh hách. Giờ phút này Khác Tam huynh đệ cũng vây quanh đi lại. Không có việc gì, mới 2 tháng mà thôi, đang nói ta cũng không phải đậu hù làm. Bạch Tiểu Mễ nhìn đến lão công sốt ruột an ủi nói. Điều này sao có thể, đại ca về sau không cho ngươi như vậy mang theo đại tẩu phi. Lão nhị nghiêm túc xem Lý Mặc Nhiên nói, này cũng là lần đầu tiên lão nhị như thế trịnh trọng chuyện lạ đối với Lý Mặc Nhiên nói chuyện. Vâng, ta biết, Lý Mặc Nhiên cũng không giận gật đầu có sai ký sửa. Bạch Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nhìn về phía lão nhị, phát hiện hắn một đôi mắt đều dừng ở nàng trên bụng, khóe miệng trừ trừ, cảm tình hắn thái độ thay đổi là vì trong bụng đứa nhỏ a. Mọi người thất truy bắt thiệt bắt đầu thảo luận như thế nào cấp Bạch Tiểu Mễ tiến bộ vấn đề, Bạch Tiểu Mễ bị Lý Mặc Nhiên giống bảo bối bình thường hộ ở trong ngực. Từ mang thai về sau, Bạch Tiểu Mễ bị trở thành trọng điểm bảo hộ động vật. Bất quá như vậy bảo hộ đi quá mức, ở mỗ thiên Bạch Tiểu Mễ lại bị Lý Mặc Nhiên ôm xuất môn thời điểm, Bạch Tiểu Mễ lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lý Mặc Nhiên không chịu thỏa hiệp, bất quá Bạch Tiểu Mễ bắt đầu lấy khoa học quan điểm giao dịch Lý Mặc Nhiên. Thậm chí nói đến nếu phụ nữ có thai không vận động thực dễ dàng tạo thành khó sinh, rất nguy hiểm linh tinh, có thế này nhường Lý Mặc Nhiên thỏa hiệp. 9 hơn tháng thời gian mang thai, Bạch Tiểu Mễ qua tương đương hảo, sinh đứa nhỏ thời điểm bởi vì có gạo hỗ trợ thực thuận lợi liền sinh xuống dưới. Mà đỡ đẻ sự việc này dĩ nhiên là Lý Mặc Nhiên tự thân tự lực. Ở Bạch Tiểu Mễ mang thai thời kỳ, Lý Mặc Nhiên nhưng là tìm rất nhiều tương quan thư đến xem, thậm chí biến ảo thành trung niên phụ nữ chuyên môn đi tìm bà đỡ học tập. Đối với Lý Mặc Nhiên hành vi kỳ thật lão nhị là không chiếm đồng, nhưng cũng nhịn không quá Lý Mặc Nhiên kiên trì. Lão bà, là con, chúng ta có con. Lý Mặc Nhiên ôm một cái cả người còn mang theo mơ hồ vật đứa nhỏ đến Bạch Tiểu Mễ trước mặt. Đi trước cho nàng tắm rửa. Bạch Tiểu Mễ tinh thần coi như hảo, bất quá cũng không có thể đợi đến tiểu hài tử tắm sạch sẽ liền mê man đi qua, sinh đứa nhỏ không phải bình thường mệt. Đợi đến Bạch Tiểu Mễ tỉnh lại thời điểm, phòng nội hơn 3 người, tất cả đều vây quanh Lý Mặc Nhiên yêu cầu ôm đứa nhỏ, đáng tiếc Lý Mặc Nhiên nói cái gì cũng không có cho bọn hắn. Đại ca, ngươi như vậy cũng quá không phúc hậu, lại nói như thế nào kia cũng là chúng ta cháu, ngươi sẽ không có thể nhường chúng ta ôm một lát sao? Lão Tam bất mãn nói, khác hai người cũng là bất mãn nhìn về phía nhà mình đại ca, người kia cũng quá keo kiệt thôi. Lão công, Bạch Tiểu Mễ nhẹ giọng kêu to. Lão bà, ngươi tỉnh, xem chúng ta con, ta đều cho hắn thủ tên rất hay, tên là Độc Thoại, tên này không sai đi. Lý Mặc Nhiên khoe ra, vâng, tốt lắm, bất quá có đứa nhỏ ngươi sẽ không tính toán ở ôm ta sao. Nhìn đến Tam huynh đệ khát vọng xem đứa nhỏ, Bạch Tiểu Mễ tâm lý ấm áp, bỗng nhiên cố ý ủy khuất xem Lý Mặc Nhiên nói. A, nơi nào, lão bà ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Lý Mặc Nhiên sốt ruột nhìn xem trong tay đứa nhỏ, do dự một chút vẫn là đem đứa nhỏ giao cho lão nhị cấp tốc tiếp nhận dường như chậm một bước đối phương liền hối hận dường như. Lão nhị mang theo đứa nhỏ rời đi cũng đồng thời mang theo hai huynh đệ rời đi. Phòng nội nhất thời còn lại hai người. Lão bà, người vất vả. Lý Mặc Nhiên biết Bạch Tiểu Mễ dụng ý, các huynh đệ sau khi rời khỏi cười tiến lên ôm lấy lão bà. Có khỏe không? Bạch Tiểu Mễ dựa vào Lý Mặc Nhiên, hạnh phúc tràn đầy ngực. Nàng thực may mắn xuyên không đi lại bị bắt gả cho là Lý Mặc Nhiên, nếu gặp là người khác có lẽ nhân sinh của nàng sẽ sửa. Sinh hoạt tại tiếp tục, Bạch Tiểu Mễ tin tưởng, về sau có Lý Mặc Nhiên ngày sẽ rất hạnh phúc. Toàn thư hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.